Này Hinh Hinh, tao thật đúng là có điểm ra hồ dữ liệu của ta, rõ ràng phía trước so với Doanh Doanh còn ngượng ngùng, thật sự là ấn chứng câu nói kia, càng là trang tuần nữ nhân ở trên giường liền càng tao, nữ nhân đều giống nhau, người dùng dương vật chơi ăn xong, liền đều là dâm phụ. Hinh Hinh vừa rồi vừa bị mẹ kiếp cao trào, hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn rút đi, lúc này tăng thêm sức liền sẽ lại thứ đem nàng mang đến muốn chết dục tiên hoàn cảnh, theo là nữ tính cao trào đều là đến chậm, đi cũng chậm. Hơn nữa có thể luôn luôn tại đỉnh phong, chỉ cần ngươi dùng sức đi đê ý chân tim mét. Ta bắt lấy Hinh Hinh vậy đáng yêu mông, bắt đầu dùng sức, đồng thời phần eo cũng phối hợp, đại dương vật lại bắt đầu tại nộn huyệt bên trong quất cắm. Hinh Hinh loại này tinh tế dáng người ở trên giường thực dễ dàng bị nắm giữ, cho nên dễ dàng hơn phát lực. Không phải là chỗ, ta cũng không có giữ lại, hơn nữa nàng cũng không có đổ máu, thuyết minh âm đạo là có thể thừa nhận của ta xung kích, mẹ kiếp nàng càng thích. Nàng liền càng nghe nói, nàng nhu muốn cao trào, cần phải ngoan chơi, chỉ có điên cuồng địch nàng mới là ta cứu vớt mục đích ha. Một giây hai thứ, ba thứ, năm thứ, sáu thứ, ta lại lần nữa đem tốc độ chạy đến trình độ cực cao, ba ba ba nổ theo giao cấu địa phương phát ra, Hinh Hinh lại lần nữa bị địch bộ ngực sữa loạn chiến, sóng sữa bay lên, rõ ràng vú cũng không lớn, nhưng là này run rẩy không kém chút nào, vẫn là câu nói kia, Hinh Hinh nhìn tinh tế. Nhưng thật có thịt, nữ hài tử đều là như thế này. Ừ a a, hoa ca, ca, ừ, quá, quá nhanh, a, à, quá. Này a, à, hoa đại ca, a, à, người mạnh khỏe mạnh a. Hinh Hinh bị mẹ kiếp cơ hồ nói không ra hoàn chỉnh câu rồi, vừa rồi còn không có rút đi cao trào, hình như lại lần nữa dâng lên, Hinh Hinh khóe miệng lại bắt đầu chảy ra nước miếng, hơn nữa âm đạo đã ở co lại, nhưng ta như trước cậy mạnh lại chơi. Đại quy đầu một chút va chạm nàng mẫn cảm huyệt tâm, cảm nhận bị mút hút khoái cảm, thật sự là thoải mái a. Ân a, Hinh Hinh, thật mẹ nàng thích a, đã nghiền. Này nộn huyệt thật mẹ nàng đã nghiền a. Ta, Hinh Hinh, ta rất thích chơi ngươi a. Ngươi làm hoa đại ca thật thoải mái a. Hinh Hinh ân ân nha nha nói không ra lời, kia biểu cảm giống như lại bị mẹ kiếp hỏng mất, ta cũng cảm nhận được âm đạo phần cuối thịt mềm bị mẹ kiếp tô rồi. Trời nở hoa rồi, lại lần nữa lộ ra cổ tử cung. Trời đủ, thật sự là đã nghiền a, đầu chim của ta chơi mở ép tâm, lỗ tiểu lại lần nữa nhìn thấy đến tử cung mềm mại. Ô ô ô, không được, hoa đại ca, người muốn đem mẹ kiếp chết rồi, ta phía dưới muốn hỏng, không chịu nổi, người chơi đến trong lòng ta rồi, a. Không được a, cao trào, ô ô ô, lại bị chơi cao trào a. Ta liên tục mãnh chơi mấy trăm phía dưới, Hinh Hinh thân thể lại bắt đầu co giật, âm đạo cường lực co lại, huyệt tâm kẹp chặt đầu chim của ta, âm tinh cuồng tiết, hướng về quy đầu chính là mãnh liệt cọ rửa. Con mẹ nó, thật có thể kẹp a, a, Hinh Hinh a, mẹ tưới chết ta, a, thật là thoải mái a. Hinh Hinh trong thời gian ngắn lại lần nữa cao trào, mãnh liệt khoái cảm làm nàng thích không biết như thế nào phóng thích, phía trước là cắn ta một ngụm. Lúc này là tay dùng sức bắt đến phần lưng của ta, móng tay đều xâm nhập đến của ta làn da bên trong. Ta chết hiểu rõ, chết, khoái chết nữa à. Hinh Hinh lớn tiếng dâm đãng kêu la, sau đó thân thể giống như mất ý thức, chỉ còn lại có run rẩy phát run, ta ôm chặt lấy nàng, làm nàng tận tình phóng thích cao trào khoái cảm. Rất không nhẫn nhịn, Hinh Hinh đại khái là mẹ kiếp quá dễ dàng nhất cao trào cô gái, nguyên lai tính dục thứ này thật không có thể nghẹn quá lâu. Một khi bộc phát ra thực dễ dàng làm người ta chịu không nổi, Hinh Hinh lúc này là hoàn toàn minh bạch lúc ân ái cảm giác gì đi à nha, nàng bị mẹ kiếp thất thần, giống như linh hồn xuất khiếu giống như, là đang tại thể muốn chết dục tiên cảm giác a. Mấy phút trôi qua, Hinh Hinh lại lần nữa hòa hoãn, không tốt ý tứ vỗ vỗ ta, thực xin lỗi, hoa đại ca, ta giống như cắn người đúng không? Ha ha, vừa rồi là cắn, bây giờ là chảo, người có phải hay không cầm tinh con mèo nha? Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, thân thể giống như không bị khống chế, nhưng là thật quá thích, làm sao có thể như vậy, hoa đại ca, người địch chết ta. Thoải mái a, về sau phải nghe lời biết không, như vậy hoa đại ca mới có thể dùng đại dương vật tiếp tục địch ngươi. Ân, hoa đại ca, về sau ta cái gì đều nghe ngươi, ta là hoa đại ca nữ nhân, cùng hoa đại ca ân ái thoải mái chết rồi, đây mới gọi là ân ái. Ta từ trước đến nay không nghĩ tới nguyên lai có thể thư thái như vậy, cả người đều bay lên rồi. Hinh Hinh, hôm nay hoa đại anh muốn cho chú mày hoàn toàn nhớ kỹ ta tiếp lấy chơi ngươi được không? A Hoa đại ca, còn có thể tiếp lấy chơi sao? Nhưng là quá kịch liệt, ta có điểm chịu không nổi, ta nhìn phim sex cũng không có Hoa đại ca ngươi mạnh như vậy a. Ha ha ha, kia một chút chụp ảnh cũng là người bình thường a, có thể lợi hại đi nơi nào, lúc này thật cho ngươi bay lên, ôm lấy cổ của ta, ta mang ngươi cất cánh. Nói ta dùng cánh tay nhảy qua khởi Hinh Hinh hai chân, hai tay bám trụ nàng mượt mà cái mông, đi đến mép giường lập tức đứng lên. A, này, tốt như vậy xấu hổ a, Hoa đại ca. Như vậy cắm vào mới sâu, hôm nay Hoa đại ca liền đem tư thế cũng làm cho ngươi thử xem, thật tốt hưởng thụ a. Hinh Hinh dáng người tinh tế, cho nên thể trọng không hề cao, ta ôm lên cảm giác cũng liền nhiều nhất 90 cân a, phải cùng A Y Nặc không sai biệt lắm. Bất quá A Y Nặc so Hinh Hinh muốn đầy đặn, Hinh Hinh rất cao tròn, cho nên kỳ thật ôm lấy Hinh Hinh chơi, cảm giác là ta thử qua tối dùng ít sức một lần. Ta hai tay bám trụ Hinh Hinh mông, sau đó cánh tay bắt đầu dùng sức đem Hinh Hinh thân thể hướng lên ném, lại dùng cường tráng dương vật đem thân thể của nàng tiếp được, giống như ta nghĩ, ta một chút cũng không phế tức giận cái gì lực, nhưng là này cắm vào cũng xác thực so này tư thế của hắn phải sâu, mà sát cũng kịch liệt hơn. Một lần lại một lần, này ôm lấy Hinh Hinh chơi thật đúng là thoải mái, quá dễ dàng nắm giữ, Hinh Hinh cũng rất giống phía trước liền từ qua tựa như, cùng ta phối hợp cũng là thiên y vô phùng, kia ô nhỏ bác gắt gao ôm lấy ta, kia mặt nộn huyệt cũng là tại mỗi lần ma sát thời điểm gắt gao thu co rúm người lại, thật sự là a. Trời đủ, cái này tiểu lẳng lơ, ta đem tới cũng được thu vào hậu cung mới được. Ừ a, thật là lợi hại, Hoa đại ca ngươi thật lợi hại, thật là cường tráng. Như vậy bị cắm vào thật thoải mái a, ta thật thăng thiên a. Hoa đại ca, ngươi chơi ta phía trên ngày, thoải mái chết nữa à. Ta đem Hinh Hinh càng ném càng cao, ta cũng không lo lắng dương vật trượt ra, bởi vì dương vật của ta cũng đủ trường, cũng đủ thô, mỗi một lần đều có thể đem Hinh Hinh vững vàng tiếp được, mỗi một lần tiếp được đều theo bên trong âm đạo của nàng bài trừ một cỗ dâm thủy đi ra. Kia dâm thủy càng ngày càng nhiều. Thuận theo dương vật của ta chảy tới hòn rái, lại từ hòn rái chảy tới trên mặt đất, ta một bên ôm lấy Hinh Hinh chơi, một bên tại phòng ngủ bên trong đi bộ, sau đó lại theo bên trong phòng ngủ đi ra, đi đến phòng khách. Sắc trời đã khuya, ta ôm lấy Hinh Hinh một bên chơi vừa đi đến sân thượng, ánh trăng chiếu bắn tới thân thể của chúng ta phía trên, theo sân thượng cửa kính phía trên cũng chiếu rọi ra chúng ta giao cấu địa phương trong suốt lóng lánh, kia dâm thủy một cỗ trào ra. Kia dương vật một chút cắm mạnh vào. Hinh Hinh à, đêm nay ánh trăng đẹp quá, đem ngươi đều chiếu sáng, ngươi bị địt bộ dạng cũng tốt mỹ. À, Hoa đại ca, đừng nói nữa, xấu hổ chết rồi, như vậy sẽ bị nhìn đến. Không có việc gì, đã trễ thế này, này phong cảnh nhiều thích hợp chơi ngươi à. Ngươi nhìn, này cửa kính thượng có thể nhìn thấy cái bóng của ngươi, nhìn lòe lòe tỏa sáng có phải là ngươi hay không dâm thủy à. Người bị Hoa đại ca chơi thủy đều chỉ không được. Hinh Hinh nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn cửa kính, ánh trăng chiếu tại phía trên, quả thật có thể chiếu rọi ra thân thể của chúng ta ảnh. Tuy rằng nhìn không có như vậy rõ ràng, nhưng là kia dâm thủy phản quang, xác thực thấy rõ, mà của ta thô to dương vật cũng nhìn hết sức rõ ràng. Hinh Hinh nộn huyệt chính tùy theo của ta động tác lúc lên lúc xuống phun nuốt lấy ta kia cường tráng dương vật. Biên độ còn thực kinh người, vứt lên đến, cơ hồ toàn bộ dương vật đều trượt ra rồi. Sau đó tại hung hăng rơi phía dưới đi. Một cái rất lớn cầu dâm thủy cọ rửa đi ra, theo dương vật của ta thuận theo hòn rái liền chảy xuống. Tình cảnh này ta cảm thấy thực duy mỹ, dưới ánh trăng, một cái nữ hài bị ôm lên một chút địt, kia mất hồn rên rỉ, kia không ngăn được dâm thủy, này không phải là nghệ thuật sao? Tình yêu vốn chính là trên thế giới này đẹp nhất nghệ thuật a, dĩ nhiên ngươi muốn nói quá dâm đãng cũng được, dù sao ta là tại sân thượng chơi Hinh Hinh. Xem như công khai bại lộ a. Hoa đại ca, mắc cỡ chết ta, cắm vào thật sâu a. Ô ô ô, nhưng là thật thoải mái, thật sự rất thoải mái. Ta liên tục ôm lấy Hinh Hinh cắm vào, nộn huyệt bị đầu chim của ta bài trừ một cỗ dâm thủy, uyển như nước suối bình thường hướng đến ra lưu, vậy đáng yêu bàn chân nhỏ đều bị mẹ kiếp một chút đong đưa, nàng thật sự là thích toàn thân đều thoải mái a. Ô ô ô. Hoa đại ca, như vậy cắm vào, ta lại muốn không chịu nổi, muốn cao trào nữa à, này tư thế rất thư thái a. Hoa đại ca, hôm nay ta muốn khoái chết ở nhà. Xác thực không kiên nhẫn chơi, lại muốn cao trào, làm nàng thật tốt hưởng thụ a, nam nhân luôn có hắn nên làm sự tình, một cái nữ nhân khẳng cho ngươi chơi, kia làm nàng cao trào đây là ít nhất lễ phép a. Ta tiếp được Hinh Hinh sau đó không còn ném, sau đó gắt gao nâng Hinh Hinh mông không để cho nàng động, tiếp lấy phần eo của ta phát lực, bắt đầu trước sau va chạm, như vậy so với cao thấp phất lên, dễ dàng hơn có thể khống chế tốc độ cùng tần suất. Quất cắm tốc độ bị trên diện rộng kéo lên đến, dương vật của ta lại lần nữa thay đổi hung ác tàn bạo, lại bắt đầu giống quả đấm nhỏ tựa như bang bang mãnh chơi, ba ba ba ba âm thanh theo sân thượng truyền ra đến, ta không biết này âm thanh có bao nhiêu vang. Nhưng là ta cảm thấy hẳn là có người nghe được a. Ba ba ba ba, tốc độ càng lúc càng nhanh, một giây nội ta liền có thể liền chơi 5-6 thứ, dương vật của ta điên cuồng tại Hinh Hinh nộn huyệt quất cắm, mà ngay tại lúc đó, ta thế nhưng thật nhìn đến bên cạnh có người mở ra cửa sổ, ló đầu ra nhìn về phía ta bên này, giống như vẫn là cái nữ. Mẹ kiếp càng tàn bạo rồi, nếu còn có người xem, ta đây phải thật tốt biểu diễn a. Ô ô ô, quá nhanh. Hoa đại ca, chậm một chút, vừa mới, a, ta, không, ô ô ô, chết rồi, ta chết nữa à. Cao trào, hoa đại ca, ngươi như vậy địt ta a, ta. Hinh Hinh dâm thủy giống như tiết hồng trào ra, lần này không phải là chảy ra, mà là phun ra rồi. Tùy theo ta một lần mãnh chơi, dâm thủy xì xì phun ra ngoài, tùy theo dâm thủy phun ra, Hinh Hinh thân thể cũng một chút giật giật. Ta biết nàng lại cao trào. Ba ba ba ba, ta không có lý Hinh Hinh cao trào mãnh liệt, như trước bảo trì tốc độ cao lại mãnh liệt va chạm, dâm thủy theo bên trong nộn huyệt phun ra, lập tức liền bị của ta va chạm, vỡ thành bọt nước, theo chúng ta giao cấu địa phương văng tứ phía. Đối diện sân thượng nữ sinh giống như kinh ngạc dùng tay bưng kín miệng, đồng thời lại nhiều hơn một cái đầu, giống như là tiếp đón nàng bạn cùng phòng cùng một chỗ đến nhìn, chẳng lẽ là nhị người nữ sinh thuê chung nhà sao? Gặp qua như vậy kịch liệt tính giao sao? Dâm thủy bị chụp theo giao hợp địa phương vẩy ra đến thân thể của chúng ta phía trên, Hinh Hinh có khả năng là thụ không mình bị chơi thành như vậy, chơi dâm thủy vẩy ra, hơn nữa nàng dù sao cũng là một cô gái, thể lực cùng ta là không thể so, dần dần nàng có chút không còn chút sức lực nào, cánh tay càng ngày càng tùng, ta biết Hinh Hinh muốn bị cao trào tra tấn mất đi ý thức rồi, ta như vậy một mực chơi, làm nàng một mực cao trào, thân thể của nàng tiêu hóa không được a. Chương 362. Như vậy tiếp tục nữa không được, Hinh Hinh đã tiết lực, mãnh liệt cao trào làm nàng đã ôm không được cổ của ta rồi, kia cánh tay càng ngày càng mềm, cũng sắp theo phía trên cổ của ta bóc ra. Ta vội vàng đem nửa người trên của ta về phía sau nghiêng lệch, như vậy Hinh Hinh cánh tay sẽ không cần dùng sức, nàng tương đương úp sấp người của ta phía trên, tuy rằng điều này làm cho ta lại địch nàng so với trước muốn càng phí sức, nhưng là cũng may Hinh Hinh dáng người tinh tế. Ta đã có thể liên tục phát ra, đem cao trào bên trong Hinh Hinh lại chơi đến một cái khác cao trào thượng. Đối diện hai cái nữ hài vẫn không nhúc nhích xem ta biểu diễn, ta cảm thấy ta là không phải nên là quản các nàng thu chút phí dụng, phim heo cũng không phải là miễn phí đó a. Tại Nhật Bản bán nhưng là thực quý, huống hồ ta cái này biểu diễn như vậy đặc sắc. Mẹ kiếp tốc độ chậm xuống, điều này làm cho ta có điểm khó chịu, ta dứt khoát đem Hinh Hinh thân thể tựa vào sân thượng cửa kính phía trên. Sau đó phần eo phát lực dùng sức địt, kia dâm thủy bị mẹ kiếp giống như đều theo phía trên sân thượng vẩy ra đến lâu đi xuống. Ta cắn răng kiên trì, mãnh chơi mấy trăm phía dưới sau đó, dùng ra ta lực lượng mạnh nhất, đại dương vật ra sức nhất cắm vào, lại lần nữa cắm vào xuyên huyệt tâm, cắm vào Hinh Hinh tử cung. A! Hinh Hinh kêu to một tiếng, thân thể mãnh liệt co giật, cảm giác nàng đã không có khí lực lại đi rên gì, trực tiếp âm tinh cuồng tiết. Mà nàng cũng lại lần nữa khẽ cắn tại bả vai của ta phía trên, sử xuất cuối cùng một điểm khí lực, sau đó giống như liền mất ý thức. Mềm mại thân thể tại phản xạ có điều kiện bình thường một chút giật giật, ta nhìn ánh mắt của nàng đã hoàn toàn mất đi tiêu cự, đây là bị chơi chơi thất thần, chơi thích bất tỉnh, chơi đến cao trào đỉnh núi. Bởi vì là đêm tối vắng người, cho nên ta cẩn thận nghe, vẫn có thể nghe được đối diện hai nữ hài nói chuyện âm thanh, oa, thật là lợi hại a. Đúng vậy a, người nữ kia đều bị chơi bất tỉnh. Như vậy chơi, ai có thể chịu được á, đó là thích bất tỉnh. Đối diện là cái kia đơn nguyên a. Người muốn làm gì à? Tìm cơ hội đi quen biết một chút a. Người có thể thật tao a, người cũng không sợ a, người cũng chơi bất tỉnh. Đó là thích hôn đó a, nhân sinh có thể tới một lần liền giá trị. Ta đắc ý nhìn sang, cùng hai cái nữ hài ánh mắt tương đối, này hai cái nữ hài thế nhưng không chút nào trốn tránh ý tứ, mà là hướng về ta giơ ngón tay cái lên. Soái ca, ngươi thật bổng. Hư, ta làm cái hư chỉ hình, nhìn nhìn Hinh Hinh, người bình thường như vậy chơi nhất định là chịu không nổi. Tư thế này tuy rằng đã nghiền nhưng là đối với thể lực yêu cầu rất lớn, tuy rằng Hinh Hinh dáng người tinh tế, nhưng như vậy ôm lấy địch như vậy nửa ngày vẫn để cho ta có chút mệt mỏi. Cũng may mắn là cơ thể của ta tương đối mạnh tráng, lúc này mới đỉnh xuống dưới, mới có thể tiếp tục ôm lấy làm Hinh Hinh làm nàng thật tốt hưởng thụ cao trào, cũng mới có thể làm cho đối diện nữ hài thật tốt thưởng thức này kịch liệt tình yêu. Hinh Hinh lại lần nữa thăng thiên, nhất thời bán còn chậm bất quá đến, ta chỉ có thể như vậy một mực ôm lấy nàng. Đương nhiên dương vật của ta cũng đang hưởng thụ Hinh Hinh âm đạo co lại, mút hút, điều này cũng thích ta không muốn đem nàng buông xuống đến a, làm là thứ nhất thứ ân ái, Hinh Hinh biểu hiện hoàn toàn vượt qua của ta mong muốn. Đại khái đợi 10 phút a, Hinh Hinh thân thể không còn run lên, hô hấp cũng thay đổi thong thả rất nhiều, cao trào trôi qua, nàng chậm rãi khôi phục lại, bất quá khi nàng nhìn chính mình còn tư thế này bị ta xấu hổ ôm lấy, dùng quả đấm nhỏ nện nện ta, Hoa đại ca, thả ta xuống. Mắc cỡ chết ta. Nói này, cánh tay của ta cũng có điểm chua, nhìn đến Hinh Hinh đã không sao, liền nhanh chóng đem nàng thả xuống, mà dương vật của ta cũng theo Hinh Hinh nộn huyệt rút đi ra, tùy theo ba một tiếng, đại lượng dâm thủy theo bên trong huyệt dâm chảy ra, nhìn thập phần dâm mỹ. Hinh Hinh à, người nước này làm cho khắp nơi, người nhìn nhìn cửa kính thượng đều là vệt nước, có chút đều phun đến lâu đi xuống. Hinh Hinh quay đầu vừa nhìn, nhìn thấy chính mình chiến tích. Không chỉ có là cửa kính, sân thượng mặt tường vậy. Trên mặt đất cũng đều là dâm thủy, làm một xử nữ như vậy tao, này không có biện pháp bàn giao a. Ai nha, Hoa đại ca, người phá hư chết rồi, cái đó và ta không quan hệ. Còn nói không quan hệ, ta cắm vào một chút, nước của ngươi liền phun một chút, có thoải mái như vậy sao? Hoa đại ca ngươi còn nói, thật là xấu chết rồi, ta cũng không biết làm sao rồi. Hoàn toàn nhịn không được, đều do Hoa đại ca, dương vật như vậy đại, còn cắm vào như vậy mau, ai chịu được a? Ha ha, thích không? Vừa rồi ngươi cao trào đều đã hôn mê. Yêu thích chính là yêu thích, ngay cả có điểm quá kích thích, Hoa đại ca, ngươi thật sự rất lợi hại, có phải hay không rất nhiều nữ nhân đều bị ngươi biến thành như vậy a? Rất nhiều sao, không tính là thiếu a, nhưng là cũng không thể xem như nhiều. Ta nhớ được có NBA địa cầu tinh nghe nói địch qua 2 vạn nữ nhân, ta lúc này mới thế nào đến đâu, sự nghiệp của ta còn được tiếp tục nữa đâu. Không có rồi, Hinh Hinh, ngươi làm Hoa đại ca cũng cùng thoải mái, siêu cấp thoải mái, bất quá Hoa đại ca còn không có bắn Nga. Thật vậy chăng, ta, Hinh Hinh phía dưới đi liếc mắt nhìn ta kia cứng rắn đại dương vật, trên mặt lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu cảm. Hoa đại ca, ngươi cư nhiên còn cứng rắn lấy. Ta vừa mới cũng không có bắn a. Đều đem ta cắm vào thành như vậy, còn không bắn, Hoa đại ca ngươi cũng quá mạnh đi à nha, ta nhìn phim sex không phải như vậy. Ha ha ha ha, kia phía trước không phải là bắn một lần đến sao, cho nên xuất tinh van tương đối cao, đương nhiên cũng là vì cho ngươi thoải mái hơn a. Hoa đại ca, có thể bị ngươi chơi thật sự là may mắn của ta, ta muốn làm Hoa đại ca bắn cho ta, tiếp lấy đi ta được không? Ha ha, tốt, Hinh Hinh a, ngươi hai tay úp sấp cửa sổ trên cửa, ta từ phía sau cắm vào ngươi được không? Từ phía sau cắm vào, tốt, ta yêu thích tư thế này. Hinh Hinh ngoan ngoãn bắt tay đỡ đến sân thượng cửa sổ trên cửa, sau đó nhếch lên hút hàng mông, tách ra chân, nộn huyệt dĩ nhiên là lộ ra, Hinh Hinh thân thể đường cong đặc biệt tốt, cho nên nhìn qua rất đẹp, có vẻ này mông rất tròn, eo nhỏ cũng là doanh doanh có thể nắm. Ta không nói lời gì, hai tay đi lên nhéo nàng eo nhỏ, sau đó đại dương vật trực tiếp một cây rốt cuộc, lại lần nữa cắm vào. A, ta cùng Hinh Hinh thích cùng một chỗ phát ra rên rỉ, này eo nhỏ bốc lên đến thật sự là thoải mái, cảm giác hơi vừa dùng lực đều có thể chặt đứt, thật sự là tế a. Ta bắt đầu cầm lên Hinh Hinh mông, đừng nhìn tâm tâm dáng người cực kỳ nhọn tế, nhưng là nên có địa phương tất cả đều có, này mông cong cũng là bắn hành 10 chân. Đụng một cái liền bắn một chút, cầm lên đến siêu cấp thoải mái, điều này làm cho mẹ kiếp địt, không khỏi liền tăng nhanh tốc độ, ba ba ba âm thanh cũng lại lần nữa nhớ tới, mà ta quay đầu đi nhìn nhìn đối diện, kia hai nữ hài lại lần nữa đối với ta dựng lên ngón tay cái. Hinh Hinh à, người này mông còn thật kiều, đụng siêu cấp mang cảm a. Thật là thoải mái a. Hoa đại ca, yêu thích chơi, liền dùng sức đít. Thật sâu, cắm vào thật sâu, hoa đại ca, như vậy, ta lại cao trào. Ba ba ba, hút hàng mông bị ta đụng bắn ra, cùng hinh hinh vú cùng loại, tùy theo của ta gia tốc tạo thành một đợt sóng mông, thật sự là nữ hài tử chỉ cần dùng lực chơi, đều sẽ như thế, cái này giống bọt biển thủy, đít một cái luôn sẽ có, cho nên đừng nhìn hinh hinh mông cũng không tính lớn hết sức, nhưng là đủ kiều, đủ bắn như vậy đủ rồi. Thật là thoải mái a. Này mông, hinh hinh a, ngươi thực sự là vô cùng thích hợp bị nam nhân từ phía sau chơi a. Tiểu tử này eo vừa vặn có thể bắt ở, khoái chết rồi. Về sau hoa đại ca nhiều hơn đều từ phía sau chơi được không? A, hoa đại ca, chậm một chút, hinh hinh về sau tùy ngươi như thế nào hạnh kiểm, ngươi ngày ngày địch ta được không, hung hăng địch ta. Vậy ngươi phải nghe hoa đại ca nói biết không? Đã biết, hoa đại ca, a, muốn cao trào rồi. Ô ô ô, ta âm thanh bị bóp nghẹt ra tốc, quen thuộc dâm thủy lại bắt đầu bày biện ra phun ra trạng, theo hinh hinh nộn huyệt trung xì xì phun ra ngoài, bởi vì hinh hinh đối mặt sân thượng môn, cho nên nàng nộn huyệt là vừa vặn hướng về bên ngoài phương hướng. Bởi vậy cái này bộ dạng lẳng lơ cũng là bị đối diện nữ hài nhìn thấy hết thảy toàn bộ a. Hinh hinh a, ngươi lại phun nước, ngươi là muốn cho dưới lầu tưới hoa a. Ô ô ô, không phải là ta cố ý. Hoa đại ca như vậy cắm vào để ta. Không chịu nổi ô ô ô, muốn cao trào nữa à? Ta quay đầu nhìn kia hai nữ hài, các nàng lại cười đi ra, đại khái là cảm thấy rất thú vị a. Ta càng làm càng hăng, hinh hinh mặt sau sóng mông mang theo năng lượng làm phía trước vú cũng lắc lư ra sóng sữa, này tinh tế thân thể bị mẹ kiếp liên tục không ngừng lay động, ta cảm giác tại làm cho dùng sức, đều hội chơi tan. Ta hai tay về phía trước bắt lấy hinh hinh vú. Sau đó dụng lực đem nàng kéo, thuận tiện chuyển cái phương hướng, làm nàng chính hướng về bên ngoài, đồng thời phía dưới chơi càng thêm hung tàn, một chút mãnh địt. A, không muốn a, hoa đại ca, a, đúng, đối diện nhìn thấy, có người, sẽ thấy, a, thoải mái chết rồi. Hinh hinh nhìn đến đối diện có hai cá nhân chính nhìn nàng bộ dạng lẳng lơ, kia âm đạo khẩn trương mãnh liệt co rút lại, dù sao cũng là xử nữ. Vẫn là thẹn thùng đó a, nhưng là ngươi thẹn thùng về thẹn thùng, nộn huyệt co lại cái gì a, thật sự là tao a. Thoải mái sao hinh hinh, nhìn đến cũng không có việc gì, đối diện là nữ, ngươi không tính là đi hết, hơn nữa như vậy không phải là càng tính phấn sao. Người phía dưới còn tại hút ta, hy vọng ta dừng lại sao. Ngươi muốn cao trào rồi. Tốt xấu hổ a, ô ô ô, nhưng là quá thích, ta không muốn, đừng có ngừng, chơi ta. Dùng sức địt, nhìn liền thấy a, làm cho các nàng hâm mộ ta bị đại dương vật địt a. Hinh hinh rõ ràng lại muốn cao trào, đã hồ môn loạn ngữ, có chút tư duy lăng loạn, ta cũng bắt đầu xông pha, sử dụng khí lực cả người, đem dương vật cắm vào vừa nhanh vừa độc. Trải qua vài lần cao trào, hinh hinh kia yếu ớt huyệt tâm sớm đã không chịu nổi gánh nặng, của ta đại quy đầu tại âm đạo bên trong qua lại tự nhiên. Miệng tử cung cũng hoàn toàn bại lộ tại công kích của ta phía dưới. Không được, hoa đại ca, chơi mặc, chơi đến tử cung, hoa đại ca a, ta muốn chết, không chịu nổi, địt chết ta đi, a, chết, cao trào a. Cảm giác hinh hinh đều bị mẹ kiếp xuất cung rụt, kia hấp lực cường ta cơ hồ không thể đút vào, một đợt sóng âm tinh rút nhanh chóng không thôi, chế nóng bỏng, ta cũng biết ta phải được bắn. Loại tình huống này không có nam nhân có thể đem tinh dịch còn thủ được. A, mẹ kiếp, tưới chết ta, hinh hinh a, ta bắn chết ngươi. A, ta giống to một tiếng, tinh dịch đột phun ra, hinh hinh tùy theo ta phun ra tiết tấu, thân thể vừa run, rất rõ ràng có thể cảm nhận được tinh dịch của ta tại một cỗ giáo huấn tử cung của nàng, đối diện hai nữ hài cũng lại lần nữa dùng tay nhỏ bưng kín miệng mình. Đại khái là hinh hinh kêu qua lớn âm thanh. Ta liền thấy càng nhiều cửa sổ hình như được mở ra, ta biết tiếp tục như vậy sẽ bị trách cứ, cho nên nhanh chóng rút ra dương vật, ôm lên hinh hinh liền trở lại trong phòng. Kia nộn huyệt bên trong chảy ra tinh dịch của ta, ta ôm lấy hinh hinh ngồi vào sofa phía trên, bắn qua tinh dương vật như cũ là cứng rắn, vậy cũng là ta có thể chinh phục nữ nhân quan trọng nhất tư bản rồi, không có cái này sự nghiệp của ta lại từ nói gì khởi. Hinh hinh không được, bị mẹ kiếp khóe miệng đều là nước miếng. Cả người đều tỏa ra ửng hồng, lần thứ nhất ân ái cứ như vậy bị địch có phải hay không có chút tàn khốc, nhưng là không như vậy, nàng về sau làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời. Nghĩ vậy ta kéo lên Hinh Hinh, làm nàng quay lưng ta ngồi vào dương vật của ta phía trên, phốc một chút, đại dương vật lại lần nữa làm đi vào. A, Hinh Hinh phát ra cực kỳ dâm đãng rên rỉ, nàng còn không có theo cao trào dư vị trung chậm, sẽ thấy thứ bị mẹ kiếp ngửa đầu trường dâm một tiếng. Hinh Hinh a, đêm nay Hoa đại ca muốn chơi vĩnh viễn nhớ kỹ ta, khoái chết a, thượng thiên a, cho ta tiếp tục cao trào a. Ta hai tay đưa đến phía trước đi bắt ở Hinh Hinh vú sữa, một tay vừa vặn nắm giữ, ta một bên trà đạp một bên hướng lên thôi, Hinh Hinh thân thể thuận theo lực bắt đầu từ trên xuống dưới động. Trong tay mềm mại vú sữa bị ta cào thành đủ loại hình dạng, dường như bị ta nhu một đêm liền đầy đặn không ít, vú thịt tại của ta khe hở trung bị bài trừ, phía dưới thô to dương vật tại Hinh Hinh nhanh đến nộn huyệt qua lại địt, thật là thoải mái a. Loại này tùy ý bị nắm giữ thân thể cầm lên tới là thật đã nghiền. Ta mãnh lực địt mấy trăm phía dưới sau đó, thả ra Hinh Hinh vú sữa, hai tay nhéo Hinh Hinh eo nhỏ, sau đó mông tiếp tục lái thủy phát lực, hung ác mãnh đê ý chân tim mét. Ba ba ba ba, thật lớn va chạm âm thanh, theo giao cấu địa phương phát ra, Hinh Hinh bị mẹ kiếp vú sữa loạn vũ, khóe miệng nước miếng càng nhiều, đều chảy tới trên người, mà ta là ổn định lại lần nữa tăng tốc, dương vật quất cắm bay nhanh, mau đều nhanh thấy không rõ. Hinh Hinh thân thể lại bắt đầu run rẩy. Dâm thủy cũng không thụ khống chế tràn ra, theo bên trong khe huyệt xì xì phún ra ngoài, tại ta hung mãnh va chạm phía dưới, lại bị đánh ra một đám bọt nước, cảm giác qua đêm nay, Hinh Hinh hẳn là mất nước a, một hồi phải nhường nàng thật tốt bồi bổ thủy mới được rồi. Ô ô ô, Hoa đại ca, quá nhanh, chậm một chút, thật hỏng, bị Hoa đại ca chơi hỏng, địt chết ta, ô ô ô, nào có như vậy chơi, a, không được, Hoa đại ca, thoải mái chết rồi. Ta lại muốn cao trào, a. Hinh Hinh nộn huyệt kịch liệt co lại, để ta mỗi chơi một chút cũng phải thừa nhận thật lớn khoái cảm, đây là Hinh Hinh tại tự ta bảo vệ sao. Để ta chơi chậm một chút, ta làm sao có khả năng chậm đâu. Cái này tiểu sử nữ đêm nay ta phải chơi nàng phía dưới không đến giường, ta cắn chặt răng, đem tốc độ chơi đến trình độ cực cao, ba ba ba nổ chỉ sợ cao thấp lâu đều có thể nghe được a. Hinh Hinh khóe miệng liên tục không ngừng lưu lại nước miếng. Thân thể cũng giật giật càng thêm lợi hại, cuối cùng tại ta lại chơi mấy trăm phía dưới sau đó, Hinh Hinh đột nhiên cong người lên tử, lập tức vung ra của ta đại dương vật, sau đó bắt đầu tiết hồng, đại lượng dâm thủy hướng về bầu trời chính là một chút phun, đại khái là không có khí lực kêu a, Hinh Hinh run rẩy phun hoàn thuận thế trực tiếp tê liệt ngã xuống đến ta trong lòng. Lại cao trào, ta xem qua Hinh Hinh khuôn mặt liếc nhìn một cái, nàng đã bị mẹ kiếp lật bạch nhãn, ánh mắt mê ly. Trong miệng lưu đại lượng nước miếng, đây là lại bị mẹ kiếp khoái chết tới a. Ta đứng dậy, làm Hinh Hinh quỳ đến trên ghế sofa, Hinh Hinh cánh tay vô lực đặt tại sofa dựa vào lưng mặt, ta cố định tốt Hinh Hinh, sau đó từ phía sau lại một lần nữa làm đi vào. A, Hinh Hinh bị mẹ kiếp muốn qua đời, nhưng là như trước phát ra mê người tiếng rên rỉ. Thoải mái sao, Hinh Hinh? Ô ô ô, thích muốn chết rồi, ô ô ô. Hoa đại ca ngươi địch chết ta, a. Lại đến. Ta bắt lấy Hinh Hinh mông cong lại bắt đầu va chạm, thật là thoải mái a, vẫn là bắn ra, bất quá so với vừa rồi, ta hiện tại không cần lo lắng Hinh Hinh có khả năng hay không đứng không nổi, bởi vì nàng là quỳ tại sofa phía trên, ta tùy tiện địch đều không quan hệ. Ta thuận theo mông lực đàn hồi, gia tăng biên độ càng lớn, kia mông đụng lại càng bắn, ba ba ba. Hinh Hinh mông lại bị mẹ kiếp khởi một đợt sóng mông. Ô ô ô, quá sâu, hôm nay đều bị ngươi đụng nát, chơi mặc, địch chết ta đi, ta bất kể, địch chết ta phải rồi. Hinh Hinh huyệt tâm hấp lực lập tức lại cường vài lần, ta biết Hinh Hinh lại muốn cao chiều, hôm nay không biết lần đầu tiên, Hinh Hinh tử cung đã bị mẹ kiếp hoàn toàn không có sức chống cự, tiếp lấy ăn tinh dịch của ta a, ta tăng nhanh tốc độ, đồng thời cũng là bắn ý tăng nhiều. Hinh Hinh huyệt tâm bắt đầu hung hăng hút, ta mỗi chơi một chút liền phát ra ba một tiếng, quỳ đầu bị huyệt tâm đồng ý hút càng trở lên tê dại. A, Hinh Hinh, rất có thể hút, muốn Hoa đại ca tinh dịch sao? Hút ác như vậy, ngươi thật là một tiểu lẳng lơ a. Âm đạo lỗ thịt cũng bắt đầu kịch liệt co lại, Hinh Hinh muốn không được, mẹ kiếp càng là phi mau dậy, cho ta lại lần nữa cao trào a. Ô ô ô, lại phải chết, không được không được. Hoa đại ca a, địt chết ta. Ta dồn hết sức lực cuối cùng mãnh địt chăm gần 10 cái, sau đó toàn bộ đại quy đầu một chút chơi mặc Hinh Hinh huyệt tâm, đội tiến Hinh Hinh tử cung, quy đầu bị cổ tử cung gắt gao nhéo, một cái rất lớn cổ âm tinh tưới đến đầu chim của ta thượng. A, Hinh Hinh a, ta lại bắn, ngươi hút chết ta, ngươi cái này dâm đãng tiểu lẳng lơ a. Đột đột đột ta hướng về Hinh Hinh mềm mại tử cung lại lần nữa mãnh bắn ra tinh dịch, Hinh Hinh bị ta một cỗ tinh dịch bắn một chút giật giật, thân thể lại lần nữa co giật. Bắn chết ta, bắn tới tử cung bên trong rồi, a. Hinh Hinh ngẩng người lên về phía sau bắt lấy cổ của ta, gắt gao nhéo, móng tay đều khảm vào ta da rẻ bên trong, tùy theo thân thể kịch liệt co giật mấy phía dưới sau đó, tại cổ của ta phía trên vẽ ra một đạo vết máu, sau đó than chết ở sofa phía trên. Ta bắn ra một cỗ cuối cùng tinh dịch, sau đó cũng mệt mỏi úp sấp tại sofa phía trên, nhìn đến tinh dịch theo Hinh Hinh khe huyệt trung chậm rãi thấm ra. Hôm nay thật sự là mẹ nó thích chết rồi, ta có thể nói là tận hết sức lực địt Hinh Hinh, dưới loại tình huống này, Hinh Hinh tất nhiên là của ta nữ nô rồi, mặt sau sự tình chính là như thế nào làm Khưu thị trưởng biến thành của ta cho mẹ. Chương 363. Hinh Hinh hoàn toàn không được, lần thứ nhất ân ái bị mẹ kiếp thành như vậy. Không biết là nàng hạnh phúc, còn chưa phải hạnh, ta ôm lấy nàng trở lại phòng ngủ, sau đó liền ngủ mất. Ngày hôm sau ta bị một chút điện thoại tiếng đánh thức, bất quá ta sờ qua đến vừa nhìn, không phải là điện thoại của ta, là Hinh Hinh, Hinh Hinh mơ mơ màng màng nhận điện thoại, sau đó nhân chớp mắt liền thanh tỉnh. A, Khưu thị trưởng, thực xin lỗi, ta ngày hôm qua ngủ quá muộn, ta lập tức liền đi qua. Ta vừa nhìn đã 9 điểm. Hinh Hinh đi làm trễ rồi, ta trong lòng mặc dù nhiên muốn cười, nhưng vẫn là thật đáng thương cái này tiểu khả ái, dù sao nàng là bởi vì ta mới muộn, mà ta nhìn nàng có chút sưng đỏ nộn huyệt thượng còn lưu lại tinh dịch của ta. Hinh Hinh a, ngượng ngùng a, tối hôm qua làm cho quá muộn. Hoa đại ca, đừng nói trước những thứ này, ta phải nhanh chóng đi làm, đến muộn. Ngươi một hồi chính mình đi thôi, nhớ rõ khóa cửa. Ngươi cứ như vậy đi thôi. Đi tắm rửa a, phía dưới còn có tinh dịch đâu. A tinh, không quan hệ rồi, ta giữa trưa đi tắm, không còn kịp rồi. Hinh Hinh vội vã mặc xong quần áo liền chạy ra ngoài, tốt ra hỏa đây là kẹp tinh đi làm a, ta cảm giác nàng tốt như vậy giống là cố ý không nghĩ tắm, chẳng lẽ kẹp lấy tinh dịch của ta công tác càng có hiệu suất sao? Ha ha ha ha, ta cũng rời giường hơi chút sắp xếp một chút, sau đó đến công ty. Tiểu Lý đã sớm chờ ở phòng làm việc của ta. Hoa Tổng, tối hôm qua làm cho không nhẹ a, người đều đến muộn. Ha ha ha ha, Hinh Hinh cũng đến muộn. Xem bộ dáng là bắt lại. Hoàn toàn bắt, chơi nàng ngất đi nhiều lần, đã hoàn toàn là ta nữ nhân. Vậy là tốt rồi, vậy chúng ta liền có thể tiến hành bước kế tiếp, thật tốt tốt lợi dụng Hinh Hinh. Ân, người có cái gì cụ thể ý tưởng chưa? Đầu tiên đối phó Khưu thị trưởng, chúng ta phải nghĩ kỹ toàn bộ quá trình, thời gian, địa điểm, nhân vật, có một cái khâu làm lỗi đều không được, nàng dù sao cũng là thị trưởng, chúng ta hơi không cẩn thận, về sau sẽ không cần lăn lộn. Ân, cái này khiêu chiến quả thật rất lớn, bất quá lúc này mới kích thích a. Hì hì, đúng rồi, cho nên ta rất hưng phấn a, vậy chúng ta liền thật tốt hoạch định một chút a. Đầu tiên trọng yếu nhất chính là chúng ta phải lợi dụng Hinh Hinh được đến Khưu thị trưởng càng nhiều tin tức, do đó bắt lấy Khưu thị trưởng nhược điểm, loại này nhược điểm càng nhiều càng tốt, càng nhiều chúng ta liền càng an toàn, Khưu thị trưởng lại càng không dám đối với chúng ta như thế nào, dĩ nhiên ta cũng tin tưởng Khưu thị trưởng bị Hoa Tổng ngươi địch sau đó, khẳng định cũng thuần phục, nhưng việc này được vạn vô nhất thất. Ân, ngươi nói đúng, chúng ta phải được có đầy đủ nhược điểm mới có thể đối với Khưu thị trưởng xuống tay. Dù sao chúng ta không biết nàng có phải hay không dâm phụ, hơn nữa vạn nhất nàng chính là cái trinh tiết liệt nữ, chúng ta cũng không thể thúc thủ chịu trói, nhưng là loại này nhược điểm khó tìm a, nàng chẳng phải là tham quan. Cho nên chúng ta cần phải Hinh Hinh, cần phải nàng trợ giúp chúng ta, Hoa Tổng, người phải xác định Hinh Hinh hoàn toàn đứng ở chúng ta bên này mới được. Người đầy yên tâm đi, tối hôm qua nàng đã hoàn toàn thần phục với ta. Như vậy cũng tốt. Bất quá ta cảm thấy chúng ta trước tiên có thể thăm dò một chút Hinh Hinh. Ngươi vẫn là chưa tin. Loại sự tình này, phải cẩn thận nha, bằng không xảy ra đại sự. Ân, vậy ngươi muốn như thế nào thăm dò? Như vậy, đi dưới đất lão bản kia làm điểm mạn tính xuân dược, muốn mãn tính, chậm rãi cấp Khưu thị trưởng ăn, như vậy cũng có trợ giúp ngươi chinh phục nàng, thuận tiện còn có thể kiểm tra Hinh Hinh đối với ngươi trung không trung thành. Vậy muốn trực tiếp cùng Hinh Hinh nói ta nghĩ chơi Khưu thị trưởng. Đúng, gọn gàng dứt khoát, như vậy mới có thể chắc đi ra nàng có phải hay không cùng ngươi một lòng, nếu như nàng thái độ do dự hoặc là không đồng ý, kia thì không thể dùng Hinh Hinh rồi, tương lai nàng khẳng định xảy ra bán ngươi. Hành, việc này giao cho ta, buổi tối ta liền cùng với nàng nói. Ân, sau đó chúng ta phải nghĩ tốt chỗ nào làm chuyện này, phải làm Khưu thị trưởng lão công mặt địt nàng sao? Nếu như là như vậy, chúng ta cũng phải nắm giữ nàng lão công nhược điểm, như vậy kềm chế lẫn nhau, mới có thể vạn vô nhất thất. Ân, nếu muốn chơi, đương nhiên phải ngay trước nàng lão công chơi, kia địa điểm tốt nhất chính là tại Khưu thị trưởng gia bên trong. Cái này độ khó có chút lớn, nhà nàng dù sao không thôi hai người, đúng rồi còn có một chút, các nàng có hay không đứa nhỏ. Theo lý thuyết phải có mới là. Tiểu Lý A, ngươi vừa nói như vậy, giống như có chút phiền toái, nhìn bộ dạng nghĩ chơi Khưu thị trưởng còn không phải là dễ dàng như vậy a. Nhân gia thị trưởng thành phố, ngươi nghĩ địch nàng đương nhiên không dễ dàng như thế, bất quá tổng kết rất đơn giản, chính là nhiều bắt lấy nàng nhược điểm, làm Khưu thị trưởng sau đó không dám phản kháng. Sau đó ngươi một lần làm cho nàng đối với ngươi cuối cùng hát chinh phục, trở thành ngươi chó mẹ. Ha ha ha, ta đã có điểm không thể chờ đợi. Đúng rồi, Hoa Tổng, điện ảnh đã xác định đương kỳ rồi, lúc ấy hậu đừng quên mang theo Khưu thị trưởng cùng một chỗ nhìn a. Cái này phải, buổi ra mắt ta liền mời Khưu thị trưởng, bất quá phải nắm chặt thời gian mới được, bằng không chờ ta đều chinh phục Khưu thị trưởng, tại nhìn điện ảnh liền không có ý nghĩa. Hoa Tổng, ta bỗng nhiên có siêu cấp bổng ý tưởng. Cái gì ngươi nói? Có thể không thể cho Khưu thị trưởng cũng chụp cái phiến. Thật tốt nhục nhã nàng. À, thậm chí đại khái có thể a, nàng dù sao cũng là cái thị trưởng, làm sao có khả năng đi đóng phim, này tổ chức thượng cũng không có khả năng đồng ý. Ngươi không biết ý của ta là nói chụp phim sex. À, ha ha ha, ta đây đến không nghĩ tới. Bất quá cái này càng không thể nào đâu, này vạn nhất bị phát hiện rồi, chúng ta có thể liền gặp nguy hiểm. Đương nhiên không thể để cho nàng lộ diện, mang đồ che mặt, hiện tại liền có như vậy phiến, hơn nữa tốt nhất chúng ta đi Nhật Bản chụp, chỗ đó chụp ảnh điều kiện gì rất tốt. Mẹ kiếp, này quá kích thích a, hào ngoạn, cứ làm như thế, đợi nàng trở thành của ta chó mẹ, ta liền cho nàng chụp cái phiến, không đúng tại Nhật Bản còn có thể lừa. Hiện tại thục nữ rất được hoan nghênh. Hì hì, kích thích a, bất quá bây giờ còn hơi sớm rồi, chúng ta phải cẩn thận làm việc. Ân, tốt, người cũng nhiều cho ta nghĩ một chút biện pháp, đợi đêm nay ta trước tìm cách Hinh Hinh, nhìn thành quả như thế nào. Ân, ta đây đi ra ngoài trước. Tiểu Lý đi về sau, ta cấp Hinh Hinh gọi điện thoại, hiện tại ta phải nhiều hơn quan tâm nàng mới được, tuy rằng ta xác định nàng đã là của ta nữ nhân. Hoa đại ca, nghĩ tới ta. Hôm nay bị mắng a. Ân, mắng có thể giữ tợn. Ha ha, Hoa đại ca xin lỗi ngươi. Đừng á, vốn chính là ta muốn, nào biết Hoa đại ca ngươi lợi hại như vậy. Phía dưới có đau một chút a, ta buổi sáng nhìn đều có chút sưng đỏ. Tạm được, Hoa đại ca, ta tối hôm qua là không phải là có chút quá mắc cỡ. Ha ha ha, tuyệt không, đáng yêu chết. Ha ha, Hoa đại ca ngươi thật tốt, giống như bị ngươi làm, cảm giác thật thoải mái. Hinh Hinh a, mấy giờ tối tan tầm? Phòng chừng còn được đến 9 điểm a. Ta đây buổi tối đi đón ngươi, đi ăn nướng a. Tốt, ta chờ ngươi. Ân, kia làm việc cho giỏi a, đừng lại bị mắng. Không đát, bye bye. Để tay xuống cơ, ta lại nghĩ Khưu thị trưởng bộ dáng. Nàng cái này loại hình nữ nhân ở Nhật Bản nhất định rất được hoan nghênh, da rẻ bạch, vú sữa đại, dáng người sung túc, hơn nữa trường coi như là xinh đẹp, ít nhất so Nhật Bản kia một chút nữ diễn viên nhìn tốt thấy nhiều rồi, không đúng tương lai có thể trở thành bạo khoản, coi như là vi quốc làm vẻ vang a, ha ha ha. Buổi chiều ta đi xem nhìn A Y Nặc, đĩa nhạc thu cũng đều đã xong, ta theo nàng tiếp nhận rồi một chút đài truyền hình phỏng vấn, cũng để cho Tiểu Lý an bài nàng đi tham gia một chút tống nghệ. A Y Nặc đã là cái có chút danh tiếng minh tinh, cũng không uổng phí cố gắng của ta bồi dưỡng a. Ngày hôm qua chơi quá mệt mỏi, hôm nay ta cũng không có chơi A Y Nặc, ăn xong rồi cơm chiều, ta liền trở lại văn phòng, cũng may mắn hôm nay Hinh Hinh tan tầm tương đối sớm, ta cũng liền sớm đi qua nhận lấy nàng. Hoa đại ca, Hinh Hinh nhìn đến ta liền chạy vội ta, sau đó ta ôm lấy nàng dạo qua một vòng, cảm giác nàng so với hôm qua thay đổi quyến rũ nhiều, này bị địch nữ nhân chính là không giống với, ngày hôm qua nàng còn giống đứa bé, hôm nay đã là kẹp tinh đi làm. Hôm nay sớm như vậy. Ân, khó được không có việc gì, đi thôi, đi ăn nướng. Ta cùng Hinh Hinh đi đến nướng quán ăn một hồi, ta cũng uống một chút bia, bất quá ta cũng không có tại nơi này cùng nàng nói về khu thị trường sự tình, dù sao nơi này thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều, không an toàn, ta chỉ là cùng Hinh Hinh hàn huyên một chút vô dụng lời nói, thuận tiện trêu chọc một chút nàng ngoạn. Ăn cơm xong, ta cùng Hinh Hinh đi đến nhà của nàng, dĩ nhiên, nơi này ta về sau là nghĩ đến liền đến, cũng là của ta hậu cung một trong. Hoa đại ca, ta đi trước tắm rửa nữa à, một ngày cũng không tắm, phía dưới còn có tinh dịch đâu. Ni mã kẹp lấy tinh dịch lên một ngày ban, nàng là thật không sợ bị người khác nghe thấy đi ra à, kia tinh dịch hương vị như vậy nặng. Đợi Hinh Hinh giặt xong rồi, nàng chỉ khoác cái khăn tắm liền đi ra, hiện tại nàng ở trước mặt ta đã không có cái gì tốt biểu thị được rồi. Ta ôm lấy nàng ngồi vào trên ghế sofa, sau đó bắt đầu thân. Hôm nay ta không thể lại địch nàng rồi, nàng ngày hôm qua bị mẹ kiếp quá mức, hơn nữa vừa phá thân, tuy nói không đổ máu, nhưng là âm đạo khẳng định cũng là chịu không nổi, cho nên ta chỉ là hôn một cái nàng, lại ngoạn ngoạn vú sữa của nàng. Hinh Hinh à, Hoa đại ca lợi hại sao? Ân, Hoa đại ca, ngươi thật sự rất cường à. Ha ha. Ngươi cũng biết Hoa đại ca rất mạnh rồi, ngươi ngày hôm qua đều ngất đi nhiều lần. Ai nha, đó là thoải mái, thật rất thư thái. Kia Hinh Hinh, ngươi nói Hoa đại ca lợi hại như vậy, ngươi một người có thể đứng vững sao? Mỗi ngày đều như vậy chơi ngươi, ngươi cũng chịu không nổi, đúng hay không? À, mỗi ngày đều như vậy chơi, kia sẽ không cần phía trên ban á, cái nào nữ nhân cũng chịu không nổi nha. Nhưng là Hoa đại ca có thể mỗi ngày đều như vậy chơi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? A, mỗi ngày, Hoa đại ca, ngươi cũng thật lợi hại a. Này làm sao bây giờ nha, ta thật chịu không nổi a. Cho nên Hoa đại ca cùng ngươi nói sự kiện. Ân, ngươi nói. Hinh Hinh, ngươi yêu ta sao? Hoa đại ca, ta đều cùng ngươi làm như vậy sự tình rồi, ngươi còn hỏi cái này. Đó là ngươi của ta nữ nhân, đúng hay không? Ân, dĩ nhiên. Kia Hoa đại ca có việc cầu ngươi, ngươi có đi hay không làm? Hoa đại ca, ngươi làm sao rồi, ngươi đến bây giờ còn chưa tin ta sao? Ta không muốn cái khác, chỉ cần Hoa đại ca, muốn Hoa đại ca địch ta. Tốt, có ngươi những lời này ta an tâm, ta đây liền cùng với ngươi nói đi, ta nghĩ chơi khưu thị trường, ta trước kia không địch qua như vậy thục nữ, ta muốn thử xem, nhưng là cái đó và ngươi không giống với, ta thích ngươi. Ta chỉ là nghĩ tại khưu thị trường phát tiết của ta tính dục, đơn thuần nghĩ địch nàng, ngươi hiểu chưa? A, này, Hoa đại ca, nhưng là, khưu thị trường là có người nhà đó a, điều này sao? Cho nên ta muốn ngươi giúp ta mới được, trực tiếp đi chơi nhất định là không được, ngươi trả lời ta, ngươi sẽ giúp ta sao? Nếu như không được, coi như ta chưa nói. Hoa đại ca, ngươi là nhận thức thật vậy chăng? Vậy ngươi cảm thấy thế nào, ta là tin tưởng ngươi, mới sẽ cùng ngươi nói, bằng không ngươi cảm thấy ta đối với người khác nói ta nghĩ chơi thị trường, ta đây không phải là có bệnh sao? Hoa đại ca, ta hiểu rồi, ta giúp ngươi. Ngươi, Hinh Hinh, ngươi xác định sao? Hoa đại ca, ngươi không tin ta sao? Không, Hinh Hinh, ngươi quả nhiên là của ta nữ nhân, ngươi yên tâm, về sau Hoa đại ca đối với ngươi tốt. Hoa đại ca, kỳ thật, ta cũng nghĩ nhìn đến, ngươi chơi khưu thị trường. À, liền nàng ngày ngày cái kia cao cao tại thượng bộ dạng, ta cũng không thích, tuy rằng nàng là của ta gì, nhưng tổng mắng ta. Ta có ngốc như vậy thôi. Ha ha ha ha, Hinh Hinh à, ngươi có phải hay không cũng hiểu được khưu thị trường giống từ hi à. Hi hi, có một chút như vậy, bất quá Hoa đại ca, ngươi thật muốn làm như vậy nhưng là có phiêu lưu. Khưu thị trường có gia có nghiệp, nàng cũng không phải là cái loại này phóng đãng nữ nhân. Ta đây biết, cho nên hôm nay Hoa đại ca mời ngươi bang thứ nhất bận rộn. Cái gì nha? Đến, cầm lấy cái này. Đây là mạn tính xuân dược, người yên tâm không độc vô hại, hơn nữa không lập tức liền phát tác, cái này sẽ từ từ kích thích nữ nhân giống cái nội tiết tố phân bố, là tích lũy tháng ngày mới thể hiện ra hiệu quả. Nga, ta đã biết, chính là làm khưu thị trường tính dục chậm rãi thay đổi mãnh liệt. Đúng, người mỗi ngày cấp khưu thị trường châm trà thời điểm để lại một ít bao, một ngày một ít bao là được rồi, không cần nhiều phóng biết không? Tốt, giao cho ta a. Ha ha, thật ngoan, kia Hinh Hinh, người có thể đem khưu thị trường ra tình huống lại cụ thể cùng ta nói sao? Ân, có thể là có thể, bất quá muốn nói gì nha? Muốn người hỏi ta, ta biết cái gì liền nói cái gì. Ân, vậy cũng được, dạng này, ta nghĩ đến cái gì liền hỏi cái gì, người có cái gì muốn nói, cũng có thể nói thẳng. Tốt Hoa đại ca, kia đơn giản nhất, người cảm thấy ngươi gì tính dục cao sao? Bình thường sinh hoạt tình dục ngươi thấy qua chưa? Ngươi dưỡng được không? À, cái này Hoa đại ca, ta thật không biết, ta chỉ có thể đi phán đoán một chút, dưỡng thân thể hẳn là không tốt như vậy. Ta nhìn thấy hắn tổng ăn một chút thuốc bổ, hơn nữa tuổi của hắn kỳ cũng không nhỏ, về phần gì tính dục, chúng ta không phải là có thuốc sao? Ân, cũng thế, ngươi dù sao không ở nhà nàng ở, cho dù là ở, ngươi cũng sẽ không biết nàng sinh hoạt tình dục. Vậy ngươi biết ngươi gì có mấy cái điện thoại sao? Cái này ta biết, có hai cái, một là làm công dùng, còn có một cái là lén lút dùng, dù sao làm công dùng điện thoại là bị mã hóa. Thật tốt quá, kia tư nhân điện thoại hào là bao nhiêu, ngươi nói cho ta. Hoa đại ca, biết dãy số hữu dụng không? Ha ha, dĩ nhiên, có thể theo dõi. Qua, Hoa đại ca, ngươi lợi hại như vậy, ngươi không có khả năng là gián điệp à? Ta là gián điệp, còn dùng lao lực như vậy sao? Hoa đại ca, tính là ngươi là gián điệp, ta cũng không oán không hối, chỉ cần ngươi địch ta. Hinh Hinh, ngươi chính xác là tốt nữ hài, Hoa đại ca không có phí công thích ngươi. Kia đây là khưu thị trường điện thoại, một người khác là nhất máy Apple điện thoại. Vậy là tốt rồi, có thể theo dõi, kia còn có khưu thị trường có đứa nhỏ sao? Nàng lớn như vậy số tuổi, không sinh a. Có, ở nước ngoài du học, thượng đại 2. Nga, ở nước ngoài du học, ân, cụ thể ở đâu cái đại học, học cái gì, tên gọi là gì, ngươi nói cho ta. Ân tại XXX đại học, XX hệ, kêu XXX. Tốt, tốt lắm, còn có ngươi có biết khưu thị trường có cái gì vấn đề tác phong sao? Ngươi là ngón tay cuộc sống tác phong. Liền đều tính phía trên, ngay cả có cái gì không bị kiềm chế sự tình. Ví dụ như ngoài giá thu tình hoặc là tham ô nhận hối lộ Hoa đại ca, tuy rằng ta cảm thấy gì cái này nhân khắc bạc một điểm, bất quá nàng quả thật không có mấy vấn đề này, dù sao ta không biết, hoặc là nàng vòng qua ta đi làm một chút không thể gặp nhân sự tình cũng có khả năng, dù sao nàng đều là một mình tiếp kiến kia một chút khách nhân. Ân, khưu thị trường nhìn quả thật không giống cái tham quan, bất quá này liền không dễ làm. Tại sao vậy? Không có đem chuôi nha. Nga, ta đã biết, Hoa đại ca ta lưu ý, nếu có chuyện gì, ta lưu lại chứng cứ. Ân, tốt lắm, Hinh Hinh, ngươi cũng không muốn hết sức đi làm khưu thị trường hoài nghi, ngươi liền cùng bình thường giống nhau biết không? Có việc ngươi nói cho ta là được, không muốn chính mình hành động. Ân, Hoa đại ca, chúng ta là không phải là được có hành động số hiệu nha. Hinh Hinh ngươi tivi thấy nhiều rồi Ha ha, như vậy tương đối có cảm giác thành tựu Ta xem nhìn Hinh Hinh, cũng cảm giác một cỗ quen thuộc mùi vị tự nhiên sinh ra, này không phải là tiểu lý thứ hai sao? Không ngờ các nàng trường học tốt nghiệp đều có cái này ham sao? Tương lai Hinh Hinh là có tiền đồ lớn Vậy kêu lướt qua đồi núi Lướt qua khưu thị trường cái này đồi núi, ha ha, tốt. Hinh Hinh, đêm nay ta thì không thể chơi ngươi rồi. Người phía dưới còn phải khôi phục mới được, dù sao vừa mới phá thân. Ân, Hoa đại ca, ta tắm thời điểm phía dưới cũng có điểm đau đớn, chờ ta tốt lắm, ngươi lại địch ta. Ân, thật tốt địch ngươi. Hoa đại ca, ngươi chơi khưu thị trường thời điểm cũng muốn như vậy chơi Nga, chơi nàng cũng muốn ngất đi. Ha ha, Hinh Hinh ngươi không phải là muốn nhìn Muốn nhìn, rất muốn nhìn. Tốt ra hỏa. Quả nhiên là cái tiểu lý thứ hai, hơn nữa còn là đối với ta trung thành tiểu lý thứ hai, giống như này giúp đỡ ta còn lo gì chơi không đến Khưu thị trưởng đâu này. Bất quá ngày mai ta vẫn phải là cùng tiểu lý thương lượng một chút, dù sao trước mắt vẫn là không có cái gì nhược điểm có thể bắt đến. Ta ôm lấy Hinh Hinh ngủ ở nàng ra, ta cấp Y Y gửi tin tức nói những ngày qua phải ra khỏi kém, ta phải cùng Hinh Hinh nhiều hơn trao đổi tìm nhược điểm mới được. Ngày hôm sau, Hinh Hinh thực dậy sớm rồi, để ta ra ngoài dự tính chính là, nàng tỉnh lại thứ nhất thời là ăn dương vật của ta, thật là một ấm áp đứa nhỏ a, cứ việc không thể bị mẹ kiếp, nhưng là nàng hình như đem ta lời nói ghi tạc tâm bên trong, chính là ta rất mạnh, mỗi ngày đều cần phải phát tiết. Hinh Hinh a, này một cái rất lớn đã sớm ngươi ăn dương vật a. Hoa đại ca, ta nhìn ngươi đều cứng rắn lợi hại, là nghẹn khó chịu a. Đó là thần bột cứng buổi sáng rồi, buổi sáng đều cứng rắn. Ta giúp ngươi hút ra a, một ngày như vậy liền thoải mái rất nhiều đúng hay không? Ha ha, thật sự là bảo bối của ta nữ nhân a, hút a, bất quá muốn đem tinh dịch đều ăn vào đi nga. Chương 364. Hinh Hinh so với Y Y tính thượng là tiến bộ thần tốc, này bú liếm kỹ xảo hoàn toàn là tương đương thành thục luyện, nàng nói là xem phim học, nhưng này muốn không có thiên phú, người nhìn nhiều hơn nữa phiên cũng không dùng, so với Khưu thị trưởng tới nói, ta đối với Hinh Hinh vẫn có yêu thích thành phần, tuy rằng nàng chỉ là của ta chơi Khưu thị trưởng một cái trọng yếu ván cầu. Hinh Hinh ăn đại khái nửa giờ mới đem tinh dịch của ta cấp hút ra, đừng nói, này sáng sớm liền bắn một lần, quả thật có điểm thần thanh khí sảng cảm giác. Khó trách nam nhân buổi sáng thường xuyên thần bột cứng buổi sáng, thì phải là đang ám chỉ bên người nữ nhân hấp tinh dịch a. Hinh Hinh mang theo của ta xuân dược đi làm, nàng là Khưu thị trưởng ngoại sinh nữ, lại ngày ngày đi theo Khưu thị trưởng bên người, cho nên nhất định là sẽ không bị hoài nghi, ai có thể nghĩ đến bí thư của mình cấp chính mình hạ xuân dược đâu này. Hơn nữa đây là mãn tính xuân dược, cũng không lập tức liền có phản ứng, nhưng là tích lũy tháng ngày, quá một thời gian. Cái này Khưu thị trưởng liền sẽ cảm thấy chính mình tính dục hình như càng ngày càng mạnh. Ta đến công ty, cũng vội vàng đem tiểu lý kêu lên đến thương lượng mặt sau kế hoạch. Hoa tổng, như thế nào, Hinh Hinh đáp ứng làm chúng ta nội ứng sao? Ta đều cùng ngươi nói, Hinh Hinh là người của ta, nàng không chút do dự liền đáp ứng. À, một chút cũng không do dự. Chẳng những là không do dự, còn thực hưng phấn. Không thể nào. Kia Khưu thị trưởng là nàng gì a? Tiểu Lý a, người cái này học tỷ cùng ngươi rất giống, liền yêu thích xem chút kích thích đồ vật. Hoa tổng, vậy cũng không thể nhìn chính mình gì bị địch cảm thấy kích thích a. Ngươi không biết là kích thích sao? Khưu thị trưởng cái này nữ nhân thực thiếu địch a. Ách, được rồi, chỉ cần Hinh Hinh đứng ở chúng ta bên này là được, nàng kia đáp ứng cấp Khưu thị trưởng kê đơn rồi hả? Đúng rồi, ta đã đem thuốc cho nàng rồi, yên tâm đi. Ok, nhìn bộ dạng bộ không một thực thuận lợi, bộ kia ra cái gì tin tức hữu dụng chưa? Đầu tiên Hinh Hinh nói, Khưu thị trưởng cũng không có gì nhược điểm, tựa như chúng ta phân tích giống nhau, Khưu thị trưởng chính là tham luyến quyền thế, nàng đối với tiền tài cũng không cảm thấy hứng thú, nói cách khác nàng không phải là cái tham quan, hơn nữa công tác cũng thực nghiêm túc, như một cái thị trưởng bộ dạng. Ân, theo phương diện này nhìn hẳn là thực khó hạ thủ, kia cái khác đâu này? Ví dụ như cái gì đặc thù ham a? Cái này ta đổ không có hỏi. Cái này cũng là điểm vào nha, có tốt yêu chúng ta mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Ta cảm thấy nàng ham chính là cho người khác mở a, ha ha. Riêng này cái cũng không đủ, còn có cái khác sao? Nga đúng rồi, có thực tin tức trọng yếu, nàng có con trai tại nước ngoài du học, cái này người bình thường không biết. Nước ngoài du học, ân, đó là một thực tin tức trọng yếu. Ở đâu hỏi sao? Ân, tại XXX Đại học, đọc XX hệ. Tốt, tốt lắm. Tiểu Lý, người có cái gì ý nghĩ sao? Hoa Tổng, người có biết hiện tại cái dạng gì tiền dễ kiếm nhất sao? Cái gì à? Lão niên người, cùng đứa nhỏ, lão niên người tốt lắc lư, mà đứa nhỏ là tộc trưởng trong lòng thịt, người có thể đắn đo ở đứa nhỏ, chẳng khác nào đắn đo ở tộc trưởng, đây chính là hắn nhóm lớn nhất nhược điểm. À, Tiểu Lý, người không phải là nghĩ đối với Khưu thị trưởng con phía dưới tay a, đây chính là phạm tội, vẫn là ở nước ngoài, cái này không thể được a. Ta có ngốc như vậy nha, đương nhiên không phải là chúng ta phạm tội, đứa bé kia nếu lên đại học, cũng liền có phương diện nào nhu cầu rồi, chúng ta đúng bệnh hốt thuốc, đương nhiên cần phải Hoa tổng ngươi trả giá nhất chút kim tiền đại giới, bằng không việc này làm không thành. Ý của ngươi là tìm người câu dẫn hắn? Đúng, nhưng không chỉ là câu dẫn, hơn nữa dụ dỗ hắn, cầm đến phạm tội chứng cứ. Nhân gia chỉ là du học sinh, cũng không có gì phạm tội khả năng a. Tại sao không có a, cưỡng gian a? Nếu không kêu dụ dỗ đâu? Oa, Tiểu Lý, ngươi thật sự là đủ tổn hại a, ngươi là muốn tìm cái xinh đẹp nữ nhân, câu dẫn hắn, sau đó cùng hắn trên giường, lại vu hãm hắn cưỡng gian. Hì hì, biện pháp này không sai a, chúng ta cầm đến Khưu thị trưởng con nhược điểm, vậy không chẳng khác nào cầm đến Khưu thị trưởng nhược điểm sao? Đến lúc đó chúng ta muốn cáo hài tử kia, Khưu thị trưởng vẫn không thể ngoan ngoãn bị chúng ta trêu đùa, chúng ta sẽ đem Khưu thị trưởng tình yêu ghi hình đều chụp được đến, lại chụp điểm kích thích ảnh chụp linh tinh, nàng còn dám đối với chúng ta như thế nào sao? Tốt, thật tốt tốt, một cái quan tốt cũng bị chúng ta tìm được khe hở rồi, ha ha ha, ta cảm thấy chúng ta là không phải là còn phải tiến thêm một bước, chính là thuận tiện cũng thu phục Khưu thị trưởng lão công. Người kia dễ làm. Hắn là cái tham quan, đưa tiền là được, hơn nữa bởi vì Khưu thị trưởng tại đây, hắn có thể cáo mượn oai hùm, nếu như Khưu thị trưởng không được, vậy hắn lại tính cái dám đâu. Ý của ngươi là, cái này Lâm trưởng phòng phải không dám đối với chúng ta như thế nào a? Đúng rồi, loại sự tình này cho sáng tỏ đi ra ngoài, kia Khưu thị trưởng còn có thể lại này đương thị trưởng sao? Bị một cái nam nhân chơi cao trào thay nhau nổi lên, loại sự tình này nhất định là muốn nuốt xuống. Hắn Lâm trưởng phòng dám lộ ra sao? Tăng thêm chúng ta còn có đốt lót chứng cứ tại trong tay. Ân, người cái này phân tích tâm lý vô cùng tốt, kia Lâm trưởng phòng quả thật chính là làm nhìn, hắn lộ ra chẳng khác nào hủy diệt hắn tiền đồ của mình. Ha ha ha ha, kích thích, quá kích thích. Hì hì, vậy chúng ta phải nắm chặt thời gian a, chúng ta phải chuyên môn đi xem DXX đại học mới được, đi chỗ đó một bên tìm tin cậy người. Đầu năm nay không có tiền làm không thành sự tình, người nhanh chóng định vé máy bay, chúng ta hôm nay liền đi qua. Ta cùng Tiểu Lý mua đi Âu Châu vé máy bay, Khưu thị trưởng con địa phương sở tại cũng không tính là đặc biệt cao điệu, nhưng là coi như là cái không sai trường học, tại Âu Châu một cái phong cảnh rất đẹp thành thị, phía trước vì làm việc thuận tiện, ta cùng Tiểu Lý đều làm thân căn visa, cho nên có thể tùy thời đi qua. Đến Âu Châu sau đó, ta cùng Tiểu Lý quyết định đi trước địa phương đại sứ quán. Tìm kiếm trợ giúp, lý do của chúng ta rất đơn giản, nghĩ ngay tại chỗ khảo sát một chút nơi này thị trường, nghĩ đến bên này làm công tư kiếm tiền, hy vọng có thể tìm quen thuộc địa phương hoàn cảnh người Trung Quốc bang giúp bọn ta, đại sứ quán người thực khách khí, thật cho chúng ta an bài một cái nhân viên công tác, đối với địa phương ngôn ngữ hoàn cảnh đều rất quen thuộc, dĩ nhiên cái này nữ trưởng giống như, cũng không là mục tiêu của chúng ta. Chúng ta chính là hy vọng nàng có thể giúp chúng ta tìm được chúng ta muốn người. Thông qua cái này nữ, chúng ta biết một chút địa phương pháp luật, lại tìm cái nghiêu bức luật sư, một mình hàn huyên tán gẫu, tiếp lấy lại nhận thức địa phương du học sinh hiệp hội. Ta cùng Tiểu Lý cách nhìn không sai biệt lắm, chính là được tìm địa phương xinh đẹp nữ học sinh đi câu dẫn Khưu thị trưởng con, càng xinh đẹp, càng thanh thuần càng tốt, như vậy thành công xác suất lại càng lớn, dĩ nhiên người nữ học sinh này cũng phải nghe lời, không nghe lời, chúng ta hay dùng tiền đi tạp choáng váng nàng mới thôi. Ta cùng Tiểu Lý chuyên môn đi bái phóng địa phương du học sinh hiệp hội trưởng, kia hội trưởng kỳ thật đã không phải là học sinh, nhìn ít nhất có 40 hơn tuổi bộ dáng. Trần hội trưởng ngươi mạnh khỏe. Hoa tổng ngươi mạnh khỏe, mau mời ngồi a. Trần hội trưởng, ngài khách khí, chúng ta đến là có chuyện tới tìm cầu trợ giúp. Mọi người đều là người Trung Quốc, bên ngoài giúp đỡ lẫn nhau trợ là hẳn là, có gì cần chỗ của ta, ngài cứ việc nói. Cái này hội trưởng sở dĩ khách khí như vậy, bởi vì hắn nhìn thấy ta đã lấy tới quà tặng, muốn nói nhân đối với tiền không có hứng thú dù sao cũng là số ít, liền rất nhiều hoàng thượng đều là có tiếng keo kiệt, trong mắt chỉ có tiền đâu. Là như thế này à, công ty chúng ta tính toán chụp cái điện ảnh muốn tại nơi này lấy cảnh, chụp đúng là du học đề tài, cần phải vài cái rất xinh đẹp, ngôn ngữ lại nói rất đúng nữ học sinh, tốt nhất là khí chất thượng cũng không tệ cái loại này. Nga. Là như thế này, nơi này Trung Quốc du học sinh số lượng rất nhiều, mấy trường đại học thêm lên ít nhất có mấy ngàn người, nhất định là có phù hợp người yêu cầu, nhưng là này nhất thời, ta vẫn thật là nghĩ không quá đi ra, bất quá như vậy, ta cho ngươi cái đề nghị. Hội trưởng xin mời ngài nói. Ngươi nhiều đi XXX đại học đi nhìn nhìn, cái kia trường học nghệ thuật loại đặc biệt tốt, quốc nội không ít học âm nhạc, mỹ thuật tạo hình đệ tử đều tại đó bên trong, kia khí chất phía trên khẳng định so với bình thường đệ tử tốt, hơn nữa bạn học gái chiếm đa số. Nga, thật tốt, cảm ơn hội trưởng, đề nghị này tốt lắm. Ta cho ngươi cái kia trường học người Hoa đệ tử phương thức liên lạc, ngươi đi, trực tiếp tìm hội trưởng hội học sinh là được, các nàng sẽ giúp ngươi. Ok, đa tạ hội trưởng rồi, chúng ta cái này đi qua, sẽ không quấy rầy ngươi. Tốt, chúc các ngươi thành công. Ta cùng Tiểu Lý nhanh chóng chạy tới XXX đại học, cái này không phải là Khưu thị trưởng con chỗ trường học, nhưng đều tại nhất tòa thành thị, cũng không tính quá xa, vấn đề này không lớn. Cùng người hội trưởng kia nói giống nhau, cái này đại học không khí rõ ràng tràn đầy nghệ thuật khí tức. Chúng ta vừa mới tiến cửa trường liền phát hiện học sinh nơi này một cái bỏ vào một cái xinh đẹp. Hơn nữa du học sinh rất nhiều, không riêng gì người Trung Quốc, còn có khác các màu da người loại, làm cho ta đều nghĩ cứu vớt một chút quốc tế hữu người. Tiểu Lý A, người nói chúng ta cứu vớt sự nghiệp có phải hay không được mở rộng một chút hải ngoại thị trường A? Hoa Tổng, thiên hạ nữ nhân ngươi cứu vớt bất quá đến, bất quá nói thật, nơi này nữ nhân thật có khí chất, nếu không chúng ta chọn một cái. Ha ha ha, hay là trước thu phục cái này Khưu thị trưởng A, sạp trải quá lớn, dễ dàng xả đến đàn. Ta cùng Tiểu Lý tại trường học bên trong đi dạo, ánh mắt tại tìm kiếm khắp nơi con mồi, đây đều là xấu nữ lời nói, người thực dễ dàng liền sẽ phát hiện mỹ nữ, nhưng là mỹ nữ này tụ tập địa phương, lại nhìn ta cùng Tiểu Lý có chút hoa cả mắt, nhìn đã hơn nửa ngày cũng không tìm được một cái để cho chúng ta đều vừa lòng nhân tuyển. Ngay tại ta cùng Tiểu Lý bị hoa mắt thời điểm ta nhìn thấy một cái tóc dài phất phới bóng lưng, theo phía trên trực giác của ta cũng cảm giác được cái kia nữ hài cùng các khác biệt, đi đường bộ dạng thực dễ nhìn. Tiểu Lý, người nhìn cái nữ hài như thế nào đây? Cái kia mái tóc dài. Đúng, mặc lấy màu trắng áo váy cái kia. Bóng dáng quả thật không tệ, Hoa Tổng ngươi sở trường cơ chuẩn bị vỗ một cái. Bóng lưng này chụp có ích lợi gì nha? Người trước chuẩn bị tốt à? Ta lấy ra điện thoại, hướng về cái kia nữ hài, sau đó phía sau Tiểu Lý, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, người nữ kia hài quả nhiên chuyển chiều chúng ta bên này nhìn nhìn. Tiểu Lý giả trang nhìn lên không trung tại biểu đạt cái gì tình cảm, cái kia nữ hài chính là liếc mắt nhìn, sau đó liền quay đầu tiếp tục đi bộ, bất quá liền này liếc nhìn một cái như vậy đủ rồi, ta xác định đây chính là chúng ta muốn tìm đối tượng. Tiểu Lý bởi vì nhìn lên không trung, cho nên cũng không nhìn thấy cái kia nữ hài bộ dạng, Hoa Tổng, như thế nào à? Đúng vậy, chính là nàng, khí chất cũng tốt, hơn nữa thực thanh thuần, tuyệt không so y kém, đáng tiếc muốn tiện nghi cái kia Khưu thị trưởng con trai. Điện thoại vỗ sao, ta nhìn nhìn. Tiểu Lý cầm lấy điện thoại nhìn nhìn, cũng không có cho thấy cùng ta giống nhau hưng phấn, Hoa Tổng, này không rõ lắm nha, ngươi chụp có chút mơ hồ. Điện thoại không chụp rõ ràng. Nhưng ta thấy rõ ràng rồi, chính là nàng. Vậy chúng ta đuổi đi theo sát A, thật vất vả tìm được. Không có việc gì, chúng ta không phải là có học sinh này hội trưởng điện thoại sao, nữ hài này xinh đẹp như vậy, nàng khẳng định nhận thức. Ha ha, ngươi như vậy có tự tin A. Ánh mắt của ta, ngươi còn dùng hoài nghi sao? Ân, này đến cũng thế, quả thật thực độc ác. Ngươi cái từ này dùng đi, ta yêu thích. Nói ta cấp học sinh nơi này hội trưởng gọi điện thoại, đối phương nghe nói là Trần hội trưởng giới thiệu qua đến, thái độ giỏi vô cùng, chúng ta liền ước ở tại trong trường học công viên nhỏ bên trong gặp mặt, lúc này người học sinh này hội trưởng là một chân chính học sinh, hơn nữa còn là cái nữ, kỳ thật cũng rất xinh đẹp. Hoa tiên sinh ngươi mạnh khỏe. Xin chào, hội trưởng. Ai nha, bảo ta Tiểu Hiền là được. Nga, Tiểu Hiền ngươi mạnh khỏe, đây là thư ký của ta, Tiểu Lý. Lý bí thư ngươi mạnh khỏe. Tiểu Hiền, các ngươi trường học này mỹ nữ thật nhiều a. Ha ha, cái này không phải là khoác lác Nga, chúng ta đây là có tiếng mỹ nữ đại học, rất nhiều vương phi a, cái gì bá tước phu nhân a, đều là theo bên trong này tốt nghiệp. Nga, khó trách, nguyên lai nổi danh như vậy. Hoa tiên sinh có gì cần ta trợ giúp sao? Nga, là như thế này, người học sinh này ngươi biết không? Ta cầm điện thoại cấp hội trưởng liếc mắt nhìn, nàng chỉ nhìn liếc nhìn một cái liền nhận thức đi ra, này đương nhiên nhận thức nha, Lưu Mẫn Xu nha. Ta rất đắc ý nhìn nhìn Tiểu Lý, ta đã nói xinh đẹp như vậy nữ hài khẳng định rất nổi danh. A, à, kêu Lưu Mẫn Xu A, à, nàng là Trung Quốc du học sinh. Đúng rồi, hơn nữa cũng là chúng ta đệ tử thành viên, các ngươi tìm nàng là. A, à, là như thế này, chúng ta là quốc nội truyền thông công ty, nghĩ tại nơi này lấy cảnh đóng phim, cần phải một cái khí chất tốt nữ hài tử. Vừa rồi chúng ta tại trường học bên trong đi dạo vừa vặn liền nhìn đến nàng, cảm thấy khí chất của nàng hoàn toàn phù hợp yêu cầu của chúng ta. Ha ha ha, ánh mắt của các ngươi còn thật rất lợi hại, bất quá, điều này cũng không kỳ quái, Lưu Mẫn Xu có thể là chúng ta này giáo hoa đâu. Cái kia hỏi một chút, nàng có bạn trai chưa? Cái này, hẳn là không có nghe nói phương diện này sự tình, nếu không ta đem nàng kêu đến đây đi, các ngươi một mình tâm sự. Tốt, kia liền làm phiền ngươi, nếu không đổi cái địa phương A, ta mời ngươi nhóm ăn cơm. Ta một hồi còn có việc, sẽ không đi rồi, ta gọi nàng. Nga, tốt, làm phiền ngươi A. Cái này Tiểu Hiền gọi điện thoại, đối diện giống như có chút ngượng ngùng cảm giác, bất quá vẫn bị Tiểu Hiền đã bị khuyên đến, nói đây là chuyện tốt. Chúng ta liền tại công viên nhỏ bên trong đợi một hồi, cái kia nữ hài quả nhiên tới rồi. Tùy theo nàng bước chân từng chút tới gần, Tiểu Lý cũng hướng về ta gật gật đầu, ý kia chính là nàng cũng rất hài lòng. Chúng ta mang theo Lưu Mẫn Xu đi ra bên ngoài ăn cơm, Tiểu Hiền chưa cùng, bất quá bởi vì chúng ta là Trần hội trưởng đề cử người, cho nên nàng đối với chúng ta đến cũng là thực yên tâm. Chính là cái này Lưu Mẫn Xu nhìn có chút ngại ngùng, nhưng cái này khí chất ta chính xác là quá yêu thích, phi thường phù hợp yêu cầu của ta. Chúng ta tìm cái không có người phòng, một mình nói chuyện. Dù sao loại sự tình này đó là không thể gặp nhân, mà ra hồ ta cùng Tiểu Lý ngoài dự đoán chính là, cái này Lưu Mẫn Xu cư nhiên thực chủ động hỏi chúng ta về giá trị vấn đề tiền. Hoa tiên sinh, ta nghe nói các ngươi là muốn tìm ta đóng phim, ta muốn biết có thể kiếm bao nhiêu tiền. Ách, cái này, về tiền phương diện này, ngươi không cần lo lắng, nhưng là... Hoa tiên sinh, ta liền nói thẳng a, ta hiện tại thực cần tiền. Nếu như các ngươi không thể cung cấp thích hợp trả thù lao, ta không thi toàn quốc lo. Ta cùng Tiểu Lý cho nhau nhìn nhìn, cái này chẳng lẽ chính là thượng thiên cho chúng ta an bài xong sao? Nàng càng là cần phải tiền, chúng ta đây lại càng có thể đi lợi dụng nàng, nếu như nàng đối với tiền không có hứng thú, chúng ta đây mới khó làm a. A, à, ta liền kêu ngươi Mẫn Xu a, à, ngươi không ngại a? Ân, có thể. Mẫn Xu, ta có thể thuận tiện hỏi một chút. Ngươi là cái gì nguyên nhân sao? Theo lý thuyết ngươi ở đây du học, gia đình điều kiện hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Ai, trong nhà xảy ra chút việc, nhưng ta không muốn nói, tóm lại chính là ta cần phải rất nhiều tiền, hơn nữa thực cấp bách. Ta nghĩ loại tình huống này, hơn phân nửa có khả năng là trong nhà nhân là cái gì quan viên té ngựa, hoặc là việc buôn bán phá sản, cái này cũng không trọng yếu, ta cũng không có hứng thú, trọng yếu chính là... Hiện tại ta có thể xách yêu cầu của ta rồi, vốn là ta còn không biết muốn như thế nào mở miệng, hiện tại nàng đã chủ động tới cửa. Mẫn Xu, ta có thể cho ngươi một cái ngươi không thể cự tuyệt giá cả, nhưng là cái này diễn, chúng ta muốn chính là đùa mà thành thật, nếu như ngươi có thể đáp ứng yêu cầu của chúng ta, ngươi có thể chính mình ra cái đo đếm. Thêm diễn thật làm, là có ý gì à? Chúng ta cũng nói rõ à, chúng ta cần phải ngươi đi câu dẫn một người. Là XXX sinh viên đại học, hắn hiện tại có bạn gái hay không chúng ta không biết, nhưng là lấy khí chất của người ta tin tưởng, đi câu dẫn hắn không là vấn đề. Này, liền những cái này, điều này cũng quá đơn giản a. Đương nhiên không phải là, cứ như vậy chúng ta cũng không trở thành đại phí chắc chờ đơn độc tìm ngươi, người muốn câu dẫn hắn, sau đó tìm cơ hội cùng hắn trên giường. Tại trong quá trình này, người muốn ghi hình, hơn nữa biểu hiện ra nhất định phản kháng. Giống như hắn là đang cưỡng gian ngươi giống như, dĩ nhiên, ngươi có thể trước đó làm hắn cùng một chút rượu, như vậy có thể kích thích hắn tính dục, sau đó, ngươi thứ nhất thời đi làm xem xét, nhớ kỹ nhất định phải để cho hắn nội bắn, như vậy ngươi mới có chứng cứ. Sau đó đi cáo hắn cưỡng gian. A, à, này, đây đều là cái gì a, à, không được, điều này cũng quá hoang đường, các ngươi rốt cuộc là người nào, làm sao có thể như vậy vu hãm người khác. Chúng ta không muốn biết tình huống của ngươi, cho nên ngươi cũng không cần thiết biết tình huống của chúng ta, ngươi cần tiền, ta cho ngươi tiền, hơn nữa trước cho ngươi chỉ cần ấn chúng ta nói đi làm là được, hơn nữa cũng không thật đi vu hãm hắn, ngươi đi cáo hắn, sau đó lại tiếp tục rút đơn kiện là được, nghe chúng ta mà nói, chúng ta liền sẽ không tiếp tục liên lạc. Nhưng là này hành vi cũng là trái pháp luật, là vô cáo a. Hắn là cưỡng gian ngươi, ngươi chính là xuất phát từ thiện tâm mà quyết định lén lút giải quyết, hiểu chưa? Ta đã hỏi luật sư rồi, này không có vấn đề, ngươi nói cái đo đếm a, ngươi cảm thấy bao nhiêu tiền ngươi có thể làm? Cái này không phải là tiền sự tình, này. 200 vạn, a, này. 300 vạn. Lưu Mẫn Xu rõ ràng có điều do dự, kỳ thật có thể nhìn ra nàng chẳng phải là cái phá hư nữ hài, nhưng đúng là bởi vì như vậy, nàng mới là ta muốn tìm người, như vậy mới có thể đi câu dẫn Khưu thị trưởng con. 500 vạn, ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội, 5 giây, ngươi không đáp ứng, chúng ta liền không quấy rầy nữa ngươi, đương nhiên, ngươi cũng sẽ không còn có cơ hội thoải mái liền cầm đến 500 vạn. 5, 4, 3,2. Ta đáp ứng. Nhưng là các ngươi trước phải cho ta tiền. Chương 365. Ta cùng Tiểu Lý vừa lòng cười cười, quả nhiên thế giới này ngay cả có tiền có thể ma xui quỷ khiến, dĩ nhiên cũng là vận khí của chúng ta thì tốt hơn, cái này nữ hài bức thiết cần dùng tiền, chỉ là của ta còn muốn phải nhiều căn dặn nàng mới được, bởi vì nhìn nàng chẳng phải là cái phá hư nữ hài. Mẫn Xu, vậy chúng ta liền quyết định, không cho phép đổi ý, bằng không ta có thể cho ngươi nhiều tiền như vậy. Ngươi cũng nên biết ta không phải là bình thường người, nếu như ngươi đổi ý, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi yên tâm đi, lấy tiền làm việc, điểm ấy đạo lý ta vẫn là biết. Cho nên, Mẫn Xu ta mặc kệ ngươi trước kia là cái dạng gì người, lần này ngươi phải cho ta dùng hết toàn lực đi câu dẫn người kia, ta tin tưởng lấy ngươi tư sắc, khẳng định không là vấn đề. Lưu Mẫn Xu có chút ngượng ngùng, nhưng là cảm giác được nàng là có cái này tự tin. Hẳn là bình thường sẽ không thiếu thụ phụng a. Các ngươi đây yên tâm, tiền kia khi nào thì có thể. Cho ta cái tài khoản, hôm nay ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi cũng cần lập tức hành động, cứ việc đem người kia làm lên giường. Đi, ta một hồi liền đi trường học của bọn họ, tìm cơ hội tiếp cận hắn. Ân, tốt lắm, nhớ kỹ yêu cầu của ta, ngươi muốn câu dẫn hắn dục hỏa, đang làm yêu thời điểm muốn có vẻ có chút chống cự, sau đó nhất định phải nội bắn. Giữ lại chứng cứ, quá trình chung cũng muốn ghi hình, tốt nhất làm hắn uống rượu. Ta tận lực, không phải là tận lực, là nhất định, cho ta một cái phương thức liên lạc, quay đầu ta cho ngươi biết làm như thế nào. Được rồi, đây là ta quốc nội tài khoản, ngươi đem tiền đánh tới cái chương mục này liền có thể. Không thành vấn đề, vậy chúng ta cứ như vậy, ngươi nhanh đi làm việc a, đương nhiên cũng là càng nhanh càng tốt, cần gì trợ giúp cùng ta nói, ta phối hợp ngươi. Minh Bạch, kia trước giúp ta đi tìm đến người kia a, ta cũng chưa từng thấy qua hắn. Đi, chúng ta cùng đi a. Ta cùng Tiểu Lý thở dài nhẹ nhõm, không nghĩ tới sự tình làm thuận lợi như vậy, hiện tại chỉ cần đợi kia tiểu tử ngốc mắc câu là được, mà ta tắc cần phải suy nghĩ lúc nào lúc, cái gì địa điểm, phương thức gì đến chơi Khưu thị trường. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, ta cùng Tiểu Lý cũng không có tính toán lập tức liền về nước. Mà là nhìn có cái gì có thể giúp đến Lưu Mẫn Xu, dù sao chúng ta cũng không biết kia tiểu tử ngốc là cái dạng gì người, thị trưởng ra đứa nhỏ, vậy cũng không phải là dễ dàng có thể câu dẫn đến a. Chúng ta đi đến Khưu thị trưởng con chỗ đại học, nơi này không khí cùng Lưu Mẫn Xu cái kia trường học liền hoàn toàn khác biệt, một cái tràn đầy nghệ thuật khí tức, một cái tràn đầy tiền tài hương vị. Này đại học nữ sinh thật ít a. Vâng, cái này đại học chủ yếu là quản lý kinh doanh loại chuyên nghiệp. Nữ hài tử rất ít học những cái này, Lưu Mẫn Xu đối với nơi này còn rất hiểu rõ. Thì ra là thế, khó trách một cỗ hơi tiền vị. Hoa tiên sinh, hài tử kia gọi là gì? Học ngành gì? Kêu Lâm Nghị, Mẫn Xu ngươi nhận thức nơi này đệ tử thành viên sao? Không biết, ta rất ít tới đây một bên. Ta đây hỏi thăm một chút a. Ta lại cấp nơi này người Hoa du học sinh hiệp hội trưởng gọi điện thoại. Hỏi hắn muốn này bên trong cán bộ hội học sinh điện thoại, kia hội trưởng cho rằng ta vẫn là vì tuyển diễn viên, cho nên cũng không hoài nghi gì, rất phối hợp ta liền cấp điện thoại ta. Ta liên lạc bên này Trung Quốc đệ tử địch bộ, sau đó thuận lợi được đến Lâm Nghị tư liệu, đương nhiên chúng ta liền tìm được hắn, tại một gian phòng học. Cái này Lâm Nghị cùng ta tưởng tượng không lớn giống nhau, là hắn không giống mẹ hắn như vậy thỉnh khí lăng người, nhìn trái ngược với cái người bình thường, bề ngoài, nhìn giống như. Mặc lấy cũng rất điệu thấp, điều này cũng làm cho ta càng thêm xác nhận một điểm, chính là cái này Khưu thị trường quả thật không phải là cái tham quan. Mẫn Xu, Chính là người kia, như thế nào, có nắm chắc không? Nhìn giống như còn rất thành thật. Này chúng ta cũng không biết, còn lại liền giao cho ngươi, cần gì cùng ta nói. Tốt, cái kia, có thể cho ta một chút kinh phí sao? Không cần nhiều lắm. Không thành vấn đề, ta chuyển ngươi nước ngoài tạp, không tính là kia 500 vạn giảm. Cảm ơn, ta đây lại bắt đầu. Nói Lưu Mẫn Xu lặng lẽ đi tới, ngồi vào Lâm Nghị bên người, loại này đại học khóa tương đối rộng rãi, lão sư bình thường cũng không sẽ quản. Chúng ta cùng Tiểu Lý nghe không được bọn hắn đang nói cái gì, nhưng là thực thuận lợi các nàng đã tiếp xúc lên, còn lại ta chính là cần phải đợi, đợi Lưu Mẫn Xu bắt Lâm Nghị, đợi có cái này nhược điểm, ta đoán nghĩ Khưu thị trường cũng chỉ có thể tùy ý ta sắp xếp rồi, dù sao đứa nhỏ chính là phụ mẫu sinh mạng a. Hoa Tổng, nhìn bộ dạng còn rất thuận lợi, chúng ta cũng phải nghiên cứu một chút sau làm sao bây giờ. Ân, người cảm thấy Lưu Mẫn Xu bao lâu có thể bắt tiểu tử ngốc này? Được tầm vài ngày a. Cần phải lâu như vậy sao? Hoa Tổng, cái kia Lưu Mẫn Xu chính là bị ép không biết làm sao mới làm như vậy sự tình. Người nhìn nàng cũng không phải là cái loại này gái hồng lâu tựa như nữ hài tử, cho nên ta cảm thấy cần phải một chút thời gian. Ân, điều này cũng rất tốt, quá nhanh lời nói, chúng ta còn không chuẩn bị tốt. Đúng rồi, chúng ta phải nghĩ nghĩ như thế nào xử lý mặt sau sự tình, được nói cho Lưu Mẫn Xu. Tại hành động cuối cùng phía trước cùng chúng ta chào hỏi. Đúng vậy a, Tiểu Lý a, người nói chúng ta đến lúc đó làm sao bây giờ? Ở đâu làm? Như vậy a Hoa Tổng, đợi chứng cơ tới tay, chúng ta khiến cho Lưu Mẫn Xu đi khởi tố Lâm Nghị, phía sau Khưu thị trường khẳng định liền thu được tin, kia đây chính là cái đại sự, con trai của mình kẻ khả nghi cưỡng gian, đây là muốn hình phạt, hơn nữa học nghiệp khẳng định cũng phá hủy. Trên cơ bản cũng chẳng khác nào cái này nhân không sai biệt lắm liền phá hủy, Khưu thị trường nhất định sứt đầu mẻ chán, tìm kiếm trợ giúp, phía sau Hoa Tổng, người liền có thể ra mặt, nói người nhận thức nơi này người. Có thể nói chuyện, sau đó Khưu thị trường khẳng định sẽ rất cảm kích ngươi, đến lúc đó chúng ta liền tìm một chỗ, lừa Khưu thị trường đi qua, bên trong tốt camera cùng dụng cụ tình dục, người liền có thể thật tốt phát huy. Tổng thể quy hoạch tạm được, chính là cảm giác ít một chút cái gì. Đương nhiên chi tiết cái gì còn phải châm trước, ví dụ như chơi như thế nào làm Khưu thị trường mới đã nghiền, chỉ ngươi chính mình, vẫn là lại an bài người khác. Ví dụ như trước hết để cho Khưu thị trường bồi vài người uống rượu, lại bồi ngoạn, từng chút khiêu chiến cực hạn của nàng, làm nàng cuối cùng bồi đi ngủ, nhìn nàng trong lòng là dãy dụa như thế nào, người cuối cùng liền có thể mạnh lên rồi, dùng năng lực của ngươi đi thật tốt chinh phục nàng, làm nàng, sau đó đem quá trình đều chụp được đến. Lại chụp nàng nơi riêng tư cận cảnh, chụp nàng bị trêu đùa bộ dạng lẳng lơ, sau đó có thể ngoạn buộc chặt, dùng máy móc vân vân, đợi nàng liên tục không ngừng cao trào sau đó. Nàng cũng liền không có năng lực lại phản kháng, mà chúng ta có nàng những cái này nhược điểm, nàng cũng không có khả năng đối với chúng ta uy hiếp cái gì, sau chúng ta thi lại lo, đi nhà nàng ngõ nàng, làm nàng lão công nhìn đến, thực đã nghiền a. Tiểu Lý a. Ta cảm thấy chúng ta tương lai đem Khưu thị trường làm đi Nhật Bản chụp ảnh, chỉ ngươi đương đạo diễn a, cũng là ngươi tổn hại a. Hi hi, hảo ngoạn nha, bất quá Hoa Tổng, mặt sau những cái này tương đối khẩu vị nặng vẫn là đừng làm cho Hinh Hinh nhìn a. Ân, ta tâm lý nắm chắc. Nói chuyện lúc, ta nhìn thấy Lưu Mẫn Xu quay đầu đối với ta làm một cái ok thủ thế, ý bảo ta có thể ly khai, Lâm Nghị đã mắc câu. Mẹ kiếp Khưu thị trường kế hoạch cũng cuối cùng nghênh đến mấu chốt bắt đầu. So với ta nghĩ thuận lợi, nhìn bộ dạng ta cùng Tiểu Lý cũng có thể rời đi nơi này, bởi vì quốc nội mới là ta chiến trường chân chính, ta nhất định trễ phía trên vé máy bay, quay trở về quốc nội. Buổi tối trở về nhà, ta đơn giản sắp xếp một chút, sau đó liền cấp Hinh Hinh gọi điện thoại, ước nàng đi ra ăn nướng. Hoa đại ca, ngươi đi đâu à nha? Nga, ra cái quốc. Làm ít chuyện. Nhanh như vậy liền đã về rồi. Bởi vì nhớ ngươi nha. Ha ha, Hoa đại ca, thật hâm mộ ngươi, có thể chỗ bay tới bay lui, giống ta ra cái quốc đều không được, cũng phải việc hồi báo trước. Vậy là ngươi chính phủ nhân viên công tác, đương nhiên không thể tùy tiện đi rồi, lần này tương đối vội vàng gấp gáp, cũng không mang cho ngươi cái lễ vật, đừng nóng giận a. Không á, Hoa đại ca, ta có đúng hạn cấp Khưu thị trưởng kê đơn nga. Tốt, tốt lắm, đừng nhiều, một ngày nhất bao là tốt rồi. Ân, bất quá giống như Khưu thị trường không phản ứng gì. đó là một chậm hiệu, không lập tức có hiệu quả, nhưng là từng chút tích lũy. Lúc này điện thoại của ta vang lên, là Tiểu Lý đánh đến, đương nhiên đây là ta phía trước an bài xong, là cấp Hinh Hinh nhìn. Này, Tiểu Lý a, chuyện gì? Hoa Tổng, cái kia XX Quốc Thương vụ đoàn mời ngươi đi xem đi, nói muốn ngay mặt cảm tạ ngươi. Ta hiện tại thế nào có thời gian nha, ngươi hồi phục nói có thời gian ta nhất định đi. Hoa Tổng, đối diện nhưng là thực thành tâm đây này, lần này ngươi giúp đối diện lớn như vậy bận rộn. Ha ha, đều là chuyện nhỏ, mọi người là được giúp đỡ lẫn nhau trợ sao, được rồi, lại nói đến a, ta cùng Hinh Hinh ăn cơm đâu. Nga, tốt, vậy không làm phiền ngươi. Hoa đại ca, chuyện gì nha? Không có việc gì, XX Quốc bên kia mời ta đi qua một chuyến, phía trước sinh ý thượng có hợp tác, giúp bọn hắn một phen, nói muốn thật tốt cảm tạ ta. XX Quốc, đó không phải là Lâm Nghị tại địa phương sao? Nga, phải không? Đúng rồi, XX Đại học sẽ ở, Hoa đại ca, ngươi thật sự là nhân mạch tốt quảng nha, nơi nào người đều biết. Ha ha, này cũng là, việc buôn bán nha, cái khác không dám nói, nhân mạch phương diện này khẳng định không thành vấn đề, ngươi có chuyện gì có thể tìm ta, Âu Châu bên này đều chín. Ta nào có cái gì việc có thể xả đến Âu Châu đi a, ta liền vốn là sự tình cũng chưa hiểu rõ đâu. Có phải hay không lại bị mắng? Cũng không có, chính là cảm thấy làm thư ký thật nhàm chán, vừa cực khổ, vừa mệt, còn phải xem sắc mặt. Ngươi không biết bao nhiêu nhân cấp bách giống đương bí thư này, đang ở phúc chung không biết phúc nha. Hắc hắc, Hoa đại ca, ta ngược lại thật hâm mộ bí thư của ngươi, cảm giác ngươi và nàng quan hệ tốt lắm. À, ha ha ha, kia xí nghiệp cùng chính phủ có thể giống nhau sao? Lòng ta nghĩ cái này Hinh Hinh không cũng nghĩ tới giúp ta hoàn thành sự nghiệp của ta a. Tuy rằng nàng yêu thích cùng Tiểu Lý rất giống, nhưng là nàng không bằng Tiểu Lý khôn khéo, làm việc cũng không được, thôi được rồi, dù sao sự nghiệp của ta càng ngày càng khó. Ăn xong rồi nướng, ta đương nhiên cũng đi Hinh Hinh ra, đương nhiên ta cũng không có địch nàng, nàng còn cần khôi phục hai thiên, ta cũng là vì cho nàng làm sâu sắc một chút ấn tượng, chính là ta tại XX Quốc nhân mạch rất rộng. Như vậy đợi Khưu thị trường biết con bị cáo thời điểm Hinh Hinh liền thứ nhất thời nghĩ đến ta, Hinh Hinh nghĩ đến rồi, liền sẽ đi nói cho Khưu thị trường, mà Khưu thị trường dĩ nhiên là cầu đến ta. Ngày hôm sau, ta đến công ty liền thu được Lưu Mẫn Xu tin tức, nói tiền nàng đã thu được, việc nàng nhất định sẽ làm, nhưng là cần phải một chút thời gian, còn nói cái kia Lâm Nghị đã cùng nàng là bằng hữu rồi, chính là đến trên giường còn cần một cái quá trình, hơn nữa cái kia Lâm Nghị cũng tương đối thành thật. Muốn cho hắn giống như cưỡng gian, cũng cần một chút khiêu khích, để cho chúng ta đừng vội vàng. Ta cùng Tiểu Lý cảm thấy như vậy cũng rất tốt, dù sao kia Xuân Dược cũng cần thời gian phát huy nó tác dụng lớn nhất, mà thừa dịp cái này thời gian, ta cùng Tiểu Lý đi đến cái kia dưới đất lão bản kia, trước hết để cho hắn phá cho ta hiểu Khưu thị trường tư nhân điện thoại, sau đó ta lại định một chút đồ chơi tình dục, bao gồm buộc chặt giường, chạy bằng điện dương vật, còn có khác một chút hảo ngoạn đồ vật. Có không ít là Tiểu Lý nàng chọn, đứa nhỏ này khẩu vị so với ta còn nặng, rất nhiều ta đều chưa nghe nói qua. Tiểu Lý a, người này khẩu vị là thật có thể. Hoa Tổng, lần này ta muốn hôn tự tham dự. Ha ha ha, tốt, phía trước đều là thông qua màn hình nhìn, như thế nào lần này nghĩ hiện trường nhìn. Phía trước kia một chút người bao nhiêu đều đầu nhập vào cảm tình, lần này không giống với, lần này liền là đơn thuần chinh phục. Ta đương nhiên sẽ không cần kiêng rẻ á, hơn nữa ta cũng nghĩ đến một chút ngoạn pháp. Cái gì ngoạn pháp? Hì hì, đến lúc đó ngươi cũng biết rồi. Ha ha ha, thật tốt, ta liền thích ngươi như vậy, cho ta điểm kinh ngạc vui mừng. Có thể theo dõi đến Khưu thị trường tư nhân điện thoại di động, ta trước nhìn nàng tương sách, trò chuyện ghi lại vân vân, không phát hiện cái gì có thể lấy ra đương nhược điểm đồ vật, nàng cái này nhân quả thật không phải là cái tham quan, bất quá. Ta tại tương sách bên trong tìm được một chút mặc lấy đồ ngủ tự chụp hình, đều điểm lồi rồi, kia vú sữa thật đại, trời đụ, tuyệt độ không thua ở nhạc mẫu a. Vì phát tiết một chút dục hỏa, ta buổi tối đi nhạc mẫu ra hung hăng địt nàng một đêm phía trên, cảm nhận hạ vú lớn mị lực, đợi chơi nhạc mẫu ngất đi rồi, ta lại lấy ra điện thoại nghe lén khởi Khưu thị trường, tuy rằng nhìn không tới cái gì hình ảnh, chỉ có thể nhìn thấy trần nhà, nhưng là ta nghe được thú vị âm thanh, thập phần thú vị. Ân, a a, không được, bắn, bắn, a. Ta có thể nghe được bên kia tiếng thở gấp, Khưu thị trưởng đang làm yêu. Thật vô dụng. Lão bà, người hôm nay như thế nào như vậy muốn, tuần trước mới đã làm. Người cũng biết là tuần trước rồi. Này, đoạn thời gian này công tác tương đối bận rộn. Người bận rộn hay là ta bận rộn, một phút sẽ không đến. Lão bà, hôm nay ngươi động quá nhanh. Đi ngủ sớm một chút ha. Ta không khỏi ha cười ha ha, cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, Khưu thị trưởng sinh hoạt tình dục cũng chẳng ra sao cả. Trong này ta được đến hai tin tức, một là cái kia xuân dược quả nhiên là hữu dụng, nàng lão công nói, động quá nhanh, điều này nói rõ Khưu thị trưởng dục vọng quá mạnh mẽ, nhu phải nhanh lên một chút cắm vào mới có thể thỏa mãn. Hai là, Khưu thị trưởng cái này nhân ở trên giường cũng thực bá đạo, rất rõ ràng chủ động mới là tại Khưu thị trưởng nơi này, cho nên nàng lão công mới có thể nói nàng động quá nhanh. Cái này Lâm trưởng phòng chính là bị động bị chơi mà thôi, ta rất hài lòng phóng phía dưới điện thoại, sau đó liền ngủ. Cứ như vậy lại đi qua đại khái một tuần trái phải thời gian, này thời kỳ Lưu Mẫn Xu mỗi ngày đều hồi báo cho ta nàng thành quả, hôm nay nàng cuối cùng nói thời cơ chín muồi rồi, bởi vì hôm nay là Lâm Nghị sinh nhật. Đây là một cái thực dễ dàng làm nam nhân xúc động thời gian, hôm nay cũng tất nhiên biết uống rượu, đây đúng là cái khó được cơ hội. Mấy ngày nay Khưu thị trưởng cơ hồ mỗi ngày đều muốn, xuân dược tác dụng đã càng ngày càng mạnh, mà cái kia Lâm trưởng phòng cũng là đáng thương người, hắn không có biện pháp, đều uống thuốc, nhưng vẫn là một phút liền kết thúc, chẳng lẽ là cái này Khưu thị trưởng âm hộ thực nhanh. Bởi vì có khi kém nguyên nhân, cho nên bọn hắn đó là buổi tối mà chúng ta là sáng sớm. Ta cùng Tiểu Lý dứt khoát hôm nay nên cái gì cũng không làm, liền tại văn phòng bên trong chờ đợi Lưu Mẫn Xu hồi phục, một mực đợi cho buổi sáng, điện thoại của ta truyền đến một đầu video, ta mở ra vừa nhìn, cùng ta muốn giống nhau như đúc, kia Lâm Nghị tại Lưu Mẫn Xu trên người bái nàng quần áo, Lưu Mẫn Xu có vẻ không phối hợp, nhưng quần áo lại được thuận lợi cởi, sau đó đã bị cắm, quá trình này chung Lưu Mẫn Xu vẫn luôn nói không muốn. Thân thể cũng có phản kháng động tác. Nhưng là vậy đại khái tại Lâm Nghị mắt bên trong là nàng không buông ra a, hơn nữa hắn động tác cũng thật lớn, hiển nhiên là uống rượu. Quá tuyệt vời, Hoa Tổng, liền cái này video liền cũng đủ làm chứng cứ rồi, tăng thêm còn có tinh dịch, hắn chạy không được. Ha ha ha, tốt lắm, tốt lắm. Ta nhanh chóng cấp Lưu Mẫn Xu phát cái tin tức, ý bảo nàng giữ lại chứng cứ, hiện tại liền đi báo cảnh sát, như vậy mới biết làm tư pháp xem xét. Xem xét kia tinh dịch là Lâm Nghị. Cảnh sát xử lý những cái này cũng cần thời gian, cho nên nhất thời bán Khưu thị trưởng còn sẽ không biết. Ta cùng Tiểu Lý nhân cơ hội đem chúng ta chuẩn bị địa phương tốt cũng đều kiểm tra một lần, bảo đảm vạn vô nhất thất, dĩ nhiên, còn có chúng ta chuẩn bị tốt đạo cụ, cùng toàn bộ phương hướng 360 độ vô góc chết camera, cao thanh vô con ngựa, trên người tóc gáy đều có thể thấy rõ. Cứ như vậy qua một ngày, Khưu thị trưởng bên kia cũng không có âm thanh. Ta cũng không nóng lòng, tại phòng tập thể chơi rèn luyện thân thể, chuẩn bị mặt sau đại chiến, đến buổi chiều ngày thứ hai, điện thoại của ta cuối cùng vang lên, không phải là Khưu thị trưởng, mà là Hinh Hinh. Ta có dự cảm, nhất định là Khưu thị trưởng sự tình, cái này thời gian Hinh Hinh bình thường không gọi điện thoại cho ta, nàng chính bận rộn đâu. Làm sao vậy Hinh Hinh? Hoa đại ca, đã xảy ra chuyện. Làm sao vậy, ngươi cài cấp bách, chuyện gì a? Cái kia, Khưu thị trưởng con, chính là ở nước ngoài du học cái kia Lâm Nghị, hắn bị người khác cáo cưỡng gian, đã bị bắt bớ rồi. À, này tại sao có thể như vậy? Đứa bé kia làm sao có thể làm chuyện này đâu này? Ta đây cũng không biết, bất quá bình thường hắn rất thành thật a, Hoa đại ca, ngươi phải giúp ta nghĩ một chút biện pháp, Khưu thị trưởng đều cấp bách hỏng. Ngươi cài cấp bách a, hắn là tại XX đại học đúng không? Đúng. Tại XX thị, hiện tại Khưu thị trưởng chính nghĩ biện pháp đi qua, nhưng nhất thời giống như còn không được. Hinh Hinh à, người nói cho Khưu thị trưởng trăm vạn cài cấp bách, cụ thể tình huống gì ta đi trước tìm hiểu một chút, yên tâm đi, ta nhận thức rất nhiều người. Làm phiền ngươi Hoa đại ca, ngươi nhanh chút hỏi một chút, Khưu thị trưởng thực cấp bách. Yên tâm, ta hiện tại liền đi dài một chút, quay đầu ta điện thoại cho ngươi. Tốt, ta để tay xuống cơ. Sau đó nhanh chóng mở ra Khưu thị trưởng nghe lén, giống như ta nghĩ, Hinh Hinh nhanh đi tìm Khưu thị trưởng nói ta nhận thức bên này người. Khưu thị trưởng, ta vừa cùng Hoa luôn nói một chút, hắn cho ngươi đừng lo lắng, cái kia một bên có không ít nhận thức người, trước đi hỏi một chút cụ thể tình huống gì. Hinh Hinh, việc này ngươi và hắn nói cái gì a? Khưu thị trưởng, thời gian trước ăn cơm, Hoa tổng đề cập qua hắn tại XX quốc nhân mạch rất rộng, ta nghĩ hắn không đúng có thể giúp ngươi một cái, cho nên ta liền hỏi hắn một chút, ta cũng thay Lâm Nghị cấp bách ha. Được rồi, ngươi cũng đừng ủy khuất, ta biết ngươi cũng là hảo tâm, Tiểu Hoa nói như thế nào. Hắn nói ngươi trước cái cấp bách, cái kia một bên quen thuộc rất nhiều người, hắn đi trước tìm hiểu một chút tình huống cụ thể, sau đó lại tiếp tục hồi phục. Này nếu thật có thể có người quen vậy thật tốt quá, cái này Lâm Nghị. Không có việc gì ăn no dỗi việc, như thế nào còn làm ra loại sự tình này. Bình thường ta đều dạy thế nào dục, thật sự là tức chết ta. Này nếu thật đi vào, ta còn nào có mặt gặp người, ta như thế nào cùng bằng hữu thân thích bàn giao. Hắn về sau làm sao bây giờ? Chương 366. Nghe Khưu thị trưởng khẩu khí kia, ta đều có thể tưởng tượng được nàng hiện tại có bao nhiêu nóng lòng. Tiểu Lý điểm từ quả nhiên là đủ ổn chuẩn ngoan, đứa nhỏ chính là tộc trưởng sinh mạng, cái này nhược điểm để ta bắt đến, kia nhưng là không còn Khưu thị trưởng quả ngon để ăn rồi, chờ đợi bị ta dạy dỗ, bị mẹ kiếp a, ha ha ha. Ta hiện tại vẫn không thể lập tức liền đánh tới, bởi vì vậy quá giả. Dù sao cũng là nhảy qua quốc sự tình, hơn nữa còn là cái cưỡng gian án kiện, ta cuối cùng phải cần đả thông một điểm quan hệ mới có thể hỏi tình huống cụ thể. Tuy rằng Khưu thị trưởng cấp bách cũng cao hơn chiều rồi, nhưng ta hiện tại được ổn định. Ta đem Tiểu Lý kêu, đem tình huống cùng nàng nói một lần. Thật tốt quá Hoa tổng, Khưu thị trưởng thượng sáo rồi. Ha ha ha, chúng ta cuối cùng có thể câu cá, Tiểu Lý a, ngươi cái chủ ý này thật đủ tổn hại, Khưu thị trưởng nhưng là cấp bách hỏng. Ta còn theo chưa thấy qua nàng như vậy không nhạt định. Tổn hại là tổn hại một chút, nhưng là hữu dụng nha, hiện tại đứa nhỏ đều là phụ mẫu trong lòng chơi. Ngươi nói ta khi nào thì cho nàng đánh lại. Chờ một chút, như vậy mới có thể cho thấy vụ án này tương đối nghiêm trọng, như vậy Khưu thị trưởng mới có thể càng thêm nghe lời, bị chúng ta trêu đùa. Ân, nghe ngươi. Một hồi Hoa tổng ngươi liền hướng đến nghiêm trọng nói. Làm Khưu thị trưởng biết bên kia pháp luật thực nghiêm khắc, nhất là đối với cưỡng gian án xử phạt rất nặng, như vậy nàng liền càng thêm cấp bách, vậy ngươi tác dụng liền lớn hơn nữa. Ân, ta cũng nghĩ như vậy, mặt sau chúng ta nhưng là có chơi, Tiểu Lý ngươi nghĩ kỹ làm sao làm sao. Hì hì, ta bước đầu suy nghĩ một chút, trước mướn hai cái người nước ngoài giả bộ một chút bên kia người, làm bước nhỏ làm Khưu thị trưởng bồi tửu, bồi ăn, sẽ chậm chậm rơi vào cảnh đẹp. Làm nàng đến giáo dục giới tính, trước dạy dỗ một chút. Giáo dục giới tính. Đúng rồi, con của hắn không phải là phạm tội cưỡng gian sao, nàng kia cái này đương mẹ liền cần muốn cấp bên kia đứa nhỏ đến giáo dục giới tính, liền nói là chính phủ quy định. Này, chúng ta còn phải đem Khưu thị trưởng làm đi XX quốc sao? Không không, video giáo dục, ai nha chính là cái mánh lưới, mục đích là từng chút lấy hết nàng quần áo. Từng chút khiêu chiến cực hạn của nàng, nhục nhã nàng, kích thích nàng, lại đem nàng tính dục cấp kích thích ra đến lúc đó ngươi liền xem ta a. Đi, ha ha ha, cái này ta yêu thích. Ân, ta tất cả an bài xong, đạo cụ chúng ta đều có, ta đã khẩn cấp không chờ được muốn nhìn Khưu thị trưởng cái kia bộ dạng lẳng lơ rồi. Không được, ngươi vừa nói như vậy, ta đều cứng rắn, ta đi trước làm a y nặc một pháo, trở về lại gọi điện thoại a. Hoa tổng, gần nhất được bảo trì thể lực Nga, thiếu làm mấy pháo. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Ta đi tìm A Y Nặc làm nàng hai mấy giờ, chờ ta trở lại văn phòng thời điểm điện thoại của ta vang lên, là Hinh Hinh tin tức. Hoa đại ca, còn không có tin sao? Hinh Hinh ngươi đừng vội, ta đã ở đợi bên kia hồi phục, ngươi cũng biết phát đạt quốc gia cùng chúng ta không giống với, làm việc tương đối chậm, hơn nữa còn dính đến cá nhân riêng tư. Cùng tư pháp trình tự. Nga, như vậy, Khưu thị trưởng cấp bách cũng, đã ở gọi điện thoại, nơi nơi nhờ và người khác đâu. Yên tâm đi, có ta đây a. Ân, Hoa đại ca, có tin tức ngươi liền trực tiếp cấp Khưu thị trưởng đánh tới a, ta đều cùng nàng nói, ngươi tại giúp nàng tìm quan hệ. Tốt, kia trước như vậy. Nhìn bộ dạng ta cũng không thể kéo dài được nữa, vãn nhất kia Khưu thị trưởng thật tìm đến cái gì đặc thù quan hệ. Ta đây không liền vô dụng sao, dù sao nhân gia thị trường thành phố, tuy rằng muốn tìm đến nhảy qua quốc quan hệ không phải là dễ dàng như vậy, nhưng là đều không phải là không có khả năng. Ta sắp xếp một chút cảm xúc, sau đó cấp Khưu thị trường đánh tới, ngay từ đầu là trò chuyện bên trong, bất quá rất nhanh Khưu thị trường liền đánh cho ta, ta cái này tầm quan trọng vẫn là ưu tiên nhất nha, ha ha ha. Tiểu Hoa à, có việc à. Cái này Khưu thị trưởng còn có chút ngượng ngùng, dù sao phía trước đều là cao cao tại thượng, hiện tại nhưng là muốn cầu cạnh ta, tuy rằng ta là chủ động giúp đỡ à, nhưng cũng kém không nhiều lắm. À, Khưu thị trưởng, Lâm Nghị sự tình Hinh Hinh đều nói với ta, ngươi trăm vạn cải cấp bách à. Ai, thật là làm cho ngươi chê cười, đứa nhỏ lớn, không nghe lời à. Khưu thị trưởng, là như thế này, ta vừa rồi tìm bên kia cục cảnh sát hỏi một chút tình huống cụ thể, Lâm Nghị xác thực bị cáo cưỡng gian, hơn nữa đối phương chứng cứ thực chân, có Lâm Nghị tinh dịch kiểm tra, thậm chí còn có video lục xuống dưới. À, tại sao có thể như vậy? Đứa nhỏ này có phải hay không ngốc à? Thật sự là tức chết ta. Như thế nào, bộ cũng không mang à? Khưu thị trưởng, hiện tại đứa nhỏ quả thật có điểm không lớn không nhỏ, cũng không biết nặng nhẹ, cho rằng không có việc gì, nhưng là ta hỏi một chút cưỡng gian án ngay tại chỗ xử phạt chừng mực, nếu như thật thành lập lời nói, giống Lâm Nghị loại tình huống này hẳn là muốn giam cầm 20 năm lên, hơn nữa kỳ mãn sau còn phải đuổi về nước, chung thân vào không được cảnh, nhân tiện toàn bộ Âu Liên bang ra cơ bản hắn đều không đi được. 20 năm, này, không được, cái này không thể được. Kia Lâm Nghị đời này không phải phá hủy sao? Tên tiểu tử thúi này, người nói người không được liền tiêu tiền tìm một cái, cưỡng gian cái gì à? Này đều cái gì niên đại, thật sự là tức chết ta. Khưu thị trưởng, người đừng vội, ta nói chính là bình thường tình huống, nhưng là chuyện này cũng không phải là không có thương lượng đường sống, ta có thể nghĩ biện pháp đi tìm quan hệ, người yên tâm, luật sư, thẩm phán bên này ta đều có người quen, lui một vạn bước giảng. Tính là cưỡng gian án thật thành lập, ta cũng sẽ không khiến Lâm Nghị tại bên trong ngốc 20 năm, cái này ta cam đoan với ngươi. À, Tiểu Hoa à, ngươi thật có thể khơi thông quan hệ sao? Bên kia thương vụ bộ trưởng ta đều cùng một chỗ ăn cơm xong, tuy rằng không phải là một cái hệ thống, nhưng là đều có thể nói chuyện, hơn nữa ta còn tại XX quốc ngốc quá một thời gian. Ngươi yên tâm, không dùng được bao nhiêu đại giới ta đều bảo trụ Lâm Nghị, đứa nhỏ này vừa mới học đại học. Còn có tiền trình thật tốt đâu. Đúng vậy à, đứa nhỏ này bình thường thực nghe lời, cũng không biết đầu óc có phải hay không rút, cho ta chọc lớn như vậy hỏa. Khưu thị trưởng, người trăm vạn cái cấp bách à, ta bên này tại tích cực vận hành, người cũng đừng thượng lửa, chú ý nghỉ ngơi. Ai, lớn như vậy sự tình ta có thể không lên lửa sao, ba hắn còn không biết, hơn nữa việc này cũng trông cậy vào không lên hắn. Tiểu Hoa à, ta nhưng là nợ ngươi cái thật to nhân tình. Chuyện này cầu xin ngươi rồi, dù như thế nào không thể để cho Lâm Nghị đi vào, này có án để về sau nhưng mà phá hủy. Ta hết sức mà làm, kia Khưu thị trưởng, trước như vậy, ta đã phái người đi XX nước, đến lúc đó có tin tức gì, chúng ta thứ nhất thời câu thông. Tốt, cảm ơn ngươi Tiểu Hoa, về sau có cái gì khó khăn nhất định muốn nói với ta, có thể làm, ta nhất định làm. Khưu thị trưởng ngài khách khí, đây đều là ta phải làm. Vì lãnh đạo phân ưu, cái thành phố này mới có thể phát triển rất tốt, người cứ yên tâm đi. Ân, xin nhờ. Để tay xuống cơ, ta đã giống như đều cảm giác được Khưu thị trưởng kia bốc lên nóng hổi khí môi mật rồi, càng ngày càng gần, muốn cầu ta nhưng là phải trả giá đại giới, nhưng là ngươi Khưu thị trưởng nguyện ý phó ra bao nhiêu đâu này. Ha ha ha, chờ ngươi phát hiện này đều là của ta âm mưu, nhưng là đã bị mẹ kiếp cao trào thay nhau nổi lên thời điểm ngươi lại sẽ là cái gì tâm tính đâu này. Muốn phản kháng, thân thể của ngươi không đáp ứng, nghĩ cáo ta, con của ngươi không đáp ứng a, ha ha ha ha ha. Ta cùng Tiểu Lý lại lần nữa đi làm việc địa điểm kiểm tra một chút, bảo đảm mỗi cái địa phương đều có camera, sau đó đều công tác bình thường, cũng bảo đảm hôm đó không có bất kỳ người nào có thể quấy rầy chúng ta, tại đây một chút đều chuẩn bị xong sau đó. Của ta cứu vớt nghiệp lớn chính thức muốn bắt đầu, thời gian ta chọn ở tại 2 ngày sau đó, 2 ngày thời gian cũng đủ làm Khưu thị trưởng lòng nóng như lửa đốt. Dĩ nhiên này 2 thiên mỗi ngày ta đều cấp Khưu thị trưởng đánh nhiều cái điện thoại, một bên khuyết đại chuyện này nghiêm trọng tính, vừa nói ta đã tìm rất nhiều quan hệ, làm nàng đừng lo lắng, tóm lại chính là làm nàng vô cùng ỷ lại ta, tín nhiệm ta, mãi cho đến rời không được ta. Đến làm việc trong ngày hôm ấy buổi sáng. Tiểu Lý mặc một bộ giáo sư đồng phục, nhìn còn rất giống chuyện như vậy bộ dạng. Tiểu Lý à, ngươi đây là... Ngươi quên rồi, thượng giáo dục giới tính khóa, không có lão sư như thế nào thượng. Ngươi chính mình lên. Đúng rồi, ta là lão sư, nhưng là dạy học đạo cụ là Khưu thị trưởng, đã hiểu chưa? Nga, có chút thú vị, chính là ngươi cấp bọn nhỏ thượng hành giáo dục khóa, làm Khưu thị trưởng đương người mẫu. Hì hì, còn rất áp vận, chính là có chuyện như vậy. Ngươi không thật tình cái gì một đám ngoại quốc đứa nhỏ à? Nào có á, kỳ thật đều giả, ta mướn vài người trang, bất quá video chúng ta phải bảo lưu lại đến, về sau còn có thể thưởng thức một chút, đương nhiên cũng là Khưu thị trưởng nhược điểm. Ha ha ha, hào ngoạn, hào ngoạn, quá hào ngoạn, vậy chúng ta mà bắt đầu à? Ân, ta đều không kịp đợi, trước kia đều là nhìn ngươi cứu vớt, lần này ta cũng tự mình kết cục cứu vớt một chút. Nhìn một chút Tiểu Lý kia gương mặt hưng phấn lại có một chút dâm đãng bộ dạng, dương vật của ta này cũng tiến vào trạng thái, ta cầm lấy điện thoại cấp Khưu thị trưởng đánh tới. A, Tiểu Hoa a, có cái gì tiến triển sao? Tin tức tốt, đại tin tức tốt. Tin tức tốt gì, người nói mau. XX Quốc bên kia phụ trách vụ án này cảnh vụ cục trường ta cấp mời tới, buổi chiều liền đến, vì chuyện này đặc biệt bay qua đến. A, này có thể thật tốt quá a. Ta tự mình đi đón máy bay. Chúng ta phải có vẻ chân thành một điểm. Cái này không thể so, Khưu thị trưởng ngươi phía sau không nên tự mình lộ diện, giao cho ta ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho đối phương vừa lòng. Ách, như vậy à, vậy được à, ngươi cũng không thể chậm trễ à. Ta làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm à, ta an bài xong cục trường, sau đó hẹn hắn đến ta chuẩn bị địa phương tốt, Khưu thị trưởng đến lúc đó ngài, chúng ta sẽ ở một bên đàm. Địa phương rất bí mật, không có bất kỳ người nào, ai cũng không sẽ thấy. Thật tốt tốt, tốt lắm, Tiểu Hoa a, ngươi làm việc quả nhiên thực cẩn thận, việc này tốt nhất liền ai cũng không biết. Ta đây biết, dù sao dính đến lãnh đạo, đây là cơ mật, ngài yên tâm, toàn bộ ta đều an bài, ta bên này cũng chuẩn bị lễ vật, cam đoan làm cục trường vừa lòng trở về, chuyện này liền 8-9 phần 10. A, cái kia, có thể triệt án sao? Chuẩn bị cho tốt nói. Cái này cục trường quyền lợi rất lớn, ta cảm thấy không sai biệt lắm, đến lúc đó lại tùy cơ ứng biến, nhìn xem hắn nói như thế nào. Cứng cỏi, thật sự là quá cảm ơn ngươi, Tiểu Hoa a, việc này ngươi làm cho ta thành, về sau ngươi xem ta như thế nào đối với ngươi. Khưu thị trưởng, ta cũng không phải vì cái này, một mực nghe ngươi lâu như vậy giáo dục, điểm ấy giác ngộ vẫn có. Ân, không hổ là ta nhìn chúng ngươi. Ngươi quả nhiên rất tiền đồ, vậy chúng ta tới giữa trưa gặp. Tốt, tốt, đến lúc đó ta phát cho ngươi địa chỉ, ngươi đừng lái xe của mình đi, tốt nhất liền thuê xe, sau đó hình hình ngươi cũng đừng mang theo, việc này nhân càng ít càng tốt, cục trường bên kia cũng là ý tứ này. Minh bạch, cúp xong điện thoại, ta cùng Tiểu Lý quen biết cười, sau đó cũng xuất phát đi đến chúng ta trước đó chuẩn bị địa phương tốt, Tiểu Lý tìm hai cái người nước ngoài, tiếng Trung còn cũng không tệ. Đây cũng là vì thuận tiện ta cùng bọn hắn câu thông. Chúng ta đại khái diễn luyện một chút, những cái này người nước ngoài kỳ thật không cần như thế nào diễn, theo vì bọn hắn chính là người nước ngoài, hướng đến kia ngồi xuống, người cơ vốn cũng không hoài nghi thân phận của bọn họ, ta chỉ muốn đem ý tứ đại khái cùng bọn hắn nói là được, mục đích đúng là dẫn mặt sau ngoạn pháp, đương nhiên cũng là thử trước một chút Khưu thị trưởng điểm mấu chốt. Đến buổi chiều 2 điểm trái phải, ta cảm thấy thời gian không sai biệt. Liền cấp Khưu thị trưởng đánh tới, nói cho nàng cục trường đã đúng chỗ, làm nàng hiện tại thuê xe, đại khái là Khưu thị trưởng sớm liền không kịp đợi a, qua 10 phút trái phải liền đến, kia thở dốc phì phò bộ dạng, đều có thể nhìn thấy trước ngực vú to tại run rẩy a. Đây là vú sữa sự cảm đến muốn phát sinh cái gì sao, run rẩy thật đúng là làm người ta tâm ngứa, dĩ nhiên hôm nay ta có chính là thời gian cùng nàng ngoạn, hiện tại còn không phải lúc. Khưu thị trưởng ngài đã tới. Để ta giới thiệu một chút, vị này chính là XX Quốc XX thị cảnh vụ cục trường, sử phổ La tiên sinh, vị này là hắn phiên dịch, Võ Thiết Duy Kỳ, vị này chính là ta nhóm Khưu thị trường. Xin chào, ngươi mạnh khỏe. Hai người lễ phép tính nắm tay, Khưu thị trường ánh mắt bên trong tràn đầy chân thành cùng khẩn cầu, này thái độ làm cho ta đều có chút cảm động, quả nhiên vì con, chuyện gì đều là sẽ không tiếc, mặt mũi lại có thể tính gì chứ đâu này. Cái kia sử phổ La dùng sức nắm lấy Khưu thị trưởng tay, đây cũng là chuyện ta trước tiên là nói về tốt, muốn dẫn một điểm sắc sắc cảm giác, cấp Khưu thị lâu một chút áp lực, nhìn nhìn phản ứng của nàng, để ta thật bất ngờ, Khưu thị trưởng không có nửa điểm không muốn ý tứ, này cùng bình thường thật sự là một trời một vực, nhìn bộ dạng hôm nay có chơi. Ở đây theo chúng ta bốn cá nhân, ta an bài một cái vòng tròn bàn, không lớn không nhỏ, quá lớn, không dễ dàng câu thông, quá nhỏ lại có vẻ rất keo kiệt, cho nên cái này nhỏ ta đắn đo vô cùng tốt, hơn nữa còn là đàm luận, cũng không thể bạch đàm, ta còn an bài một chút phong phú đồ ăn, đây đều là trước đó đại tiệm cơm chuẩn bị tốt. Chúng ta ngồi xuống chậm rãi vừa ăn vừa nói chuyện được rồi. Vài người nhập tọa, ta lấy ra một lọ tư tàng rượu đỏ, rượu là thật, 20 vạn nhất bình, kia hai người nước ngoài ánh mắt đều tỏa ánh sáng rồi, cái này cũng không phải là diễn, bọn hắn bình thường làm sao có khả năng uống được loại rượu này, mà Khưu thị trưởng là gặp qua quen mặt, biết rượu này giá trị, đối với ta cũng ném đến ánh mắt cảm kích. Ta nâng cốc cấp vài người rót đầy, Khưu thị trưởng chủ động đứng lên cấp hai người nước ngoài mời rượu, ta cận đại biểu cá nhân đối với nhị vị đến vị tỏ vẻ chân thành tha thiết cảm tạ. Phi thường cảm ơn các ngươi có thể ở trăm bận rộn bên trong đi đến Trung Quốc, rượu ta trước cạn rồi. Tuy rằng rượu đỏ không có như vậy uống, nhưng là Khưu thị trưởng rõ ràng cho thấy nghĩ trước biểu đạt một chút chính mình kinh ý, Sử Phổ La nhìn giá thế này cũng theo lấy một ngụm làm, cảm ơn Khưu thị trưởng còn có Hoa Tổng chiêu đãi, ngài không cần khách khí, Hoa Tổng mặt mũi ta là nhất định phải cấp. Lời này nói rất hay, đem ta phóng tới trước mặt, cũng chính là nhìn mặt mũi của ta, hắn mới đến. Khưu thị trưởng lại lần nữa đối với ta lộ ra ánh mắt cảm kích. Cục trường, ngài khách khí, đến dùng bữa, nếm thử Trung Quốc chúng ta xử lý, đây chính là chúng ta nơi này nổi tiếng nhất đầu bếp làm đồ ăn, bình thường vậy cũng là cấp quốc yến nấu cơm. Nga, chính là các ngươi quốc gia lãnh đạo nhân chiêu đãi ngoại tân đãi ngộ sao? Ha ha ha, không sai biệt lắm. Ta đây nên nếm thử. Đúng vậy à, cục trường. Ngài nếm thử Khưu thị trưởng chủ động cấp đối phương đĩa rau, đương nhiên dùng chính là xài chung đũa. Ân, thật không sai, quả nhiên là đầu bếp, ăn thật ngon. Cục trường, yêu thích về sau liền bình thường đến, ta cam đoan cao nhất quy cách cấp bậc chiêu đãi. Ha ha, Hoa Tổng ngài thật sự là quá nhiệt tình, người người bạn này, ta là giao định. Kia có thể thật là vinh hạnh của ta rồi. Chúng ta khách sáo lời nói một hồi. Khưu thị trưởng liền lộ ra một chút cấp bách thần thái, tâm tư của nàng đương nhiên không ở nơi này đồ ăn phía trên, nàng là muốn biết con của hắn sự tình rốt cuộc thế nào. Cục trường, ân, lần này mời ngài đến, một là nghĩ kết giao ngươi người bạn này, hai là, ngài cũng biết chúng ta Khưu thị trưởng công tử tại các ngươi kia xảy ra chút việc, ngài nhìn việc này làm thế nào mới tốt đâu này. Ân, chuyện này ta cũng chuyên môn tham dự một chút, hiện tại đã đều do ta phụ trách. Nhưng là vụ án này cũng không tốt làm, đối phương chứng cứ thực đầy đủ, nếu như cầm đến tòa án đi lên, kia 100% hình phạt, hơn nữa hình phạt không sẽ rất thấp. Khưu thị trưởng sắc mặt có chút khó coi, nhưng là nàng cũng biết nếu cái này cục trường đều tới, vậy nhất định là có xoa dịu đường sống, bằng không hắn cũng không cần thiết. Cục trường, con ta chính là vi phạm lần đầu, hơn nữa việc này bên trong nhất định có mở ám, hắn trước kia là cái phi thường nghe lời đứa nhỏ. Mời ngươi nhất định nghĩ một chút biện pháp được không? Ta lý giải tâm tình của ngươi, nhưng hắn có phải hay không tội cưỡng gian, không phải là của ta tính, cũng không phải là ngươi nói tính, là tòa án nói tính, đứa nhỏ tại phụ mẫu trước mắt đều là vô tội, nhưng các ngươi không hẳn thật giải bọn hắn. Cục trường, ngài nói đúng, nhưng bây giờ vụ án này ngươi là phụ trách, ngài nhất định có biện pháp nào đúng hay không? Hài tử kia bình thường thật biểu hiện vô cùng tốt. Như thế nào lại đột nhiên liền đi cưỡng gian người khác, ngươi nhìn nhìn có phải hay không có cái gì lầm. Nói ta lấy ra một cái hộp quà, bên trong 50 gói thuốc lá, mỗi điếu thuốc lá đều trang một cái kim đầu, dĩ nhiên bọn hắn diễn xuất phí dụng cũng liền giá trị một cây kim đầu, còn lại đúng là giả trang bộ dạng, cấp Khưu thị trưởng nhìn. Đây là chúng ta này tốt nhất thuốc lá, ngươi mở ra nhìn nhìn. Sử Phổ La đánh đến một cái vừa nhìn, là kim đầu. Lập tức ánh mắt liền tỏa ánh sáng, bất quá đây cũng là chúng ta phía trước đều nói, những cái này không là bọn hắn, chính là trang bộ dạng, nhưng kim đầu là thật, bởi vì Khưu thị trưởng loại này cấp bậc người, liếc nhìn một cái có thể nhìn ra thật giả. À, cái này, cục trường, một điểm tâm ý, ngài đừng khách khí, ngài yên tâm, kim đầu ta sẽ dùng đặc thù con đường giúp ngài tồn tiến Thụy Sĩ ngân hàng, cam đoan không có bất kỳ người nào sẽ biết. Những cái này kim đầu đại khái giá trị 100 vạn Mỹ kim. Khưu thị trưởng kinh ngạc nhìn ta một cái, nàng rất rõ ràng không nghĩ tới ta sẽ ra tay hào phóng như vậy, nhưng cùng lúc đó nàng đại khái cũng có thể cảm giác được chuyện này thật không dễ làm, ta là thương nhân, nhiều sự tình phải tốn bao nhiêu đại giới, của ta đại giới là 100 vạn Mỹ Kim, nàng kia đại giới, nàng chuẩn bị xong chưa? Chương 367. Sử Phổ La lộ ra một tia tham lam ánh mắt, đừng nói cái này hành động còn thật xem như có thể, dĩ nhiên hắn đời này cũng không có khả năng gặp qua nhiều như vậy kim đầu, coi như là bản sắc biểu diễn a. Hoa Tổng, cái này nói như thế nào đây, ta đây không thể nhận phía dưới, này tại quốc gia chúng ta là không cho phép. Cục trường, hiện tại ngài là tại Trung Quốc, mấy thứ này căn bản cũng không sẽ tới quốc gia của ngươi đi, ngài chỉ có ở nước ngoài thời điểm mới có thể dùng số tiền này. Không có bất kỳ người nào sẽ biết ngươi có những cái này hải ngoại tài sản, Thụy Sĩ ngân hàng giữ bí mật trình độ ngài còn lo lắng sao? À, cái này, Hoa Tổng, ngươi người bạn này chính xác là làm người ta không thể không yêu thích, ta không cho ngươi như vậy mặt mũi giống như liền không thể nào nói nổi. Cục trường, có thể nhận thức ngài bằng hữu như vậy là vinh hạnh của ta, ngài yên tâm đi, những cái này tiền tài, ngày mai sẽ tới ngài Thụy Sĩ ngân hàng tài khoản. Đến. Ta cũng mời ngươi nhóm một ly. Khưu thị trưởng nhìn đến Sử Phổ La đem kim đầu nhận, càng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, lấy tiền làm việc cái này đạo lý toàn bộ thế giới đều là thông dụng, hắn cầm tiền của ta tự nhiên muốn làm cho ta việc, nếu như hắn không có năng lực này cũng sẽ không thu tiền của ta. Khưu thị trưởng một ngụm liền làm một ly, đại khái là cao hưng a, trên mặt khẩn trương cũng ít một chút, tăng thêm cồn kích thích làm nàng khuôn mặt mọc lên một tia đỏ ửng, nhìn có chút giống phát tao. Khưu thị trưởng năm nay được có 40 hơn tuổi đi à nha. À, ân không sai biệt lắm, đứa nhỏ đều lên đại học. Nhìn có thể một chút cũng không giống, các ngài người phương Đông chính là bảo dưỡng, không giống chúng ta người châu Âu, qua 40 tuổi liền giống như lão thái thái, này Khưu thị trưởng vẫn là xinh đẹp như vậy. À, cục trường ngài nói đùa, ta đều già đi, xinh đẹp hơn cái gì à? Không không không, giống ngài như vậy tuổi tác mới là có mị lực nhất. Huống hồ ngài cái này dáng người thực sự là vô cùng bổng đâu. Nói Sử Phổ La nhìn Khưu thị trưởng ngực, ánh mắt cũng có một chút như vậy dâm đãng ý tứ, đây cũng là chúng ta thực hiện an bài xong, chính là chậm rãi khiêu khích Khưu thị trưởng, thử xem nàng điểm mấu chốt. A, cục trường, ngài đừng nói giỡn, ta một người trung niên, nào có cái gì dáng người. Sử Phổ La lắc lắc đầu, sau đó nhìn bên người phiên dịch, người nói, này Khưu thị trưởng vóc người đẹp không tốt. Tốt, bộ ngực thật đại, so quốc gia chúng ta nữ nhân đều đầy đặn. Khưu thị trưởng có chút không biết làm sao, nàng nhìn ta một cái, ta tiến tới áp vào tai của nàng một bên. Khưu thị trưởng, ngươi cũng đừng thấy lạ, bọn hắn người phương Tây là như thế này, tương đối mở ra. Ân, ta biết, không có việc gì, chỉ cần có thể bang Lâm Nghị là được. Này Sử Phổ La là trực tiếp phụ trách vụ án này, đem hắn làm xong, cơ bản liền không thành vấn đề. Khưu thị trưởng sắp xếp một chút cảm xúc, sau đó lại bưng chén rượu lên, cảm ơn cục trường ngài khích lệ, này chén ta mời ngươi, chúc sự nghiệp ngươi thăng chức. Sử Phổ La phối hợp uống một ngụm, sau đó ánh mắt thay đổi càng thêm tình dục rồi, hắn tiến tới ngồi vào Khưu thị trưởng bên cạnh, sau đó ôm lấy Khưu thị trưởng, Khưu thị trưởng dọa nhảy dựng, nhưng là nàng biết nàng bây giờ là muốn cầu cạnh người, cho nên cứ việc nàng gương mặt không tình nguyện, nhưng là không có làm ra quá lớn phản kháng. Chúng ta Khưu thị trưởng thật là một mỹ nhân a, này da rẻ cũng tốt như vậy. A, cục trường, ngài đừng như vậy. Ha ha ha, Khưu thị trưởng, người chớ khẩn trương, giống ngài như vậy nữ nhân, ta thực thưởng thức, cũng may mắn là như thế này, con trai ngươi sự tình, ta nhìn cơ bản có thể làm xong. A, thật vậy chăng? Thật cảm ơn ngài, ta mời ngươi một chén nữa. Ha ha ha, ta lời còn chưa nói hết. Nghĩ cứu con của ngươi, cũng phải nhìn thành ý của ngươi, ta vừa mới nói, may mắn ngươi dáng người tốt như vậy, bằng không việc này còn thật khó làm đâu. Khưu thị trưởng có chút kinh hoàng nhìn Sử Phổ La giống như cảm nhận được cái gì không đúng khí tức, lời này ngươi đổi lại là ai cũng sinh ra không tốt ý tưởng a. Dĩ nhiên ta là sẽ không để cho Sử Phổ La đi chiếm Khưu thị trưởng càng nhiều tiện nghi, nữ nhân này là ta muốn chơi, ta biết muốn cho hắn trước thăm dò Khưu thị trưởng một chút. Sau đó dẫn chúng ta mặt sau ngoạn pháp, mặt sau mới là kích thích nhất đã nghiền. Cục trường, ngài đây là ý gì? Khưu thị trưởng đã có chút khẩn trương, nàng lại nhìn ta một cái, mà ta cũng làm thủ thế, làm nàng để nằm ngang tâm tính, nhìn Sử Phổ La là nói như thế nào. Khưu thị trưởng, ngài chớ khẩn trương, là như thế này, ta trước khi tới, đã cùng nguyên cáo thương lượng qua rồi, chuyện này chỉ có một cái biện pháp có thể để cho con của ngươi vô tội phóng thích, chính là nguyên cáo bỏ đi lập án, bằng không một khi lên tòa án, con trai ngươi tội cưỡng gian khẳng định sẽ trở thành lập. À, kia, nguyên cáo muốn điều kiện gì sao? Cái gì ta đều có thể đáp ứng, chỉ cần nàng có thể rút đơn kiện. Nguyên cáo cũng chỉ là một thông tình đạt lý người, đầu tiên bồi thường là nhất định phải. Cục trường, bao nhiêu bồi thường đều không là vấn đề, cái này hay làm ta tiên chủ động làm Khưu thị trưởng An quyết tâm đến. Ân, tốt lắm, tiếp theo, người được thỏa mãn một cái điều kiện, nguyên cáo mới có thể rút đơn kiện. Điều kiện gì? Bởi vì ngươi giáo dục giới tính thiếu sót, cho nên con của ngươi mới đi cưỡng gian người khác, đây là ngươi không hội giáo đạo con vấn đề, các ngươi Trung Quốc phương diện này một mực làm không tốt, mà nguyên cáo, hy vọng ngươi có thể lấy đó mà làm gương, trợ giúp một chút quốc gia chúng ta thanh thiếu niên giáo dục giới tính, thượng nhất đường sinh động giáo dục giới tính khóa, thượng xong, đối phương hài lòng, lập tức liền rút đơn kiện. Giáo dục giới tính khóa, đây là cái gì, cụ thể ta muốn làm cái gì? Rất đơn giản. Người cũng không cần đi quốc gia chúng ta, ở nơi này liền có thể, video đi học, chúng ta có cố định giáo tài, người chỉ cần dựa theo bộ sậu đi làm là được. Ta nói rõ trước, đây là duy nhất có thể để cho con trai ngươi miễn ở khởi tố phương pháp xử lý. Vẫn là câu nói kia, một khi lên tòa án, ai cũng không thể nào cứu được ngươi con, quốc gia chúng ta là giảng chứng cứ, mà đối phương chứng cứ không chê vào đâu được, dù cho luật sư cũng lật bất quá đến. À, chỉ cần đi học là được, đúng không? Đúng, rất đơn giản, hơn nữa đối phương yêu cầu dáng người phải thật tốt, người cái này dáng người phi thường phù hợp yêu cầu. Thân, dáng người, giáo dục giới tính, đương nhiên là có rất rõ ràng nam nữ đặc thù, muốn cấp thanh thiếu niên một cái chính xác giới tính xem, bằng không hiện tại có người nam không nam, nữ không nữ, đối với thanh thiếu niên ảnh hưởng rất lớn. Này, cái này, Hoa Tổng, ta phía trước cho ngươi chuẩn bị đồ vật, đều chuẩn bị xong chưa? À, chuẩn bị xong, nguyên lai ngươi là muốn lên khóa dùng à. Ta trước giả trang cái gì không biết bộ dạng, như vậy tương đối khá ngoạn, mặt sau ta mới nói cho Khưu thị trưởng, hết thảy đều là ta an bài bẫy, ta chính là nghĩ địt nàng mà thôi à. Tiểu Hoa, ngươi chuẩn bị cái gì? Ngày hôm qua cục trường để ta chuẩn bị một chút đạo cụ, ta cũng không biết là muốn làm cái gì, nhưng là ta phải được làm theo à. Khưu thị trưởng. Ngài chớ khẩn trương, ngươi chỉ cần dựa theo lớp học lưu trình đi một lần là được, nhưng vẫn là câu nói kia, chỉ có một lần cơ hội, lên tòa án, ai cũng không thể nào cứu được ngươi con, ta đây cũng là phí hết đại kính mới tranh thủ đến đối phương nguyện ý rút đơn kiện, Hoa Tổng mặt mũi ta cuối cùng là muốn cấp. Khưu thị trưởng nhìn ta một cái, lại lần nữa lộ ra cảm kích ánh mắt, nàng còn không biết đây hết thảy đều là vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu, nàng hôm nay mặc một bộ màu lam cổ tròn đồ len áo dệt kim hở cổ. Nhìn bộ ngực càng thêm đầy đặn không ít, mẹ, một hồi ta nhất định phải thật tốt xoa xoa mới được. Tốt, được rồi, ta đồng ý, khi nào thì bắt đầu. Nhanh lên đi, con ta có phải hay không còn bị các ngươi giam cầm đâu này. Giống như, còn tại cục cảnh sát giam cầm, ngươi xong tiết học, đối phương đồng ý rút đơn kiện, lập tức liền thả ra. Ta đây đồng ý. Cứu Nhi sốt ruột. Khưu thị trưởng cũng không quản mặt sau rốt cuộc là dạng gì giáo dục giới tính khóa, bất quá nếu là khóa, kia nên không sẽ rất quá mức, hãy nói một chút nói về tính tri thức a, nàng giống như là nghĩ như vậy. Tốt lắm. Nói sự phổ la lấy ra điện thoại, giả trang gọi điện thoại, lung tung lộn xộn nói một cái rất lớn thôi, phiên dịch không cho phiên dịch, chúng ta cũng nghe không hiểu, đại khái nói 5 phút trái phải, mới đem điện thoại đem thả xuống. Khưu thị trưởng. Ta bên này an bài xong xuôi, tiếp theo tiết khóa, liền an bài giáo dục giới tính khóa, trường học bên kia tạm thời điều chỉnh một chút. À, thật tốt, cái kia cục trường, đây là cấp quốc gia các ngươi đệ tử phía trên sao? Đúng, là chúng ta XX quốc học sinh cấp 3, hàng năm đều sẽ lên như vậy khóa, cho nên ngươi không cần khẩn trương. Nga, tốt, ta đã biết. Khưu thị trưởng hình như buông xuống cảnh giác, hàng năm đều sẽ lên khóa. Vậy nhất định liền khá tốt, hơn nữa còn là cấp cao trung đệ tử phía trên, đó nhất định là tương đối nghiêm túc, mấy năm nay quốc nội cũng lục tục khai triển một chút giáo dục giới tính chương trình học, tương đối tới nói đều xem như còn có khả năng, xem như thị trường nàng nhất định là rõ ràng. Vậy chúng ta liền chuẩn bị một chút a. Tiếp theo tiết khóa thời gian còn có 20 phút, Hoa Tổng, ngươi đều dựa theo ta nói làm xong sao? Trực tiếp thiết bị. À, chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi qua xem một chút đi. Tốt, nhất định phải dựa theo yêu cầu đi làm mới được, quốc gia chúng ta giáo dục là rất nghiêm túc, không cho phép nửa điểm làm bộ. Tốt, ngươi yên tâm, ta đều là dựa theo yêu cầu của ngươi đi bố trí, kia chúng ta đi thôi. Mấy người chúng ta nhân ly khai bàn ăn, đi vào bên trong, đi đến một cái phong bế mật thất, mặc dù là tại công ty của ta bên trong, nhưng là nơi này làm đặc thù xử lý, có phòng thí nghiệm bình thường hàng táo đầu tầng, nói cách khác mặc kệ bên trong chuyện gì xảy ra, bên ngoài đều là nghe không được. Chúng ta đi đến trong mặt, nơi sân rất lớn, các loại đạo cụ rực rỡ muôn màu, ta dám nói chính là bình thường lưỡng tính đồ dùng điếm cũng chưa ta nơi này đồ vật toàn bộ. Khưu thị trưởng nhìn đến mấy thứ này, sắc mặt cũng có một chút biến hóa, những cái này giống như là đi học dùng đạo cụ A, càng giống như là một pháp trường giống như, ta không biết khưu thị trưởng gặp chưa thấy qua những cái này dâm đãng đồ vật, nhưng là xem như nữ nhân bản năng, ta nghĩ nàng bao nhiêu có thể minh bạch một chút A. Tốt, tốt lắm, Hoa Tổng, ngươi chuẩn bị vô cùng đúng chỗ. A, cái kia cục trường, những cái này đều cần sao? Tựa như, tốt lắm. Ta cho ngươi chuẩn bị lão sư đâu này. À, có, tiểu lý A, ngươi xuất hiện đi. Tiểu lý mặc lấy một thân giáo sư đồng phục theo bên trong đi ra, như vậy tử thật có điểm cao trung lão sư ý tứ, chẳng qua so với bình thường lão sư nhìn có chút dâm uế. Nàng mặc tất đen, giày cao gót, còn một đầu tóc dài gợn sóng, thậm chí còn dẫn theo cái kính mắt. À, cái này không phải là bí thư của ngươi sao? Khưu thị trưởng. Thư ký của ta, tại đại học chính là học sư phạm chuyên nghiệp, cho nên nàng biết như thế nào đi học, hơn nữa còn là người mình, như vậy thích hợp hơn một chút. À, Nga, Khưu thị trưởng có chút khẩn trương, lại lần nữa tiến đến bên người của ta, tiểu Hoa A, ta thế nào cảm giác này có chút không, thậm chí như là cao trung đi học bộ dạng A, mấy thứ này, này. Khưu thị trưởng, ta đây cũng không rõ lắm, bất quá nhân gia quốc gia phương Tây cùng chúng ta không giống với. Không thể dùng chúng ta tư duy phương thức đi nhớ hắn nhóm, đây là cứu Lâm Nghị cơ hội duy nhất. Này, ta đã biết, thật sự là, đứa trẻ chết dầm này, chờ hắn đi ra, ta nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút hắn. Khưu thị trưởng, Hoa Tổng, ta đều chuẩn bị xong, cái kia giáo án ta cũng nhìn mấy lần rồi, cũng không có vấn đề rồi. Tiểu Lý lộ ra gương mặt tự tin, chỉ là của ta như thế nào nhìn đều cảm thấy có chút dâm đãng. Là lần thứ nhất trực tiếp tham dự của ta cứu vớt hoạt động hiện trường, làm sự hưng phấn của nàng kính có chút không che giấu được a, ha ha ha ha. Cục trường, ngài nhìn ngài có hài lòng không? Ân, người lão sư này xinh đẹp, nhìn cũng thực chuyên nghiệp, có thể, vậy chúng ta trước hết qua khảo nghiệm thiết bị a. Tiểu Lý đi qua làm bộ mở ra một cái màn ảnh cùng màn hình, đối diện lập tức xuất hiện mười mấy nhìn giống mười mấy tuổi đứa nhỏ, ta không biết Tiểu Lý là từ đâu tìm những người này. Nhưng nhìn thực sự là vô cùng như là vừa lên cao trung đệ tử. Các học sinh tốt, lão sư tốt, đương nhiên Tiểu Lý nói đúng tiếng Trung, nhưng là chúng ta đây là có AI thực khi phiên dịch, bên này nói tiếng Trung, bên kia có thể nhìn thấy phụ đề phiên dịch, đồng dạng, bên này cũng giống như vậy, có thể nhìn thấy đối diện thực khi giọng nói chuyển phụ đề phiên dịch. Các học sinh đều thật nhiệt tình a. Tiểu Lý cười cười. Khưu thị trưởng vừa nhìn đối diện thật đều là một ít học sinh. Giống như cũng hơi chút thở phào một hơi, bất quá nàng càng như vậy, ta lại càng hưng phấn, nói thật, dương vật của ta đều đã cứng rắn, khẩn cấp không chờ được muốn nhìn Khưu thị trưởng bị dạy dỗ. Các học sinh, ta là các ngươi hôm nay giáo dục giới tính khóa lão sư, các ngươi bảo ta Lý lão sư là tốt rồi, ta cho mọi người giới thiệu một chút chúng ta hôm nay biểu thị người mẫu, Khưu nữ sĩ, đại gia vỗ tay hoan nghênh. Khưu thị trưởng có chút ngượng ngùng gật đầu ý bảo. Nàng cho người khác họp là mở không ít, nhưng là cấp đồng học đi học chỉ sợ vẫn là đầu một lần a, vẫn là giáo dục giới tính khóa, ha ha ha ha. Cùng, các học sinh tốt. Oa, cái này người mẫu dáng người thật bổng a. Đúng vậy a, vú sữa thật lớn a. Khưu thị trưởng nhìn đến phụ đề cho thấy các học sinh đàm luận nội dung, mặt kia cả một chút liền đỏ, không nghĩ tới những hài tử này tuổi còn trẻ cứ như vậy mở ra a. Các học sinh. Còn mấy phút nữa liền phải vào lớp rồi, các ngươi trước chuẩn bị một chút, đi vệ sinh ở giữa nắm chặt thời gian đi, đi học trên đường không cho phép rời sân Nga. Lão sư, chúng ta đều chuẩn bị xong, chờ đi học, mau bắt đầu đi. Ha ha, các học sinh đều thật nhiệt tình a, kia đến giờ, chúng ta liền đúng giờ lúc bắt đầu đi học. Hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất, ta cũng bắt đầu có chút khẩn trương, mọi nơi nhìn theo dõi địa phương, tuy rằng đã trải qua kiểm tra rất nhiều lần rồi, nhưng là tuyệt đối không thể đi công tác, nàng có thể thị trường thành phố, gây chuyện không tốt, ta về sau cứu vớt sự nghiệp liền toàn bộ xong đời, hôm nay ta dù sao thật tốt tốt chinh phục cái này thiếu địch dâm phụ. Tiểu Lý này cũng có vẻ có chút hưng phấn quá độ, tay đều có chút run, tuy rằng bình thường nàng thực khôn khéo, nhưng là này tự mình tham dự, cũng là khẩn trương a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng bên kia chuông vào lớp âm thanh rồi, kế hoạch của ta dạy dỗ kế hoạch chính thức bắt đầu. Các học sinh, chúng ta bắt đầu đi học. Qua Nga, bên kia phát ra từng đợt hưng phấn táo âm thanh, này âm thanh truyền, làm Khưu thị trưởng thân thể đều run một cái. Giống như thân thể của nàng bản năng cảm nhận được một loại không bình thường tham lam, là lang nhìn thấy dê mùi vị a. Các học sinh an tĩnh một chút, nhìn bộ dạng đại gia là mong chờ đã lâu đâu. Đúng vậy a, lão sư, chúng ta tràn ngập tò mò, này tiết khóa có thể để cho chúng ta lớn lên, chúng ta đều nghĩ lớn lên. Tốt, tốt lắm, các ngươi có thể chủ động đối mặt về tính tò mò, là đúng, đang có chính xác đối đãi tính. Tương lai mới có thể chính xác xử lý nam nữ ở giữa quan hệ, này đối với các ngươi chỉ có chỗ tốt, ngược lại che che giấu giấu chỉ đối với của ngươi phát triển sinh ra ảnh hưởng không tốt. Lão sư, hôm nay khóa chúng ta nhất định nghiêm túc nghe. Tốt, tốt lắm, hôm nay khóa nội dung thực phong phú, cũng sẽ có tương tác khâu, đại gia có vấn đề gì có thể trực tiếp vấn đề, hiếu học tốt tính tri thức, không rất xấu hổ hiểu chưa? Minh bạch, tốt, chúng ta liền chính thức bắt đầu đi học. Trước mời chúng ta người mẫu ngồi xuống. Khưu thị trưởng hít sâu một hơi, đi tới, làm được chúng ta chuyên môn an bài tỏa ỷ phía trên. Cái này tỏa ỷ cũng không là bình thường tỏa ỷ, kia công năng nhưng là nhiều, đương nhiên Khưu thị trưởng nhất định là không biết. Các học sinh, đại gia bình thường cho nhau tiếp xúc, biết người là phân hai giới tính, nam nhân, cùng nữ nhân, kia đại gia nói nhìn, nam nữ ở giữa có cái gì khác biệt đâu này. Nam nhân có kê kê. Nam nhân có chòm râu, nữ nhân cũng có, nữ nhân có lông mở u. Ha ha ha ha, phía dưới cười vang, không khí nhìn tương đương buông lỏng, đương nhiên liền hướng không khí này, ta cũng có thể đoán được đối diện căn bản không là cái gì học sinh cao trung, không biết ở đâu tìm một đám dâm đãng ra hỏa. Cũng không hoàn toàn là, nữ cũng có hay không lông mở u. Ha ha ha ha, đại gia, nói đều đúng. Hãy nói một chút cái loại này đặc thù rõ ràng, vừa mới thứ nhất đồng học nói cũng rất tốt, nam nhân có kê kê. Vú của nữ nhân phát dục, tương đối đầy đặn. Nói rất hay, còn gì nữa không? Nữ nhân không đứng lấy đi tiểu, muốn ngồi xuống. Ha ha ha ha, còn có nữ nhân làn da thì tốt hơn, âm thanh tương đối tế. Ừ, đều tốt lắm a, vậy chúng ta liền đến nói một chút vì sao có thể như vậy. Nữ nhân và nam nhân sở dĩ có lớn như vậy khác biệt, chính là bởi vì nam nữ sinh sản hệ thống là không giống với, nam nhân có dương vật, hòn giái, ống dẫn tinh, tuyến tiền liệt vân vân, nữ nhân này, có môi mật, âm đạo, tử cung, buồng trứng vân vân, nữ nhân nữ kích thích tố sinh dục điểm số tương đối nhiều, cho nên vú của nữ nhân phát dục, nữ nhân âm thanh tương đối tế, nữ nhân làn da tương đối nộn, mà nam nhân hormone nam tính tương đối nhiều. Cho nên nam nhân dương vật cương lên. Nam nhân xuất tinh, nam nhân sẽ có ít hầu, chòm râu dài, này một chút đều là kích thích tạo thành, chi cho nên sẽ có hiện tượng như vậy, chính là bởi vì một cái mục đích, chính là tính. Tính là tốt đẹp, tính là phải, tính cũng là nhân loại có thể sinh sản đến hôm nay trụ cột, cho nên chúng ta muốn coi trọng tính, trực diện tính, mà tính trụ cột, chính là nhân thân thể cấu tạo, chúng ta đây trước hết theo nữ tính thân thể bắt đầu học lên A. Chương 368. Đừng nói tiểu tử này Lý Dã là thật thật có thể lắc lư, giống như còn chân tướng nhất đường giáo dục giới tính khóa tựa như, không biết nàng đều từ đâu tìm được tư liệu, vẫn là nàng chính mình nói bừa, tóm lại ta quá yêu thích, loại này nghiêm túc chung mang theo dâm loạn cảm giác vô cùng có ý tứ, trò hay bắt đầu, ta muốn nhìn xem cái này Khưu thị trưởng có thể hạ tiện đến cái gì tình cảnh. Các học sinh, trước mắt các ngươi vị này chính là một cái khỏe mạnh nữ tính, đại gia nói nhìn. Nữ nhân và nam nhân nhìn rõ ràng nhất khác biệt là cái gì? Là vú, nữ tính vú rất lớn, hơn nữa thực đầy đặn, nam nhân vú tắc thực bình, không phát dục. Nói phi thường tốt a, kia đại gia muốn biết nữ tính vũ trưởng hình dáng ra sao không? Đại gia thấy qua chưa? Không có, chúng ta muốn nhìn. Khưu thị trưởng đánh cái giật mình, rõ ràng cảm giác được sự tình có chút không đúng, làm các học sinh nhìn vú của nữ nhân. Nơi này chỉ có hai nữ nhân, một cái tiểu lý là lão sư, một cái khác chính là chính mình, không có khả năng là. Ngay tại khưu thị trưởng tính toán chạm sau khi thức dậy, kia cái ghế xuất hiện một cái cơ quan, đột nhiên khóa lại hai chân của nàng cùng chân, đem nàng đè vào tại ghế dựa phía trên, đây chính là ta tốn đại giá cả mua, chuyên môn trêu đùa nữ nhân đồ chơi. Này hắc điếm lão bản hàng chính là cao cấp A, ha ha ha. A, này, này xảy ra chuyện gì, các ngươi muốn làm gì? Khưu thị trưởng, xin ngươi phối hợp một chút, cái này giáo tài viết, người mẫu nhu phải phối hợp dạy học, một khi xuất hiện không phối hợp ý nguyện ghế dựa liền sẽ tự động khóa lại ngươi. Nói bậy, nào có như vậy đồ vật, ngươi vội vàng đem ta thả ra, tiểu hoa. Đây rốt cuộc đang làm cái gì? Ta giả trang cái gì cũng không biết bộ dạng, đi đến sử phổ la bên người, cục trường, đây là xảy ra chuyện gì à? Khưu thị trường nhưng là lãnh đạo, không thể như vậy đối đãi. Hoa tổng, này không phải chúng ta quyết định, kia cái ghế là quốc gia chúng ta bộ giáo dục chuyên môn nghiên cứu chế tạo, là mới nhất khoa học kỹ thuật, có thể cảm ứng được nhân thể sóng não sóng cùng tâm luật phản ứng, trình tự đều là thiết lập tốt, hơn nữa không thể sửa đổi, ta cũng không có cách nào, bất quá người yên tâm. Này cái ghế sẽ không đả thương hại nhân, chỉ cần khưu thị trưởng phối hợp liền không thành vấn đề. Khưu thị trưởng, này, nếu không ngài liền phối hợp một chút a, này đi học, nghĩ nghĩ con của ngươi. Này, này cũng quá mức. Sử phổ la lắc lắc đầu, khưu thị trưởng, ngài nhưng là đáp ứng chúng ta giáo dục giới tính khóa yêu cầu, nếu như này tiết khóa thượng không tốt, các học sinh liền trách cứ, vậy đối phương nhưng là không rút đơn kiện, đối phương yêu cầu nói rất rõ ràng. Phải dựa theo dạy học đại cương tiến hành, thiếu một cái khâu đều không thể. Khưu thị trưởng cắn chặt môi, hơi hơi gật gật đầu, nàng 40 hơn tuổi có thể đang làm thị trưởng, thuyết minh nàng khẳng định theo công tác bắt đầu liền vẫn là lãnh đạo, loại này bị ghế dựa khóa lại sỉ nhục nhất định là chưa trải qua quá, bất quá vì con, nàng vẫn là thỏa hiệp, nhưng là nàng còn không biết, đây chỉ là bắt đầu a, này liền chịu không được, kia mặt sau ngươi còn chơi như thế nào a, ha ha ha. Khưu thị trưởng, chúng ta đây liền tiếp tục a, ta đều là dựa theo dạy học đại cương thượng nội dung tiến hành Nga, xin ngài vẫn là phối hợp a. Tiểu lý cười xấu xa nhìn ta một cái gì dạy học đại cương, này tất cả đều là tiểu lý chính mình nói bừa, nhưng là phía trước đều là ta đi trêu đùa nữ nhân khác, hiện tại ta trước nhìn tiểu lý là chơi như thế nào, cũng là có khác một phen khôi hài, hảo ngoạn, ha ha ha, thật sự rất ngoạn. Khưu thị trưởng mặc không ra âm thanh. Xem như thầm chấp nhận, nhưng đó là bởi vì nàng còn không biết nội dung phía sau, biết lời nói, chỉ sợ nàng hôm nay cũng không tới rồi. Tốt lắm a, các học sinh, chúng ta tiếp tục. Lão sư, mau để cho chúng ta nhìn nữ nhân vú là dạng gì, chúng ta muốn nhìn. Đại gia trước đừng vội, tri thức muốn từng chút học, đúng hay không? Vậy bây giờ thì người mẫu cởi bỏ chính mình quần áo a. Cái gì? Đơn giản là càn rỡ. Khưu thị trưởng lại bắt đầu từ chối, dùng tay đi vỗ ghế dựa, nhưng là nàng này còn quải, kia ghế dựa liền khóa chặt hơn rồi, hơn nữa cái ghế này thập phần nặng, nàng căn bản là không thể thoát khỏi, mặc kệ như thế nào dãy dụa nửa người dưới cũng là vẫn không nhúc nhích, ngược lại là kia vú sữa run rẩy lợi hại, toàn bộ ta đều cứng rắn. Khưu thị trưởng, ngài nhìn ngài lại không phối hợp, ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc này ta giả trang trầm tư một chút, khưu thị trưởng, chuyện tới bây giờ, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ, ngài phản kháng ta có thể lý giải, dù sao ngài là cái truyền thống nữ tính, nhưng là ta cảm thấy ngài nội tâm nhất định là nghĩ cứu con đúng hay không. Nếu như bởi vì một chút sai lầm, làm con trai của ngài đi vào, đời này phá hủy, ta nghĩ ngươi nhất định quái ta đấy, cho nên ta cũng chỉ có thể dựa theo ngài phía trước ý tưởng làm, ngài hiện tại phản kháng chính là xuất phát từ một cái nữ nhân suy nghĩ. Nhưng ngài là cái vĩ đại mẫu thân, nội tâm của ngươi là muốn cứu con. Tiểu lý, dựa theo đại cương tiến hành. Tiểu hoa, ngươi làm bọn hắn buông, này không được. Khưu thị trưởng, ngươi không nghĩ cứu con trai sao? Đương nhiên không phải là, nhưng này quá hoang đường, đây là cái gì giáo dục khóa a? Khưu thị trưởng, ta thường xuyên ra ngoại quốc, bọn hắn bên kia là như thế này, ngươi chỉ phải nói cho ta biết. người nghĩ không nghĩ cứu con. Tiểu Hoa, ta sẽ tìm cá biệt nhân được không? Nhân gia chỉ định phải là ngươi mới được, ngươi nghĩ cứu con đúng không? Kia Khưu thị trưởng, chỉ có thể thực xin lỗi rồi, sao ngươi lại trách ta? Ta đều nhận, nhưng nếu để cho con trai ngươi phá hủy, ngài nhất định đau lòng muốn chết. Từ giờ trở đi, ta cũng chỉ nhận thức ngươi nghĩ cứu con trai, ngươi phản kháng đều là bản năng phản ứng mà thôi, không phải là ngươi ý tưởng chân thật. Không không, Tiểu Hoa, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi vội vàng đem ta thả ra, ta giận thật. Tiểu Lý A, tiếp lấy đi học. Tốt, Khưu thị trường, cái này dạy học đại cương cũng viết, nếu như người mẫu không phối hợp lời nói, liền do lão sư tự mình động thủ, thực xin lỗi A, ta cũng chỉ là dựa theo đại cương xử lý, nếu như ta không làm theo, Hoa Tổng biết lái trừ ta đấy, chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi, hy vọng ngươi có thể lý giải. Buông, Tiểu Lý, ta cảnh cáo ngươi, không cho chạm vào ta, bằng không ngươi chịu không nổi, ngươi có biết ta thị trưởng thành phố. Thị trưởng, ngài như vậy ta sẽ rất khó quá, chúng ta thật là vì tốt cho ngươi, bởi vì ngươi sự tình, Hoa Tổng vài ngày cũng chưa nghỉ ngơi cho khỏe, cho ngươi tìm quan hệ, ngươi nhìn hiện tại thật vất vả có thể cứu chữa con trai ngươi cơ hội, ngài thái độ này không được tốt ha. Lão sư, có thể hay không nhanh chút, này vẫn là đứng đắn lớp học sao? Ngươi nhìn Khưu thị trường, các học sinh đều không hài lòng, bọn hắn chính là đứa nhỏ, chính là muốn học tập tri thức, ngài nghĩ nghĩ con của ngươi, hắn còn bị đóng lấy, tại bên trong chịu khổ, ngươi nghĩ phía sau hắn 20 năm hết Tết đến cũng có ở bên trong không? Khưu thị trường khí đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là Tiểu Lý nói vẫn để cho nàng chậm rãi vững vàng phía dưới đến, vẫn là con trọng yếu a, 20 năm lao ngục cơm, này đổi cái nào mẹ cũng không thể tiếp nhận a. Khưu thị trưởng đem đầu xoay tới, ý tứ cũng chính là thầm chấp nhận, Tiểu Lý, cười xấu xa lại nhìn ta một cái, rất rõ ràng nàng là đang hưởng thụ loại cảm giác này, đứa nhỏ này là càng ngày càng tệ rồi, ta cảm thấy về sau ta cũng có thể giúp nàng đi chinh phục một chút nam nhân, nếu như nàng yêu thích nói. Kia Khưu thị trưởng, là ngài chính mình cười, hay là ta giúp ngươi? Khưu thị trưởng không trả lời, nhưng cũng không có dãy dụa. Ngươi làm nàng chính mình cởi quần áo quả thật có điểm quá mức không tiếp thụ được, có thể cam chịu cũng đã là cực hạn của nàng rồi. Tiểu Lý nhìn đến Khưu thị trường không phản ứng, liền chính mình đi qua, chậm rãi cởi bỏ nàng quần áo nút thắt. Video bên kia các học sinh cũng bắt đầu nuốt nước miếng rồi, người đây mẹ không phải đệ tử, thỏa thỏa một đám tiểu dâm côn, bất quá quả thật Khưu thị trường kia đầy đặn vú to là có điểm quá mức dụ dỗ, đợi món đo áo dệt kim hờ cổ theo Khưu thị trường trên người bị cởi bỏ về sau. Bộ ngực đầy đặn nhìn thì càng thêm hùng vĩ rồi, thật hắn sao đại a? Không được, dương vật hoàn toàn cứng rắn, lúc này ta nhìn hai cái người nước ngoài dương vật cũng cứng rắn, này Khưu thị trường quả nhiên là phong vận vẫn còn a, này vú lớn hoàn toàn đè lại trận tuyến, làm cho ở đây nam nhân đều dục dịch. Khưu thị trường bên trong xuyên một kiện bên người màu trắng thuần miên áo thun t-shirt, đơn giản nhưng cũng đủ cám dỗ, trước ngực vú lớn tựa như đỉnh Everest giống nhau hùng vĩ. Hiện tại thục nữ đều là như thế nào phát dục đó ha, này vú sữa đều thật mẹ nó đại. Chơi, thế giới này cám dỗ đã đủ nhiều, thật là muốn cho chúng ta nam nhân tinh tẫn nhân vong tiết tấu a. Tiểu Lý tiếp lấy đi tha món đó tiểu áo thun t-shirt, lúc này Khưu thị trường lại có phản ứng, tay nàng gắt gao kéo giữ áo thun t-shirt, không cho Tiểu Lý tha, đây là nàng xem như nữ nhân cẩn thận a, càng là nàng xem như lãnh đạo tôn nghiêm a. Khưu thị trường, ngài nhìn ngài. Tiểu Lý A, cái kia, làm những người khác đi ra ngoài được không? Này, quá, quá xấu hổ. Đi ra ngoài, kỳ thật ta từ vừa mới bắt đầu không có ý định làm kia hai cái người nước ngoài đi ra ngoài. Ta chính là muốn cho Khưu thị trường xấu hổ sống không bằng chết. Tuy rằng bọn hắn chơi không đến Khưu thị trường, nhưng là có tác dụng khác thôi. Tiểu Lý nhìn ta một cái, lại nhìn Sử Phổ La. Sử Phổ La hắng giọng một cái, thực xin lỗi. Khưu thị trường, đối phương yêu cầu chúng ta phải ở đây, bởi vì như vậy mới có thể giám sát này khóa có phải hay không có cái gì gian lận ngại nghi ngờ, hoặc là lục bá linh tinh. Các ngươi, quá mức, đối phương người nữ kia là cái thứ gì? Nàng chẳng lẽ cũng không phải là nữ nhân sao? Khưu thị trường, vậy ngươi nghĩ nàng bị con trai ngươi cưỡng gian thời điểm vậy là cái gì tâm tính đâu này? Nàng có thể cho ngươi một cái tuyển chọn cơ hội đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ đi à nha? Ngươi vẫn là phối hợp a, đừng để cho chúng ta khó xử. Khưu thị trường vẫn là không có buông tay, nhưng Tiểu Lý thực thông minh, thừa dịp nàng không chú ý, đột nhiên phát lực liền đem áo thun t-shirt cấp cởi xuống, kia đầy đạn vú sữa cơ hồ lộ ra hơn phân nửa, mặc dù có áo ngực chắn, nhưng là kia vú sữa thật quá lớn, kia trắng bóng vú thịt bài trừ một đạo thật sâu khe ngực, nhìn đều mẹ nó đã nghiền a. Bởi vì động tác rất lớn, kia vú sữa kịch liệt rung rung vài cái, run rẩy dương vật của ta cũng theo lấy run mấy phía dưới, video bên kia các học sinh cùng một chỗ phát ra kinh hô tiếng. Oa nga, thật lớn a. Khưu thị trường đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là ngay tại nàng định dùng cánh tay ngăn trở bộ ngực mình thời điểm tỏa ý thượng lại xuất hiện một cái cơ quan, đem cánh tay của nàng cũng khoa đến ghế giữa bắt tay phía trên. Khưu thị trường hiện tại đã là hoàn toàn không thể động rồi, nàng tức giận ngực luôn luôn tại run rẩy, kia vú lớn run các học sinh giống như đều muốn bắn a. Oa, Khưu thị trường, ngài hảo có liêu a, quả nhiên thích hợp làm giáo dục giới tính người mẫu. Tiểu Lý, ngươi thật phản, các ngươi đây là tại phạm tội. Khưu thị trường, là con trai của ngài phạm tội nga, ngươi có thể muốn biết rõ ràng, ta chẳng qua là khi một tiết khóa lão sư mà thôi, ta đều là dựa theo dạy học đại cương đến đây, mà này cái ghế cùng ta một điểm quan hệ cũng không có, là tự động khống chế, ngươi liền thật tốt phối hợp a, một tiết khóa thời gian rất nhanh liền sẽ đi qua. Lão sư, nhanh chút, chúng ta muốn nhìn. Các học sinh, các ngươi trước hết chờ một chút, các ngươi nhìn người mẫu mặc trên người là cái gì? Là áo ngực. Đúng, như vậy vì sao nữ nhân phải mặc áo ngực đâu này? Đây là bởi vì nữ nhân vú sữa sẽ ở thời kỳ trưởng thành bắt đầu phát dục, thay đổi càng lúc càng lớn, càng ngày càng đầy đặn, mà nữ nhân vú sữa lại rất mềm mại, cho nên cần phải nhất định bảo hộ, kia vú của nữ nhân vì sao phát dục đâu này? Đại gia ai biết? Bởi vì phải cấp nam nhân ngoạn. Ha ha ha, vị bạn học này chỉ nói là trong này một cái tác dụng, những bạn học khác còn biết sao? Bởi vì phải cho ăn hậu đại. Nói rất hay a, vú là thượng đế vĩ đại nhất phát minh, vú làm nữ nhân trở thành nữ nhân, làm nữ nhân thành là mẫu thân, làm nam nhân vì này khuynh đảo, mà trong này nhưng thật ra là có nguyên nhân. Lão sư, đó là cái gì nguyên nhân, để cho chúng ta yêu thích vú đâu này? Đây là bởi vì vú là nam nhân từ nhỏ ban đầu tiếp xúc khí quan, cũng là nam nhân trong trí nhớ nguyên thủy nhất dục vọng, sữa mẹ ăn thật ngon, cái này làm nam nhân đối với vú có tiềm thức hảo cảm, tại trong lòng mai phục đối với vú không muốn xa rời, cho nên nam nhân đều đối với vú ưa thích không rời. Đây là nam nhân trưởng thành trải qua quyết định, loại này cảm giác kỳ diệu tên là Oedipus tình tiết, đây là một loại bình thường, khỏe mạnh, có trợ giúp nhân loại sinh sản sinh lý hiện tượng, đợi nam nhân trưởng thành. Chính mình mà nhiên liền yêu thích vú, tiến tới yêu thích nữ tính, tiến tới yêu thích ân ái, giao phối, tiếp tục sinh sản phía dưới một thế hệ, cho nên các học sinh không cần che giấu chính mình đối với vú yêu thích. Bởi vì sở hữu nam nhân đều là như thế này. Qua, lão sư giảng thật tốt, chúng ta đều yêu thích vú. Tốt lắm a, các ngươi nhìn người mẫu, đôi này vú rất no mãn, rất trắng nộn. Các ngươi nhìn thấy có phải hay không nội tâm đều sinh ra một loại dục vọng đâu này. Giống như lão sư, này vú thật lớn a. Ha ha, các học sinh đã hiểu vì sao yêu thích vú rồi, kia đại gia nghĩ không nghĩ nhìn một chút vú rốt cuộc là dạng gì. Muốn nhìn, lão sư. Khưu thị trường, ngài hiện tại cánh tay bị khóa ở, chỉ có thể ta giúp ngươi thoát, các học sinh đều thật nhiệt tình a. Các ngươi những cái này tội phạm. Ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Các ngươi cho ta chờ đợi. Khưu thị trường, ta biết ngài hiện tại nhất định rất tức giận, nhưng nếu như con của ngài đi vào, đến lúc đó ngài tức giận hơn, hy vọng ngươi có thể lý giải chúng ta Hoa tổng nổi khổ tâm, khiến cho đứa nhỏ nhìn lại không sẽ như thế nào, đúng không, ngượng ngùng a. Ngươi đừng đụng ta, ngươi buông. Vú sữa muốn lộ ra rồi. Khưu thị trường làm ra tối mãnh liệt nhất dãy giụa. Nhưng là này không hề có tác dụng, cái ghế này chắc chắn vô cùng, đây chính là ta tốn đại giá cả mua, chuyên môn vì dạy dỗ ngươi như vậy nữ nhân dùng đó a, ha ha ha. Kỳ thật ta cũng biết Khưu thị trường là không có khả năng ngoan ngoãn phối hợp, này cái ghế điểm tử là Tiểu Lý gia, cho dù là vì cứu con, lấy Khưu thị trường thân phận, cũng không có khả năng đem vú sữa ngoan ngoãn cho người khác nhìn, huống hồ mặt sau còn muốn nhìn càng nhiều, ngoạn càng nhiều, nàng làm sao có khả năng phối hợp. Mà này cái ghế có thể hoàn mỹ dạy dỗ nàng, kia công năng còn có rất nhiều đâu. Tùy theo ba một tiếng, Tiểu Lý cởi bỏ Khưu thị trường áo ngực, kia vú sữa liền trực tiếp bính đi ra. Cùng ta trước kia cởi bỏ nhạc mẫu áo ngực thời điểm cảm giác là giống nhau như đúc, loại này vú to thật thì không nên bị áo ngực trói buộc, đây là đối với vú sữa lớn nhất bất kính a. Bởi vì Khưu thị trưởng cánh tay bị khóa ở, cho nên áo ngực không thể hoàn toàn theo trên người lấy xuống, bất quá Tiểu Lý là sớm có chuẩn bị, nàng lấy ra một cái cây kéo nhỏ, đem đai an toàn kéo đoạn, sau đó mẹ ngươi tại nơi có nam nhân đều mẹ nó chảy ra nước miếng, cũng bao gồm ta, cũng bao gồm video đối diện tiểu dâm côn nhóm. Đại, thật mẹ nó đại, so với nhạc mẫu chỉ có hơn chứ không kém, hơn nữa so nhạc mẫu vú sữa còn muốn bạch, này mẹ nó thị trường chính là bảo dưỡng a. Hơn nữa kia nhũ hình cũng cùng nhạc mẫu khác biệt, ngược lại cùng Hồ Tĩnh Di vô cùng giống, là cái loại này trung nhũ hình vú to, viên thịt to lớn, có một chút hơi hơi trầm xuống, cái này không phải là rủ xuống, đây là vú to đặc hữu hình dạng, kia quầng vú thế nhưng còn mẹ nó có chút phấn, hơn nữa diện tích vẫn còn lớn, nhìn thật mẹ nó mê người, chính là kia đầu vú hình như có chút ngượng ngùng bộ dạng. Tại quầng vú phụ trợ phía dưới có vẻ không lớn, cũng không đột. Khưu thị trưởng càng dãy dụa, kia vú sữa lại càng run rẩy, nàng hình như cũng phát hiện như vậy càng thêm xấu hổ, cho nên nàng cũng liền tạm thời dừng lại, hung ác nhìn Tiểu Lý, nhưng là Tiểu Lý tuyệt không sợ hãi, theo vì kế hoạch của chúng ta là hoàn mỹ, có con của hắn nhược điểm nơi tay, lại tăng thêm hôm nay toàn bộ hành trình ghi hình, nàng chính là muốn báo thù cũng không dám a, chẳng lẽ nàng muốn đem mình bị chơi bộ dạng bị toàn bộ thế giới người đều nhìn đến sao? Video bên kia tiểu dâm côn đều phát ra kinh hô âm thanh. Còn có huýt sáo âm thanh, này không phải đệ tử a, có chút quá làm cản a. Tiểu Lý cũng nhìn thấu vấn đề này, tuy rằng bây giờ là không phải là đệ tử đã không trọng yếu, nhưng là Tiểu Lý rõ ràng ngoạn vô cùng đầu nhập, các học sinh. An tĩnh một chút, đây là đang đi học, chú ý lớp học trật tự. Lão sư, chúng ta chính là thực kích động, này vú cũng quá dễ nhìn, chúng ta rất thích a. Tâm tình của các ngươi, lão sư có thể lý giải, nhưng là các ngươi phải biết. Đây là tại học tập tri thức hiểu chưa? Minh bạch, lão sư. Ân, tốt lắm, đại gia cảm thấy này vú xem được không? Dễ nhìn. Tốt lắm a, đây là nữ tính vú, so với nam nhân vú, vú của nữ nhân vì cho ăn hậu đại, vì hấp dẫn nam nhân, cho nên phát dục, thay đổi no đủ, dĩ nhiên căn cứ từng cái thể chất của con người khác biệt, phát dục trình độ cũng khác biệt, hôm nay chúng ta nhìn đến đôi này vú là thuộc về phát dục thập phần đầy đủ, là vú to. Các học sinh yêu thích vú to sao? Thích lắm, yêu thích đại, rất thích a. Ân, tốt lắm a, nhưng là, ta nhìn có đồng học phản ứng không có mãnh liệt như vậy, chính là yêu thích ít một chút đúng không? Này đều rất bình thường a, không nên cảm thấy mình và người khác không giống với chính là sai, vú của nữ nhân có lớn có nhỏ, vậy dĩ nhiên là có nam nhân yêu thích yên ổn chút đó, yêu thích có thể một tay nắm giữ, đây đều là bình thường tính quan niệm. Chương 369. Tiểu Lý tại kia nghiêm trang nhảm cứt, Khưu thị trưởng đã là khí cả người không tự giác phát run, hơn nữa mãnh liệt xấu hổ cảm giác làm nàng cắn chặt môi, nàng cặp vú lớn hẳn là chưa từng có bị ngoại nhân xem qua a, nhưng là đây thật ra là không đúng, vú sữa đại liền đại ra cùng một chỗ thưởng thức nha, người lại không phải ít khối thịt. Các học sinh, vú của nữ nhân là thần thánh, cho nên đại gia cũng muốn tôn trọng, phía dưới ta cho mọi người giới thiệu một chút vú kết cấu. Đại gia phải chú ý quan sát. Nói Tiểu Lý mở ra một cái đại màn ảnh, phía trên xuất hiện vú kết cấu đồ, các học sinh, vú sở dĩ nhìn đầy đặn, bởi vì bên trong kết cấu chủ yếu bộ phận chính là vú mỡ thể, về phần tại sao nếu như vậy, là bởi vì đầy đặn bộ ngực nhìn sẽ làm nam nhân càng thêm hưng phấn, đồng thời cũng gia tăng vú xúc cảm, từng cái nữ tính vú mỡ thể hàm lượng cũng không giống với, có hơn, có thiếu, điều này cũng liền tạo thành từng cái vú của nữ nhân xúc cảm cũng đều khác biệt, có nhuyễn, có bắn, nhưng không có cái nào nói chính là tốt nhất. Cái này muốn nhìn cá nhân yêu thích, cho nên các học sinh thích gì dạng. Đại, nhuyễn, bắn. Nhìn bộ dạng các học sinh yêu thích cũng đều các không giống a, vậy chúng ta đến nhìn nhìn người mẫu vú là dạng gì. Đương nhiên bởi vì giáo dục giới tính là vì các học sinh bình thường tính quan niệm, cho nên phía sau, chúng ta muốn thỉnh một vị nam sĩ làm biểu thị, như vậy mới tương đối chân thật. Bởi vì bình thường tính quan niệm là muốn nam nữ giao phối, mà không là đồng tính luyến ái, nhớ kỹ các học sinh, đồng tính luyến ái là không thể thực hiện. Nói Tiểu Lý trước nhìn nhìn Sử Phổ La lắc lắc đầu, chúng ta là không thể trực tiếp tham dự giáo dục giới tính khóa, đây là quy định, hơn nữa chúng ta hôm nay trách nhiệm là thua trách quan sát cùng giám sát, Đây cũng là nguyên cáo Phương cố ý thuyết minh yêu cầu, cho nên thỉnh lão sư tuyển chọn người khác. Người khác, này trong phòng còn có nam nhân khác sao? Đương nhiên cũng chỉ còn lại có ta a. Ha ha ha, ta làm ra một cái có chút bất đắc dĩ biểu cảm. Kia Hoa tổng, cũng chỉ có thể làm phiền ngươi, ta tin tưởng Khưu thị trưởng cũng không nghĩ tiếp tục có khác nam tiến chẳng a, đúng hay không? Các ngươi những cái này tội phạm, đừng đụng ta. Khưu thị trưởng phản ứng ta quá yêu thích, như vậy mới phải ngoạn nha, nếu như nói vì con nàng ngay từ đầu liền cùng với dâm phụ giống nhau, ta đây còn nào có cái gì chinh phục cảm, đúng hay không? Tiểu Lý a, như vậy không tốt đâu. Hoa tổng, đây cũng là vì cứu vớt Khưu thị trưởng a, ngài liền cố mà làm, phối hợp một chút a, bằng không này khóa thượng không tốt, Khưu thị trưởng càng sẽ tức giận. Nói cũng phải a, ta đây liền phối hợp một chút a, Khưu thị trưởng a, ngươi trăm vạn đừng trách ta a. Hoa Minh Vũ, ngươi, các ngươi đây là cái gì giáo dục khóa, đây rõ ràng là bắt cóc. Là dâm loạn, ngươi bây giờ nhanh chóng a ta buông ra, ta coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Khưu thị trưởng, ta hiện tại đem ngươi buông ra chẳng khác nào đem con trai ngươi đưa vào ngục giam, tuy rằng trách nhiệm này không tại ở ta, nhưng ngươi sau đó nhìn đến con tại ngục giam bên trong chịu khổ nhất định quái ta đấy, trách ta không có kiên trì. Cho nên ta chỉ có thể thực xin lỗi rồi. Không, ngươi bây giờ buông, ta cái gì đều không trách ngươi, ta cầu xin ngươi, đừng tiếp tục nữa, này, a. Ta cũng không muốn nghe Khưu thị trưởng vô nghĩa rồi, bàn tay to đi lên một phen liền bắt lấy Khưu thị trưởng vú lớn, thật mẹ nó đại a, ta một cái tay căn bản không thể nắm giữ, hơn nữa tay này cảm tương đương bá đạo, cùng Hồ Tĩnh Di cái kia cực phẩm vú sữa cơ hồ tương xứng a. Tiểu Lý nhìn đến ta xoa nhẹ Khưu thị trưởng vú sữa cũng hưng phấn, đôi mắt tỏa sáng nhìn Khưu thị trưởng biểu cảm thay đổi cùng vừa rồi không giống, giống như đã có khoái cảm. Nhìn bộ dạng những ngày qua xuân dược không có phí công cấp Khưu thị trưởng ăn a, này hiệu quả vẫn là rất rõ ràng, ta liền xoa bóp một cái vú sữa, Khưu thị trưởng cư nhiên phát ra đáng xấu hổ tiếng rên rỉ, này âm thanh tao nàng chính mình giống như đều không có biện pháp tiếp nhận, cảm giác sắp đem môi đều cắn đổ máu. Hoa tổng, mời ngươi đến nói một chút nhìn, cái này người mẫu vú xúc cảm như thế nào? Xúc cảm là thật sự rất a, này vú lớn như vậy, nhưng là bắn hành lại hết sức tốt, hơn nữa còn không có rủ xuống dấu hiệu, thật là một cực phẩm vú sữa, là một dễ dàng làm nam nhân sinh ra tính xúc động vú sữa. Tốt, tốt lắm a, các học sinh, một đôi tốt vú chính là có thể như vậy, sờ một cái liền làm cho nam nhân xúc động. Cho nên đại gia tương lai tại quá sinh hoạt tình dục thời điểm nhất định phải nhiều âu yếm một chút vú, này sẽ làm ngươi tiến vào hưng phấn trạng thái. Ngược lại mà nói, các ngươi nhìn người mẫu phản ứng là không phải là cùng vừa rồi không giống. Đúng vậy à lão sư, người mẫu vừa rồi còn rên rỉ một tiếng. Biểu cảm cũng so với vừa rồi đầu nhập vào. Đúng, đây là bởi vì vú của nữ nhân nhưng thật ra là thực mẫn cảm, nam nhân yêu thích vú của nữ nhân. Mà nữ nhân kỳ thật cũng yêu thích bị nam nhân đi âu yếm vú, kia sẽ làm nữ nhân cảm thấy rất thoải mái, rất hạnh phúc, cho nên đại gia nhất định phải nhớ kỹ, ân ái phía trước không thể đi lên liền đi thẳng vào vấn đề, trước phải ôn nhu vỗ về nữ tính vú, hiểu chưa? Minh bạch, tốt lắm, kia vừa rồi Hoa tổng cũng nói, người mẫu vú rất lớn, nhưng cũng không có rõ ràng rủ xuống dấu hiệu, đây là bởi vì người mẫu vú huyền dây chẳng tương đối phát đạt, bình thường như vậy nữ tính. Nhũ hình giỏi vô cùng nhìn, chúng ta người mẫu chính là cái này loại hình, loại này nhũ hình rất khó được, vừa mềm lại bắn, là vú trung cực phẩm. Ta tiếp tục tại xoa lấy Khưu thị trưởng vú sữa, dương vật của ta này đã hoàn toàn cứng rắn, thật mẹ nó thoải mái a, này vú lớn ngày ngày giấu tới làm gì, không biết Tiểu Lý có khả năng hay không an bài cho ta một chút nhũ giao khâu a. Ân a, Khưu thị trưởng thân thể so với vừa rồi run lợi hại hơn. Vú sữa bị nam nhân chơi như vậy làm không có phản ứng cũng không có khả năng, huống hồ còn có ta kia xuân dược thêm vào, ta cảm giác nàng đã chậm rãi tiến vào trạng thái. Các học sinh, vú huyền dây chẳng tại vú nửa bộ phận trên, kia vú bên trong chính là nhũ tuyến rồi, cũng là vú bộ phận trọng yếu nhất, tại thành thục về sau, phân bố sữa mẹ công năng, sữa mẹ thông qua ống chuyển sữa sẽ tới đạt đầu vú thượng nhưng thật ra là có rất nhiều lỗ chân lông, thì phải là thua nhũ lỗ. Thông qua đầu vú liền có thể hút đến sữa tươi rồi, bất quá đầu vú trừ bỏ cái này tác dụng ở ngoài, còn có mặt khác một cái trọng yếu phi thường tác dụng, chính là sinh ra khoái cảm, chúng ta biết vú đối với nam nhân lực hấp dẫn rất lớn. cho nên cái này làm vú thường xuyên nhận được nam nhân âu yếm, mà đầu vú tác dụng chính là đang bị vỗ về quá trình bên trong, kia khoái cảm truyền đưa ra ngoài, cho nên đầu vú thượng hệ thần kinh đặc biệt phát đạt, phía trên trải rộng mẫn cảm khoái cảm tế bào, mà những cái này tế bào nhận được kích thích, liền sinh ra mãnh liệt biến hóa, rõ ràng đúng là đầu vú cương lên, đại gia muốn nhìn một chút sao? Nghĩ, lão sư cho chúng ta biểu thị một chút đi. Tốt, đại gia phải nhìn cẩn thận nga. Nói tiểu lý lấy ra vài cái đạo cụ, đầu tiên là cho ta một cái nhìn giống tiểu mao bút giống nhau đồ vật, nhưng là so bút lông muốn tế, muốn cứng rắn một chút, chỉ dùng để đến kích thích đầu vú dùng. Hoa tổng, thỉnh dùng vật này đi ma sát một chút đầu vú, làm đồng học nhìn nhìn người mẫu phản ứng, nhớ kỹ phải ôn nhu một điểm, nhanh chóng tiến dần. Tốt lão sư. Khưu thị trưởng, đây đều là dạy học đại cương a, ta chỉ là phối hợp một chút, ngài đừng trách ta. Hoa Minh Vũ, các ngươi, xúc sinh. A, ta nhẹ nhàng dùng bút lông quét qua đầu vú, Khưu thị trưởng thân thể vừa run, lại phát ra một tiếng thực tao âm thanh, sau đó kia đầu vú nhanh chóng liền có phản ứng, theo kia hồng nhạt quầng vú trung đứng lên. Thật sự là mẫn cảm a, đây là Khưu thị trưởng nguyên lai cứ như vậy tao, sau đó xuân dược làm nàng thay đổi như vậy tao. Này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là, nàng hiện tại đã bắt đầu phát tao rồi, của ta tiểu mao bút đi lên cuốn lấy kia đầu vú một vòng ma sát, mấy giây sau đó, đầu vú đã quật cường thay đổi đột, nhìn so với trước tinh thần nhiều. Wow, lão sư, đầu vú cương lên. Đồng học nhìn vô cùng cẩn thận a, màn ảnh cũng rất tuyệt, đại gia cẩn thận nhìn nhìn này đầu vú, nhìn nhiều một hồi. Này camera cũng chính xác là cao cấp. Màn ảnh tự động nhắm ngay Khưu thị trưởng núm vú, phóng đại mấy lần sau như trước 10 phân rõ tân, thậm chí có thể nhìn đến đầu vú thượng lỗ chân lông, Khưu thị trưởng tự nhiên cũng là có thể nhìn thấy màn hình, nhìn đến núm vú của mình giống như hiện ra tại dưới kính hiển vi tựa như, nàng xấu hổ khóe mắt đều ẩm ướt, đây là muốn khóc. Lúc này mới thế nào đến thế nào a? Đại gia nhìn cái này đầu vú thượng có rất nhiều nếp nhăn, cũng có lỗ chân lông, trong này a, đều là khoái cảm thần kinh, thập phần mẫn cảm. Mà đầu vú sở dĩ nhô ra, chính là tại cấp nam nhân một cái nhắc nhở, đại gia nói là cái gì nhắc nhở? Muốn bị hút? Đúng, liền là muốn cho nam nhân bú sữa mẹ. Nói phi thường tốt ra, cái phản ứng này chính là ý tứ này, muốn cho nam nhân đi mút vú đầu, bởi vì như vậy nữ tính sẽ cảm thấy hết sức thoải mái. Đây cũng là vì sao đầu vú thượng muốn có nhiều như vậy thần kinh nhạy cảm nguyên nhân, đây đều là nhân thể ảo diệu, đây là tình yêu chỗ kỳ diệu. Đây đều là bị thiết kế tỉ mỉ tốt. Như vậy chúng ta làm người mẫu đầu vú bị hút, nhìn nhìn phản ứng của nàng a, Hoa tổng, xin mời. Không, không, không muốn, Tiểu Hoa, không được, thật không được, ta van ngươi, không thể hút a. Khưu thị trưởng, đều đã như vậy, ngài liền phối hợp a, được không? Đây là vì giáo dục giới tính, càng là vì con của ngài a, ta hút a. A, không không, không được, a. Không, a, ta đi lên nhất miệng ngậm chặt này đã nhô ra núm vú, Khưu thị trưởng đột nhiên ngước cổ lên trường dâm một tiếng, cả người đều kịch liệt khẽ nhăn một cái, ta dùng sức hút hít một hơi, sau đó phát ra thua một tiếng, hút toàn bộ vú sữa đều rung động, núm vú cũng thay đổi càng thêm tiên diễm. Qua, phản ứng này thật lớn a, lão sư. Lão sư nói qua, đầu vú thượng đều là khoái cảm thần kinh, bị nam nhân hút lời nói, chính là thư thái như vậy. Đại gia nhìn người mẫu phản ứng là không phải là so với vừa rồi còn phải mạnh mẽ. Đúng vậy à lão sư, nguyên lai đầu vú thần kỳ như vậy. Dĩ nhiên từng cái nữ nhân phản ứng là khác biệt, đây cũng là bình thường hiện tượng, tựa như từng cái nữ nhân tính dục có lớn có nhỏ, chúng ta người mẫu là thuộc về phi thường mẫn cảm cái kia một loại, cho nên đầu vú bị hút sau phản ứng cũng hết sức rõ ràng. Lão sư, ta có một vấn đề. Nga, tốt lắm à. Có vấn đề đại gia liền chủ động hỏi, lão sư đều giải đáp. Lão sư, này người mẫu đầu vú nhạy cảm như vậy, kia có phải hay không ở trên giường cũng có thể như vậy, ý của ta là, ân ái thời điểm có phải hay không liền càng yêu thích cao trào. Ha ha, tuy rằng chúng ta còn không có giảng đến vấn đề này, nhưng là ngươi nếu hỏi, lão sư có thể thực phụ trách nói cho ngươi, chính là như vậy, nữ nhân mẫn cảm là trải rộng toàn thân, nếu như nàng đối với nam nhân mút vú phản ứng rất lớn. Nàng kia khẳng định thì càng thêm dễ dàng tại trong tình yêu cao trào, hơn nữa cao trào phản ứng cũng thập phần mãnh liệt, cái này mặt sau chúng ta cấp mọi người thấy. Khưu thị trưởng nghe thế, thân thể lại lần nữa dùng sức muốn dãy giụa, bởi vì Tiểu Lý nói ân ái, còn nói cao trào, còn nói cho mọi người nhìn, nàng nhất định là đã phát hiện sự tình có cái gì không đúng rồi, này giáo dục giới tính chẳng lẽ muốn biểu thị thật ân ái sao? Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đây là phạm tội các ngươi biết không? Đây là cưỡng gian, ta muốn cáo các ngươi, vội vàng đem ta thả ra. Các ngươi quả thực vô pháp vô thiên. Khưu thị trưởng, đây là nghiêm túc giáo dục giới tính khóa, xin ngài phối hợp, hơn nữa chúng ta cũng phóng không được ngươi, cái ghế này là chí năng, chúng ta đều cùng ngài đã nói nha, ngài chỉ có phối hợp mới có thể rời đi. Thúi lắm, các ngươi căn bản chính là thương lượng xong, Hoa Minh Vũ, ngươi cho ta giải thích rõ. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Khưu thị trưởng, ngươi xem ta đều cùng ngươi nói nhiều lần rồi, ngài như thế nào cũng không nghe lọt, đây là vì cứu con của ngài, một khi lên tòa án, con trai ngươi liền xong đời, hiểu chưa? Đây là duy nhất cơ hội, ngươi cho rằng ta nguyện ý như vậy chứ, còn không phải là vì ngài sao? Ngươi câm miệng cho ta, các ngươi dừng ở đây, ta cam đoan không truy cứu, bằng không các ngươi liền cho ta chờ chết a. Tiểu Lý nhún nhún bả vai, lại cho ta một cái đạo cụ. Đó là một đầu vú mát xa khí, một cái tiểu đồ chưa có thể đem đầu vú cấp mút ở sau đó hút ra không khí, như vậy có thể cho đầu vú hoàn toàn nhô ra, hơn nữa bên trong còn có chổi lông nhỏ, sẽ tự động ma sát đầu vú. Hoa Tổng, xin đem cái này cấp người mẫu bộ phía trên, sau đó chúng ta quan sát người mẫu phản ứng. Nga, tốt, lão sư. Khưu thị trường giận trừng mắt ta. Không biết nàng hiện tại có hay không hối hận ban đầu ở lúc họp cho ta một mình thượng giáo dục khóa đâu này. Hiện tại đến phiên ta cho nàng thượng giáo dục khóa, phía trước kia trong mắt không người bộ dạng, hiện tại cũng biến thành có chút đáng thương, liên phát giận đều có vẻ có chút khí thế không đủ, vẫn là chậm rãi hưởng thụ khoái cảm a. Hôm nay ngươi không cao chiều đến ngất đi, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Ta cầm lấy mút vú khí cẩn thận chụp đến Khưu thị trường núm vú phía trên. Nàng trợn mắt nhìn chính mình đầu vú bị hút lên, sau đó bị lôi kéo, tuy rằng nàng cắn chặt môi, nhưng ở kia chổi lông bắt đầu xoay tròn thời điểm vẫn là phát ra làm người ta hưng phấn tiếng rên rỉ. A không, không muốn, a ngừng, dừng lại a các ngươi a quá mức. Ân a, ta lại đem một cái khác hút vào khí chụp đến một cái khác núm vú phía trên, gấp đôi kích thích, gấp đôi khoái cảm, Khưu thị trường nhanh chóng tiến vào trạng thái, biểu cảm đều có một chút vặn vẹo. Này xuân dược tác dụng thật đúng là lợi hại, trên mặt ngoài nhìn không có gì, nhưng là này dục vọng lại âm thầm bị kích thích ra đến đây. Các học sinh, thật tốt nhìn người mẫu phản ứng, đây là đầu vú bị ma sát sau nữ tính cảm nhận. Lão sư, người mẫu nhìn tốt hưởng thụ a, thực sự là vô cùng thoải mái a. Đúng vậy a lão sư, cứ việc người mẫu giống như còn cố nhịn, nhưng là nàng biểu cảm đã bán đứng nàng chính là thực hưởng thụ. Ân. Các học sinh quan sát vô cùng tế đến a, cho nên thông qua cái này biểu thị, đại gia biết vú tầm quan trọng sao? Đã biết, vú của nữ nhân thực mẫn cảm, nhất định phải thật tốt âu yếm, nam nhân yêu thích, nữ nhân càng yêu thích. Tốt lắm a. Kia mút vú khí đem Khưu thị trường đầu vú làm cho đã đỏ lên, thậm chí liền quầng vú đều theo hồng nhạt biến thành màu hồng phấn, điều này làm cho nhân cảm giác Khưu thị trường đã muốn phát tình, hơn nữa nàng hình như tại cố nhịn cái gì. Hai chân của nàng liên tục không ngừng ma sát, đây là ướt sao? Khẳng định ẩm ướt a. Ngừng, dừng lại a. Các ngươi những cái này tội phạm, a không được cầu các ngươi dừng lại, a a. Khưu thị trường thân thể đột nhiên co quắp, đồng thời nơi riêng tư phát ra xì xì âm thanh, chà mẹ nó, thế nhưng cao trào. Quả nhiên mẹ ngươi đủ tao, đủ mẫn cảm a. Lão sư, người mẫu đây là thế nào? Lão sư, người mẫu giống như là cao trào đúng không? Các học sinh đừng lo lắng, cùng các ngươi nói giống nhau, người mẫu cao trào, thông qua đầu vú ma sát khoái cảm thay đổi rất mãnh liệt, đến trình độ nhất định cho dù không tính giao, cũng sẽ làm nữ tính đạt tới khoái cảm đỉnh phong, cũng chính là cái gọi là cao trào, nhưng loại này cao trào tới nhanh, đi cũng nhanh, cùng tính giao sinh ra cao trào vẫn có khác biệt, hơn nữa cũng không phải là sở hữu nữ tính đều có thể thông qua đầu vú âu yếm đạt tới cao trào. Nữ thể chất của con người phải không cùng. Đại gia hôm nay có thể nhìn thấy cái hiện tượng này, coi như là đại gia có nhãn phúc Nga. Qua, quá đặc sắc, lão sư, ngài cho chúng ta an bài khóa thật tốt quá, người mẫu cũng là thật là bổng. Khưu thị trường bị chúng ta cấp làm cao trào, mắt của nàng đã bao gồm nước mắt, như vậy tử là xấu hổ chung mang theo phẫn nộ, cảm giác muốn đem ta giết đi tựa như, nhưng bây giờ nàng chỉ là của ta dê đợi làm thịt, loại này phẫn nộ sẽ biến thành cầu xin, biến thành bất đắc dĩ, biến thành cuối cùng khát vọng, ta có cái này tự tin. Ta xem nhìn Tiểu Lý, phía dưới làm sao bây giờ, cái này mút vú khi muốn hay không cầm xuống, Tiểu Lý lắc lắc đầu, đứa nhỏ này so với ta còn ngoan, là muốn liên tục nhìn Khưu thị trường bị trò mèo nha, bất quá như vậy cũng quả thật hảo ngoạn, liền nhìn nhìn cái này Khưu thị trường còn có thể chống cự bao lâu a. Các học sinh, phía dưới chúng ta tiếp tục giảng, vú làm là nữ tính trọng yếu đặc thù chúng ta đã giảng không sai biệt lắm, các học sinh cũng đều biết, người nữ kia tính trọng yếu nhất bộ phận sinh dục là cái gì chứ? Âm đạo, môi mật, tử cung. Nhìn bộ dạng đồng học bao nhiêu cũng là có sở hiểu rõ đó a, những cái này nha đều có một cái chính thức khoa học tên là nữ tính sinh sản hệ thống, bạn học kia nhóm biết nhân loại sinh sản hệ thống cùng động vật sinh sản hệ thống, lớn nhất khác biệt là cái gì không? Đây cũng là phân chia nhân loại cùng động vật trọng yếu đặc thù. Lão sư, chỉ không phải là động vật đều đẻ trứng, nhân loại không dưới đàn. Ha ha, không phải là nga, động vật có vú cũng cùng nhân loại giống nhau. Là trực tiếp sinh hạ thú con, hơn nữa nuôi nấng, này cùng nhân loại cũng không có khác biệt, các học sinh lại nghĩ nghĩ. Ta biết lão sư, động vật sinh sản hệ thống chỉ là vì sinh sản hậu đại, nhưng là nhân loại sinh sản hệ thống quan trọng nhất tác dụng là vì ân ái, vì sung sướng. Cho nên nhân không giống với động vật, người là có tinh thần theo đuổi. Qua, vị bạn học này nói thật tốt quá. Chương 370. Tiểu Lý tại kia nghiêm trang tiếp tục lắc lư. Ta cũng không biết nàng thế nào đến những kiến thức này, bất quá nàng là cái sinh viên, tính tri thức biết hơn cũng có khả năng lấy lý giải, huống hồ nàng cái này nhân lại đối với cái này thập phần cảm thấy hứng thú. Động vật, đều sẽ có một cái động dục kỳ, chúng nó sẽ ở đoạn thời gian này tập trung giao phối, thai nghén hậu đại, trừ lần đó ra chúng nó sinh sản hệ thống liền không có tác dụng, nhưng là nhân loại khác biệt, nhân loại không có cái gọi là động dục kỳ, hoặc là nói mỗi ngày đều là động dục kỳ. Trên thế giới này mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có người đang làm yêu, mà trong này chỉ có rất nhỏ một phần là vì sinh dục hậu đại, tuyệt đại đa số nhân ân ái chỉ là đơn thuần vì lấy lòng, vì hưởng thụ, bởi vì tình yêu là tốt đẹp, là nhanh nhạc. Lão sư ngươi giảng thật tốt, cho nên chúng ta học tập tính tri thức không chỉ là vì gây giống hậu đại, càng là vì làm sao có thể lấy lòng lẫn nhau, có thể rất tốt đi yêu đối phương, đúng không? Nói phi thường tốt a. Tính tri thức hiện tại đã không chỉ là một môn sinh lý tri thức, càng là một loại giao tiếp học, xã hội học, là một phức tạp khoa, cho nên các học sinh thật tốt nghe giảng bài biết không? Đã biết lão sư. Tốt, tốt lắm, vậy thì mời người mẫu phơi bày một ít, nữ tính quan trọng nhất sinh sản hệ thống A, cấp đồng học nhìn nhìn. Người hỗn đản. Khưu thị trường vừa nghĩ dãy dụa, này cái ghế liền sản sinh biến hóa, ghế giữa phía dưới chậm rãi nâng lên. Sau đó đem Khưu thị trường hai chân tách ra, làm Khưu thị trường hạ thân tạo thành một cái M hình, thật giống như bệnh viện cấp nữ nhân kiểm tra hạ thân tựa như, ta đều hoài nghi chợ đen lão bản này thiết bị có phải hay không từ bệnh viện làm ra, quá chuyên nghiệp. Dĩ nhiên, ta dám khẳng định, này cái ghế so bệnh viện quý hơn, bởi vì công năng hoàn toàn không thể đánh đồng, ngay tại ta tò mò muốn như thế nào cởi bỏ Khưu thị trường quần thời điểm cái ghế này đã cho ta đáp án, ghế dựa khóa lại Khưu thị trường chân cùng bắp chân. Ngay tại lúc đó, lót Khưu thị trường mông. Khưu thị trường, chúng ta biết ngươi không sẽ chủ động cởi quần, cho nên chúng ta giúp ngươi a, ngươi phối hợp một chút a. Con mẹ nó ngươi thúi lắm, Hoa Minh Vũ ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, ngươi còn dám tiếp tục nữa, ngươi nhất định phải chết. Khưu thị trường một bên nói một bên vú lớn tại kia run rẩy, mà kia núm vú phía trên mát xa nghi còn luôn luôn tại mát xa, điều này làm cho Khưu thị trường nói chuyện có chút sức mạnh không chân. Nghe tựa như kêu xuân tựa như, điều này làm cho ta làm sao có thể sợ, ha ha ha. Ta đi qua đem Khưu thị trường quần hướng xuống bái, nhưng nàng hiện tại tư thế ta cũng chỉ có thể bái đến lớn chân phía dưới, thì không được, mà lúc này đây cái ghế này thật nhiều bức, lại biến hóa một chút, khoa lại Khưu thị trường đùi, buông ra nàng phía dưới, cho nên ta tiếp tục trước cởi bỏ một cái chân, sau đó thực thuận lợi đem quần đều cởi xuống dưới, lúc này Khưu thị trường cả người chỉ còn lại một cái quần lót rồi. Mà kia quần lót sớm mẹ nó ướt đẫm. Ta nghe nói nữ nhân nhận được bắt buộc thời điểm bởi vì tinh thần áp lực, ngay từ đầu thủy là rất thiếu, nhưng cái này Khưu thị trường mẹ ngươi nước này là thật nhiều a. Dĩ nhiên vừa rồi nàng bởi vì bị trêu đùa vú sữa, đều ngoạn cao trào, cho nên phía dưới ẩm ướt là khẳng định. Màn ảnh nhắm ngay khu thị trường nơi riêng tư, quần lót đã là một loại hơi mờ trạng thái, khu thị trường vô lực dẫy dụa, này nàng có chút tình trạng kiệt sức bộ dạng, dẫy dụa cũng dẫy dụa bất động, mà vú sữa thượng khoái cảm còn liên tục tra tấn nàng, ai, đổi lại ta là lời nói của nàng, trừ bỏ nằm ngang ta cũng không biện pháp khác a. Các học sinh, đại gia quan sát một chút người mẫu có cái gì khác biệt. Lão sư, quần lót của các nàng đều ướt. Quan sát vô cùng tốt, vậy tại sao ẩm ướt đâu này? Bởi vì người mẫu nằm ở hưng phấn trạng thái, muốn ân ái. Ha ha ha, nói rất hay, nữ tính âm đạo tuy rằng bình thường cũng là tương đối ẩm ướt hoàn cảnh, nhưng là dù sao cũng là thập phần mềm mại, cho nên tại ma sát thời điểm thực dễ dàng tạo thành âm đạo bức tường chảy ra, nhất là kịch liệt ma sát. Cho nên tại nữ tính ân ái phía trước, âm đạo đều tiết ra đại lượng chất lỏng, đi trơn trượt thông đạo vì ân ái làm chuẩn bị. Bình thường tới nói nữ tính độ hưng phấn càng cao, loại này chất lỏng phân bố lâu càng nhiều, chúng ta người mẫu chính là điển hình tương đối mẫn cảm thể chất. Cho nên dâm dịch cũng nhiều, Hoa Tổng mời ngươi lấy một chút dâm dịch hàng mẫu, cho mọi người nhìn nhìn. Ta ngồi đi qua, sau đó bàn tay to tại quần lót tại đánh chúng, liền cọ lên không ít dâm dịch, Khưu thị trường thân thể run run một cái. Cổ họng cũng nặn ra một tia rên rỉ, dĩ nhiên nàng tại tận lực khắc chế chính mình đừng như vậy tao. Ta đem ngón tay hướng về Khưu thị trường, làm nàng cảm nhận hạ phía dưới của mình dâm uế trình độ, Khưu thị nghiêng đầu sang chỗ khác, mà ta lại đem ngón tay hướng về màn ảnh, sau đó làm vài cái khép mở động tác, kia dâm dịch trong suốt lại sền sệt dính dính, tại màn ảnh trước nhìn chính là dâm đãng vô cùng. Khưu thị trường, người này nước thật nhiều a, là không chịu nổi sao? Khưu thị trường không nói chuyện, chính là giận chừng mắt ta, này nàng là không phải nên là suy nghĩ cẩn thận hôm nay việc này không được bình thường đâu này. Các học sinh, nhìn cho kỹ, đây là nữ nhân phân bố dâm dịch, cùng bình thường thủy khác biệt, này dâm dịch càng thêm sền sệt dính dính, cũng càng thêm trơn trượt, lại rất tốt bảo hộ hiệu quả, đồng học về sau làm tiếp yêu phía trước nhất định phải trước kích thích đối phương, làm cho đối phương tiết ra dâm dịch sau đó lại tiếp tục cắm vào, hiểu chưa? Minh bạch lão sư, nói đúng là phải làm chân tiền hí, không thể đi lên liền cắm vào đúng không? Đúng, ví dụ như giống vừa rồi chúng ta kích thích người mẫu bộ ngực, nàng liền sẽ rất hưng phấn, nơi riêng tư thủy một chút liền nhiều hơn. Lão sư, chúng ta đều hiểu rồi, tiến hành bước tiếp theo a, chúng ta muốn nhìn nữ tính bộ phận sinh dục rốt cuộc là dạng gì? Ân, đại gia cái này nghiêm túc học tập thái độ phi thường tốt. Tiểu Lý cười xấu xa đi đến Khưu thị trường bên cạnh, Khưu thị trường, ngươi nhìn các học sinh đều tốt như vậy học, ngài phối hợp một chút, cởi bỏ quần lót được không? Ngươi cút cho ta, cút xa một chút, các ngươi những xúc sinh này, sẽ có báo ứng. Ai, Khưu thị trường, ngài nếu không phối hợp, ta đây liền chỉ có thể tự mình động thủ. Cái này quần lót không tốt cởi, nhưng kỳ thật cũng tốt lắm cởi, chỉ thấy Tiểu Lý lấy ra cái cây kéo nhỏ, cà cà cắt hai phía dưới. Kia quần lót liền tách ra, sau đó dụng lực nhất nhìn, liền từ Khưu thị trường hạ thân hoàn toàn ra khỏi, mà bây giờ Khưu thị trường chân chính trần như nhộng rồi, đầy đặn vú sữa, trắng nõn làn da, còn có vậy được quen thuộc nơi riêng tư, mê người. Thực mẹ nó mê người a. Khưu thị trường lại lần nữa ra sức giãy dụa muốn đem hai chân khép lại, nhưng là nhân làm sao có thể chiến thắng máy móc, mặc kệ Khưu thị trường nàng như thế nào chỉ muốn thoát khỏi, cái ghế này chính là không chút sức mẻ. Liền này chất lượng, ta cảm giác buộc cái voi đi lên, đều có thể cấp chỉ ở, thứ tốt, liền là đồ tốt. Khưu thị trường hai chân bị tách ra thành M hình, toàn bộ nơi riêng tư tại màn ảnh trước nhìn một cái không sót gì, mà ta đương nhiên cũng là lần thứ nhất nhìn đến Khưu thị trường nộn huyệt. Đừng nói, còn thật có khác một phen phong vận, môi mật nhan sắc là một loại thật sâu màu đỏ thẫm, tượng trưng thục nữ thiên truy bách luyện, không giống với thiếu nữ, thục nữ chính là thục nữ. Loại màu sắc này đại biểu các nàng có thành thục kinh nghiệm tình dục, cùng tính kỹ xảo, đây là kia một chút xử nữ không phát so. Hơn nữa này môi mật là một loại hơi hơi hồ điệp trạng, cũng chính là trong truyền thuyết hồ điệp âm hộ, loại này hình dạng nữ nhân thông nói tính dục đều thập phần mãnh liệt. Kia môi mật phía trên đại lượng dâm dịch chính là chứng minh a. Oa, lão sư, đây là nữ nhân nơi riêng tư sao? Các học sinh trước thật tốt quan sát, cẩn thận nhìn. Đem bộ giảng ký tại trong lòng, một hồi lão sư cho các ngươi thêm giải thích. Tốt lão sư. Khưu thị trường từ chối một hồi lại dẫy dụa bất động, khóe mắt của nàng cũng ẩm ướt, đây là xấu hổ a, nàng một cái 40 hơn tuổi người đem huyệt của mình cho người khác nhìn, vậy không xấu hổ mới là lạ, nhưng là nàng lại không có biện pháp dãy giụa, loại này tâm lý ta hiện tại cũng là không thể đi hiểu, mặt sau khiến cho nàng thật tốt sung sướng, coi như là một loại bồi thường a. Màn ảnh cao thanh hướng về Khưu thị trưởng nơi riêng tư, liền môi mật thượng nếp nhăn đều nhìn thấy hết thảy toàn bộ, này hàng cao cấp chính là hàng cao cấp, Khưu thị trưởng cũng liếc mắt nhìn màn hình, nhìn đến chính mình nộn huyệt như thế cao thanh, mặt xám như cho tàn, cả người cảm giác đã sống không bằng chết. Mãnh liệt lòng xấu hổ làm Khưu thị trưởng âm đạo không tự giác co rút lại một chút, kết quả đại lượng dâm dịch chảy ra đến môi mật phía trên, làm cho các học sinh một trận hoan hô, oa, lão sư, người mẫu xuất thủy. Thật thần kỳ a. Đây là bởi vì người mẫu hưng phấn, các học sinh các ngươi làm người mẫu hưng phấn nga. Lão sư, này người mẫu thật sự rất mẫn cảm a, chúng ta mau vào hành bước tiếp theo a. Tất cả mọi người nhìn cho kỹ sao? Nhìn cho kỹ. Ân, tốt lắm, lão sư kia tiếp tục kể cho ngươi. Nói, tiểu lý lại lấy ra một cái bao tay mang lên, làm cho giống như còn chân tướng chuyện như vậy tựa như, nàng quá khứ cùng ta phân biệt ngồi xổm Khưu thị trưởng nhị nghiêng, một bên một cái. Ừ, các học sinh, nữ tính nơi riêng tư, tổng cộng có mấy cái bộ phận tạo thành, đại gia đầu tiên nhìn đến, chính là lông mờ u tác dụng là vì bảo hộ nữ tính nơi riêng tư. Có thể ngăn cản một chút vi khuẩn A linh tinh đồ vật, nhưng là hiện tại tùy theo cuộc sống trình độ phát triển, nữ tính quần lót đã cơ bản có thể hoàn toàn bảo vệ tốt nữ tính nơi riêng tư rồi, tăng thêm hiện tại vệ sinh điều kiện cũng xa không phải là cổ đại có thể so sánh, cho nên càng ngày càng nữ tính xuất hiện nhất trường hợp. Chính là trời sinh không có lông mờ u, đây là một loại tiến hóa, mà càng ngày càng nhiều nữ tính cũng tuyển chọn cạo lông mờ u, nhất là Âu Mỹ quốc gia người loại tình huống này tương đối nhiều. Nơi này liền nhìn ưa thích cá nhân rồi, cảm thấy dễ nhìn ngươi liền cạo, không trọng yếu, chúng ta người mẫu không cạo, nhưng là nàng lông mờ u tương đối đảm, như vậy nhìn còn có thể khởi nhất định trang sức hiệu quả. Lão sư, ta yêu thích không có lông, nhưng là có người nói nữ nhân lông mờ u tràn đầy, tính dục liền tương đối mạnh, cái này đúng không? Cái này không nhất định a, không có gì khoa học căn cứ, này cũng không phải là các ngươi tuyển chọn một nửa kia tiêu chuẩn. Yêu thích không có lông người khiến cho bạn gái cạo thì tốt, hiện tại thẩm mỹ viện cũng có lông mờ u tu toàn bộ phục vụ, tóm lại dựa theo yêu thích đến là được, lông mờ u tác dụng đã dâu ria, hiểu chưa? Minh bạch lão sư, tốt lắm, kia nói xong lông mờ u, chúng ta trước hết nhìn đến đúng là nữ tính môi mật, đây cũng là quyết định nữ tính nơi riêng tư bộ dạng quan trọng nhất bộ phận, bên ngoài một vòng kêu to môi mật, bên trong bộ phận kêu tiểu môi mật. Bình thường tiểu môi mật nhan sắc sẽ cùng bên trong màu da không sai biệt lắm, đại môi mật nhan sắc, tùy nhân mà thôi, cũng tùy theo tuổi tăng trưởng, tích lũy sắc tố, nhan sắc sẽ xuất hiện biến hóa, chúng ta người mẫu môi mật chính là màu đỏ thẫm, điều này nói rõ chúng ta người mẫu tuổi tác đã đi vào trung niên. Cũng chính là cái gọi là thục nữ, trong này có cái lầm lẫn, có người cho rằng môi mật nhan sắc sâu, chính là tổng tính giao tạo thành, trong này không có bất kỳ cái gì quan hệ. Đây là sắc tố tích lũy cùng cá nhân thể chất tạo thành. Lão sư, bạn gái của ta liền tương đối phấn, ta phía trước còn lo lắng có khả năng hay không làm nhiều, liền biến thành đen. Yên tâm đi, không, bất quá vị bạn học này ngươi đã có kinh nghiệm tình dục rồi, cũng đừng kiêu ngạo, vẫn là nên lắng tai nghe biết không? Đã biết lão sư. Tốt lắm, lão sư nói tiếp, Hoa Tổng, người phối hợp ta một chút, đem người mẫu môi mật cấp tách ra. Làm các học sinh có thể nhìn cẩn thận. Nga, tốt. Bàn tay to của ta tại đụng tới Khưu thị trưởng môi mật khoảnh khắc, nàng lại run run một chút, kết quả lại chảy ra không ít dâm dịch. Người đây mẹ chính là thật tao a. Đương nhiên ta cảm thấy này cùng chúng ta cho nàng đút mấy ngày xuân dừa có liên quan hệ, bằng không điều này cũng tao kỳ cục. Môi mật thượng đều là dâm dịch, thập phần trắng mịn, ta dùng sức tách ra Khưu thị trưởng môi mật, bên trong lỗ thịt lại đang một chút nhúc nhích. Nhìn thập phần mê người, nước miếng của ta đều chảy xuống đến, tiểu lý ý bảo ta nhịn nữa nhẫn, nàng rất rõ ràng còn không có chơi đã đâu. Các học sinh đều có thể thấy rõ sao? Có thể, rất rõ ràng. Tốt lắm a, nữ tính đâu cùng nam tính khác biệt, nam tính bộ phận sinh dục chỉ có một cái mở miệng, xuất tinh cùng sắp xếp nước tiểu đều là theo một cái miệng đi ra, nhưng là nữ tính có hai, theo thứ tự là niệu đạo cùng âm đạo, đồng học nhất định phải tách ra, phải nhớ kỹ. Bằng không tổn thương tới nữ tính, niệu đạo chỉ có một cái tác dụng chính là sắp xếp nước tiểu, trừ lần đó ra sẽ không có, mà âm đạo tác dụng là kết nối tử cung cùng ngoại giới, âm đạo có phong phú thần kinh Internet, ma sát sinh ra đại lượng khoái cảm. Cho nên là làm yêu bộ phận trọng yếu nhất, mà bởi vì liên tiếp tử cung, cho nên âm đạo cũng là sinh dục thông đạo, cho nên âm đạo là nữ nhân quan trọng nhất, thần thánh nhất địa phương, nam sinh đối với âm đạo muốn tràn ngập tôn trọng mới được, bởi vì này không chỉ có các ngươi sinh ra thông đạo, cũng là các ngươi sung sướng nguồn suối, đại gia nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ lão sư ngươi giảng thật tốt. Kia đại gia đến nhìn nhìn, này cái kia là âm đạo, cái kia là niệu đạo đâu này? Hoa tổng, người phân mở lại một điểm, làm các học sinh thấy rõ ràng một chút. Ta càng thêm dùng sức, Khưu thị trưởng phản ứng cũng lớn hơn, đương nhiên nàng cũng theo bên trong cổ họng nặn ra một câu, xúc sinh. Các ngươi những xúc sinh này. Lão sư, ta biết phía dưới cái kia là âm đạo. Lão sư, ta cảm thấy phía trên cái kia là. Ngươi nhìn nhìn, đồng học hiện tại còn có không phân rõ, điều này rất trọng yếu, đại gia nhất định muốn biết rõ ràng rồi. Phía dưới cái này mới là âm đạo, phía trên cái này mơ hồ lỗ nhỏ miệng là trong lỗ đái là vô khuẩn hoàn cảnh, không thể cắm vào, tổn thương tới nữ tính, tính giao thông đạo là âm đạo, đại gia trăm vạn phải nhớ kỹ. Nhưng là lão sư, ta nhìn thấy trên mạng có bán một chút kích thích niệu đạo công cụ A, cái này không phải là cũng có thể cắm đi vào sao? Vị bạn học này, chúng ta phải có một cái chính xác tình yêu xem, niệu đạo là cái thông đạo dĩ nhiên là có thể cắm đi vào. Nhưng là niệu đạo thập phần mẫn cảm, thực dễ dàng liền dẫn phát cảm nhiễm đối với nữ tính tạo thành tổn thương, cho nên lão sư phi thường không đề nghị làm như vậy, hiểu chưa? Lão sư, ngượng ngùng, là ta không hiểu, minh bạch. Ân, tốt lắm, phía dưới mọi người thấy cái này tiểu môi mật đỉnh bị bán bọc lại giống như tiểu đậu đậu đồ vật sao? Có người biết đây là cái gì sao? Lão sư ta biết, đây là hòn le. Ân, tốt lắm a, chính là hòn le. Cũng gọi là âm hạch, nữ tính khác bộ phận sinh dục đều cùng sinh dục có một định quan hệ, nhưng duy chỉ có cái này hòn le không có, hòn le tác dụng duy nhất chính là sinh ra khoái cảm. Vì để cho nữ tính được đến sung sướng, vừa nói đầu vú phía trên thần kinh thực phong phú, mà hòn le khoái cảm thần kinh, so đầu vú thượng càng là nhiều hơn nhiều, đó là một cực độ mẫn cảm khí quan, hơn nữa tựa như nam tính quy đầu giống nhau, thu được kích thích cương lên thay đổi đột, có chút nữ tính âm đạo không dễ dàng sinh ra khoái cảm. Cho nên hòn le liền đưa đến một cái tốt lắm phụ trợ trái phải, thông qua kích thích hòn le cũng có thể làm nữ tính đạt tới cao trào, cái này gọi là hòn le cao trào. Mà ân ái không ngừng ma sát sinh ra cao trào tên là âm đạo cao trào. Lão sư, vừa mới kích thích người mẫu đầu vú nàng cũng cao trào, này có phải hay không kêu đầu vú cao trào? Ân, đúng, một ít nữ tính đầu vú mẫn cảm, kích thích đầu vú cũng sẽ làm nữ tính cao chiều, vừa mới người mẫu chính là... Nhưng là tuy rằng đều là cao trào, nhưng cấp bậc không giống với, theo khoái cảm trình độ cùng kéo dài thời gian đến nhìn, đầu vú cao trào nhỏ hòn le cao trào nhỏ âm đạo cao trào là mãnh liệt nhất, tối kéo dài, đây cũng là ân ái sinh ra tác dụng, nam tính dương vật ma sát, va chạm sẽ làm nữ tính khoái cảm tích lũy, do đó chậm rãi đạt tới bùng nổ trạng thái. So ra mà nói, đầu vú cao trào cùng hòn le cao trào đều là tới nhanh, đi cũng nhanh. Nữ tính thường thường không đủ đã nghiền, cho nên kích thích đầu vú cùng hòn le chỉ kích phát nữ tính dục vọng, còn chân chính bộ phận sinh dục quất cắm mới có thể làm cho nữ tính được đến tốt nhất sung sướng, đại gia hiểu chưa? Lão sư ngươi giảng thật tốt quá. Lão sư thật bổng. Lão sư chúng ta đã từng nhìn đầu vú cao trào, có phải hay không cũng có thể nhìn nhìn hòn le cao trào là dạng gì đây này? Ha ha, đồng học thật sự là hiếu học a, kia tất cả mọi người muốn xem không? Nghĩ. Chúng ta đây liền phiền toái hoa tổng vì đại gia biểu thị một chút đi. Đại gia vỗ tay. Qua Nga. Các học sinh một trận hoan hô, tiểu lý đi lên đem Khưu thị trưởng đầu vú massage nghi lấy xuống. Hiện tại đã không cần những thứ này, bởi vì Khưu thị trưởng muốn đối mặt càng thêm nghiêm khắc hành hạ. Khưu thị trưởng, ta muốn che giấu A, người muốn nhịn không được liền cao trào A, cấp các học sinh nhìn nhìn chân thật phản ứng. Như vậy bọn hắn mới có thể học được chính xác tính tri thức A. Hoa Minh Vũ, ta sẽ không bỏ qua ngươi, các ngươi những cái này tội phạm, nửa đời sau chờ tại ngục giam bên trong đợi A. Khưu thị trưởng, chúng ta làm như vậy cũng là vì không cho con trai ngươi tại ngục giam bên trong mang theo A, ngươi như thế nào đến bây giờ còn chưa hiểu rõ, ai, quên đi, dù sao ta vấn tâm vô thẹn, ta đến nữa à. Này trong phòng khắp nơi theo dõi. cho nên hình ảnh biến thành nhiều góc độ phân bình, tốt có thể để cho các học sinh đều có thể nhìn cẩn thận. Ta ngồi xổm Khưu Thị Trường nơi riêng tư phía trước, trước nhẹ nhàng thổi thổi, lại dùng lực nghe nghe, một cỗ dâm thủy lại thấm ra, giống như là tại đối với ta tỏ vẻ hoan nghênh. Chương 371. Mùi này thập phần nâng cao tinh thần, tay của ta lại lần nữa tách ra Khưu Thị Trường kia đỏ thẫm sắc đại môi mật, làm này hòn le có thể hoàn mỹ hiện ra ở màn ảnh trước mặt. Tuy rằng ta còn không có đi tiếp xúc vật kia, nhưng là loại này mãnh liệt xấu hổ cảm giác làm này hòn le đã đều đột đi ra nga. Đương nhiên cũng có khả năng là xuân dược nguyên nhân, mặc kệ nói như thế nào a, đã là nụ hoa chớm nở. Khưu Thị Trường a, người này đã đều cứng rắn, nhạy cảm như vậy a. Khưu Thị Trường không nói gì, nàng biết nàng nói cái gì đều sẽ chỉ làm nàng càng thêm chịu nhục, cho nên nàng dứt khoát liền tuyển chọn trầm mặc, nhưng là nàng tuy rằng không nói lời nào, nhưng này lỗ thì tại liên tục không ngừng nhúc nhích, nói rõ nàng hiện tại thập phần khẩn trương. Ngón tay của ta nhẹ nhàng tại miệng âm đạo chọc lên một chút, lập tức liền dính đầy sền sệt dính dính dâm dịch. A, Khưu Thị Trường thân thể run một cái, hiển nhiên còn không có chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là này các học sinh đều chuẩn bị xong, ta cũng không thể khiến bọn hắn thất vọng a. Ta dính đầy dâm dịch ngón tay tiếp lấy sẽ ở nhô ra hòn le nhẹ nhàng ma sát một chút, Khưu Thị Trường toàn bộ thân thể đột phát giật giật, một cỗ dâm thủy theo nơi riêng tư thử đi ra, phản ứng này quá mẹ nó mắc cỡ. Qua nga. Các học sinh phát ra một tiếng thét kinh hãi, Khưu Thị Trường ngửa đầu trường dâm một tiếng, sau đó đang rên rỉ vẫn không quên ki mắng một câu, ta nhất định phải giết ngươi nhóm. Các học sinh, người mẫu phản ứng so tưởng tượng còn muốn mẫn cảm một chút, đại gia hôm nay thật có phúc, có thể nhìn đến nữ tính chiều phun bộ dáng. Lão sư, vừa mới người mẫu phun nước rồi, đây là hưng phấn biểu hiện a. Đúng, đây là nữ tính hưng phấn khi một loại sinh lý hiện tượng. Nhưng không phải là sở hữu nữ tính đều có thể như vậy, về phần loại này thể chất mẫn cảm mới có thể. Khưu Thị Trường a, ngươi nhịn một chút a, ta liền đụng một cái, ngươi liền phun nước a, ngươi nhìn ngươi làm cho trên người ta đều ướt. Các ngươi những xuất sinh này, chờ ta đi ra ngoài, ta nhất định phải bắt ngươi nhóm, các ngươi nửa đời sau chờ tại ngục giam bên trong mang theo a, không, chờ đợi đi địa ngục nán lại a. Còn có khí lực tại cái đó và ta cậy mạnh. Nhìn bộ dạng ta cũng liền đừng khách khí, đầu ta chậm rãi tới gần Khưu Thị Trường nơi riêng tư, sau đó ta đưa ra tham lam đầu lưỡi, kia đầu lưỡi sắp quét hòn le khoảnh khắc, Khưu Thị Trường không cách nào nhìn thẳng, lại đem đầu xoay đến một lần, sau đó gắt gao cắn môi. Màn ảnh nhắm ngay đầu lưỡi của ta, cao thanh, vô con ngựa, tại đầu lưỡi ta của ta lau qua hòn le khoảnh khắc, Khưu Thị Trường thân thì lại lần nữa giật giật một chút, nhưng là nàng chết cắn môi không có phát ra rên gì. Nàng dù sao cũng là cái cường thế nữ nhân, loại này khắc chế lực vẫn là so với bình thường nhân cường đại, nhưng là này thì có ích lợi gì đâu này. Hòn le bị liếm khoái cảm nàng có thể thừa nhận bao lâu? Nhìn đến Khưu Thị Trường phản ứng này, đầu lưỡi ta của ta lại lần nữa liếm một chút, hơn nữa gia tăng tiếp xúc diện tích, Khưu Thị Trường thân thể như cũ là giật giật một chút, đồng thời cổ họng cũng phát ra một tia tiếng rên rỉ, tuy rằng Khưu Thị Trường lại kiềm chế chính mình, nhưng là hình như có chút không nhịn được. Khưu Thị Trường, muốn gọi liền kêu a, đừng chịu đựng, cấp đồng học nhìn nhìn nữ nhân bị liếm hòn le hẳn là dạng gì, người cái phản ứng này nói gạt đồng học. Khưu Thị Trường căn bản không để ý ta, vẫn là chết cắn môi, làm vô vị dãy dụa, ai, nhân a, có đôi khi chính là thấy không rõ tình thế, chết sĩ diện, kia mặt mũi có thể đáng giá mấy đồng tiền, hiện tại cũng như vậy, còn không bằng thật tốt hưởng thụ một chút, quên đi, hay là ta giúp nàng a. Một thứ, hai thứ, ba thứ, đầu lưỡi của ta bắt đầu qua lại khiêu khích, liếm láp hòn le, Khưu Thị Trường thân thể run lợi hại, đồng thời môi đã ở run rẩy phát run, ta mỗi liếm một chút, đều tại làm Khưu Thị Trường bị mãnh liệt khoái cảm tra tấn, kia âm hạch cũng so với trước càng thêm nhô ra, hoàn toàn thức tỉnh. A không, ân a, ngừng, dừng lại, a không, không thể lại liếm. Ngươi cái này, xúc sinh a, ta. Không chịu nổi, ta van ngươi, Hoa Minh Vũ, ta dừng lại, a. Khưu Thị Trường tiếng rên rỉ đã nhịn không được, nàng ân ân nha nha biểu cảm đều vặn vẹo, Khưu Thị Trường, muốn cao trào sao? Ngươi xúc sinh này, a không, không muốn. Ta liếm càng lúc càng nhanh, dâm thủy cũng bị đầu lưỡi của ta nhấc lên cành hoa, ta biết Khưu Thị Trường không được, kiên cường nữa nữ nhân cũng chịu không nổi ta như vậy gây xích mích. Cuối cùng môi của ta đi lên thân ổn định kia âm hạch, sau đó giống mốt vú đầu giống nhau, mốt hút một chút, Khưu Thị Trường thân thể mãnh liệt co giật, thậm chí cái ghế đều làm cho hơi chút giật mình, lực lượng này cũng không là dưới tình huống bình thường có thể phát ra đó ha. A, một tiếng trường dâm, nơi riêng tư xì xì liên tục phun ra vài cổ dâm thủy, trang diện đạt được đến hôm nay tối đổ sộ cao trào, một bên kia hai cái người nước ngoài đều khiếp sợ trợn to đôi mắt, Khưu Thị Trường thật đúng là không để ta thất vọng, thật mẹ ngươi tao a. Các học sinh, chúng ta người mẫu, cao trào, hòn le cao trào, đại gia nhìn phản ứng của nàng có phải hay không thực hưởng thụ a. Lão sư, này người mẫu thật là lợi hại a, lại phun nước. Đều phun đến kính trên đầu. Tiểu Lý nhìn xuống màn hình, lúc này mới phát hiện, trên màn hình có thể nhìn thấy phun tiết thượng bọt nước, nàng nhanh chóng đi qua cầm lấy khăn tay xoa xoa màn ảnh, sau đó hướng về cao trào bên trong Khưu Thị Trường chỉ trích, Khưu Thị Trường, những thiết bị này đều thực quý, người nhưng chớ đem thiết bị phun hỏng a, người phản ứng này cũng quá mức a, thật vẫn là trang đó a, cũng đừng quá khoa trương, các học sinh cần phải nhìn chân thật phản ứng. Cao trào bên trong Khưu Thị Trường đôi mắt tràn đầy sát khí, nhưng là này cao trào làm sát khí chỗ nàng cũng liền tồn tại như vậy một giây a, bởi vì ta lại lần nữa công kích âm hạch nàng, đầu ta chôn ở chỗ kín của nàng, môi liên tục không ngừng hút làm, đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm láp, hai tay cũng bắt lấy nàng vú lớn, ngón tay nhéo đầu vú qua lại trà sát. A đỉnh, không, không a xúc a không được dừng lại a. A, lại muốn, muốn a. Tiết ra a. Xì xì thử dâm thủy lại lần nữa phun ra, nhưng là ta cũng không có bị dâm thủy hù được, ta tiếp tục tấn công, trang diện đã là vô cùng dâm loạn rồi, núm vú bị ta xoa cũng là nhan sắc đỏ lên, khác biệt camera hướng về Khưu Thị Trường khác biệt bộ vị, các học sinh có thể cùng một chỗ nhìn đến Khưu Thị Trường núm vú bị ta xoa bộ dạng, cũng có thể nhìn thấy kia âm hạch bị ta liếm bộ dạng, còn có một cái camera chuyên môn hướng về Khưu Thị Trường khuôn mặt, làm các học sinh thấy nàng cái kia bộ dạng lẳng lơ. Wow. Lão sư, này người mẫu không được. Các học sinh, nữ nhân thời điểm cao trào liền có thể như vậy, biểu cảm thoải mái biến hình, thân thể cũng liên tục không ngừng run, còn nhịn không được dâm đãng kêu la, hiện tại người mẫu đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng rồi. Lão sư, là chuẩn bị tốt ân ái đúng không? Đúng, tiền hí làm được cái này phân thượng, đã là vậy là đủ rồi, bạn học kia nhóm cũng đều hiểu rõ nữ tính thân thể cấu tạo rồi. Vậy bây giờ chúng ta muốn học tập chân chính tình yêu rồi, đại gia biết ân ái là làm như thế nào sao? Lão sư ta biết, chính là dùng dương vật cắm vào nữ tính âm đạo, sau đó qua lại quất cắm. Đúng, ân ái chính là nam nhân dương vật tại nữ tính âm đạo không ngừng quất cắm quá trình, nhưng là ân ái quá trình là nhiều mặt, khác biệt nam nữ sinh ra hiệu quả cũng là khác biệt. Căn cứ điều tra kỳ thật rất nhiều nữ tính đang làm có yêu trình chung đều không có được cao trào, đây là khách quan sự thật. Cho nên đại gia hôm nay tốt tốt nhìn, thật tốt học, tại quan sát quá trình trung học tập tính yêu kỹ xảo, mà luyện năng lực của mình, tương lai cấp đối phương mang đến cao trào bình thường hưởng thụ. Đại gia hiểu chưa? Minh bạch lão sư. Tốt lắm, Hoa Tổng A, cũng không xê xích gì nhiều, Khưu Thị Trường đã tiến vào trạng thái. Ta dừng lại liếm đứng lên, Khưu Thị Trường này ánh mắt đã có một chút mê ly rồi, mãnh liệt khoái cảm làm thân thể của nàng cuối cùng xem như thần phục. Tuy rằng tinh thần thượng nàng khẳng định vẫn là tại phản kháng, nhưng là từ nàng hiện tại cái trạng thái này đến nhìn, đã hoàn toàn hữu khí vô lực rồi, bất quá nàng cái này quyến rũ bộ dạng còn chính xác là rất mê người, không thể không nói, cái này Khưu Thị Trường xem như cái vưu vật thục nữ rồi. Ta đi lên hướng về Khưu Thị Trường miệng nhỏ hôn lên, đồng thời bàn tay to cũng nắm vú sữa của nàng nhẹ nhàng nhu, Khưu Thị Trường hoàn toàn không có phản kháng ý tứ, kia miệng nhỏ tùy ý ta hôn môi. Đầu lưỡi cũng bị ta hút đi ra, đồng thời cổ họng phát ra mê người tiếng rên rỉ, ngay tại lúc đó ghế dựa trói buộc cũng buông lỏng ra, nhưng Khưu Thị Trường nhưng cũng vẫn không nhúc nhích, bị ta trêu đùa, đây là thật thần phục a. Khưu Thị Trường, thoải mái a, thật tốt hưởng thụ a, ta cam đoan ngươi hôm nay thoải mái phải chết, bởi vì ngươi khẳng định chưa thử qua ta lớn như vậy dương vật, ta thật tốt cắm vào, nữ nhân đời này không thật tốt cao trào quá, cái này không phải là thực xin lỗi chính mình sao? Nhĩ lão công khẳng định không được a, ngươi này mấy tuổi, dục vọng khẳng định rất mạnh, đến đây đi, ăn dương vật của ta. Cho ngươi nhìn nhìn, cái gì gọi là nam nhân. Nói ta buông ra Khưu Thị Trường, sau đó một phen cởi bỏ quần của ta, tại ta dương vật bắn ra khoảnh khắc, Khưu Thị Trường thân thể giống như bị rót vào động lực giống như, lại run một cái, kia ánh mắt cũng chớp mắt mở to vài lần, theo vừa mới mê ly chúng tôi tỉnh lại, chẳng qua, hiện tại ánh mắt đã cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, nàng phát tao rồi. Rất rõ ràng phát tao rồi. À tốt, thật lớn. Khưu thị trưởng phát ra khó có thể ức chế khiếp sợ âm thanh, đồng thời nơi riêng tư cũng dịn ra một cái rất lớn cổ sền sệt dính dính dâm dịch, này dâm dịch thuận theo đùi hướng đến hạ chảy xuống, hình thành dâm đãng kéo. Nàng bên trong thân thể xuân dược dường như bị dương vật của ta hoàn toàn tỉnh lại, ta biết nàng đã hoàn. Qua Nga, lão sư, này nam người mẫu dương vật ghê gớm thật a. Dương vật của ta diệu võ dương vũ triển lãm tại Khưu thị trưởng trước mặt, Khưu thị trưởng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đầu chim của ta, mà ta cũng đi đến Khưu thị trưởng bờ môi, dùng quy đầu lặng lẽ tới gần, Khưu thị trưởng hoàn toàn không có nửa điểm trốn tránh ý tứ, nàng hình như đã quên nàng hiện tại đã có thể động. Đầu chim của ta ma sát đến nàng gò má, Khưu thị trưởng hoàn toàn một bộ hưởng thụ trạng thái, nàng liều mạng nghe thấy dương vật của ta, thậm chí còn nuốt nước miếng một cái. Bị ta gây xích mích ra cao trào, tăng thêm trường kỳ xuân dược, tăng thêm ta này đột nhiên bất ngờ đại dương vật làm Khưu thị trưởng giống như đã không cách nào nữa đi từ chối. Một cái 40 hơn tuổi thục phụ cũng cuối cùng nhận rõ chính mình bộ dạng lẳng lơ, này cảm giác muốn bắt đầu chủ động đòi hỏi rồi, mà các học sinh cũng đều nhìn thấu điểm ấy. Lão sư, nữ người mẫu ánh mắt thay đổi tốt tao a, là phát tình sao? Đúng, vừa rồi tiền hí để cho chúng ta người mẫu đã tiến vào trạng thái, mà bây giờ nàng nhìn thấy nam nhân cường tráng bộ phận sinh dục, cả người đã là tại khát vọng mãnh liệt tình yêu rồi, loại trạng thái này chuyển biến đại gia có thể thật tốt quan sát. Khưu thị trưởng, dễ người sao? A này, này, so nhĩ lão công đại a. Đại, lớn hơn, tốt, a. Vừa nói vừa là một cỗ dâm dịch chảy ra, nì mã cái này bộ dạng lẳng lơ, để ta nghĩ đến Liễu Chi trước bị ta chinh phục nhạc mẫu, ở phía trước dãy dụa sau đó, đợi nhìn đến dương vật của ta liền hoàn toàn thần phục, Khưu thị trường hiện tại trạng thái hoàn toàn là cầu chơi trạng thái, đương nhiên cái này xuân dược tác dụng vẫn không thể bỏ qua. Khưu thị trường, ta này đại dương vật nhưng là đem rất nhiều nữ nhân làm cho cao trào liên tục, mẹ kiếp quá nữ nhân không có một cái không hài lòng, người cũng nghĩ cao trào đúng không? Vừa rồi đây chẳng qua là tiền hí ăn sáng, muốn nếm thử chân chính cao trào sao? A, ta, không không, không thể. Khưu thị trưởng thế nhưng còn lắc đầu, nhìn bộ dạng tâm lý vẫn có một chút dãy dụa đó a, nhưng là này không trọng yếu, này sẽ chỉ làm ta cảm thấy càng thêm hưng phấn mà thôi. Có thể thích, liệu có thể cứu con của ngươi, vì sao mà không làm đâu này? Ngươi không phải vì chính mình tại thích, là vì cứu con của ngươi, đúng hay không? Con, a ta có thể cứu con ta sao? Đương nhiên a, thật tốt hưởng thụ một chút, con của ngươi liền cứu giúp, nhìn nhìn này đại dương vật, ngươi dám nói ngươi không muốn sao? Nói chuyện lúc, ta dùng sức làm dương vật của ta run mấy phía dưới, kia quy đầu cũng càng thêm phồng lớn lên một vòng, này đỏ tươi đại quy đầu ta biết đối với nữ nhân lực sát thương là thật lớn. A Hoa Minh Vũ, ngươi thật, tốt, thật lớn a. Đại A, thứ này cắm đi vào khoái chết ngươi, nhưng là ngươi bây giờ được ngoan ngoãn mà nghe lời mới được, không phải ai đều có thể bị mẹ kiếp, quỳ xuống, liếm dương vật của ta. Nói ta theo Khưu thị trưởng bên người tránh ra, Khưu thị trưởng này cuối cùng cũng theo phía trên ghế dựa bò dậy, mắt của nàng chết nhìn chằm chằm dương vật của ta, sau đó vừa lúc đó, tiểu lý cầm lấy một cái lồng tác đi qua đeo vào Khưu thị trưởng trên cổ. A, ngươi làm cái gì? Ân. Khưu thị trưởng, người thái độ này không được a, tiểu lý là thư ký của ta. Người bây giờ muốn ngoan ngoãn mà nghe lời, bỏ qua đến. A. Khưu thị trưởng bị ta khí thế một chút hù được rồi, cái loại này phía trước cao cao tại thượng bộ dạng đã hoàn toàn biến mất rồi. Nàng nhìn dương vật của ta, nơi riêng tư một chút sấm dâm thủy, đang do dự một lúc sau, cuối cùng cúi đầu, sau đó quỳ đến phía trên, giống như cho hướng ta bò, người đây mẹ còn thật mẹ nó đã nghiền a. Này xuân dược hiệu quả cũng là thật như bức, thế nhưng làm một cái Khưu thị trưởng thật biến thành một cái chó mẹ a. Tiểu lý dắt dây xích gương mặt thỏa mãn, như vậy mới nghe lời a, muốn ăn chủ nhân dương vật, phải ngoan ngoãn. Lão sư, này người mẫu đây là thế nào? Các học sinh, đây là một loại tình yêu tình thú, đại gia yêu thích nói có thể học một ít, đương nhiên là có một chút nữ tính không thích như vậy, bất quá chúng ta người mẫu là thật yêu thích, Khưu thị trưởng. Người nói đúng không đối với? A, ta không biết. Còn ngượng ngùng, đã tới đến, cấp chủ nhân liếm dương vật. Tiểu Lý dắt Khưu thị trưởng đi đến phía trước mặt của ta, dương vật của ta đã có một chút không nhẫn nại được, hưng phấn lại run một cái, lỗ tiểu cũng rịn ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Khưu thị trưởng nuốt nước miếng một cái, ngẩng đầu nhìn đầu chim của ta, cuối cùng phát ra hôm nay lần thứ nhất khẩn cầu, ta có thể liếm một chút không? Khưu thị trưởng, ngươi không phải nói chúng ta đều là xúc sinh sao? Vậy ngươi bây giờ đây là đang làm gì thế đâu này? À ta hiểu lầm. Chúng ta bây giờ là đang đi học đúng hay không? Chính quy giáo dục giới tính khóa. Đúng đang đi học. Vậy ngươi còn phối hợp sao? Phối hợp. Ân, này còn không sai biệt lắm, đến đây đi, Tiểu Lý đem dây xích buông ra. Tiểu Lý thả ra dây xích, Khưu thị quỳ, miệng nhỏ vừa vặn liền hướng về dương vật của ta, ánh mắt này so với trước càng mắc cỡ, nàng ngẩng đầu nhìn xem ta, khi lấy được của ta khẳng định sau đó, đầu tiên là tay nhỏ đi lên cầm dương vật của ta, nắm vô cùng dùng sức, điều này cũng có thể phản ứng ra nàng hiện tại tâm thái. A này, cứng như thế. Thực cứng sao, nhĩ lão công không được đúng không? Hắn chưa từng cứng như thế quá, này, cái này. Khưu thị trưởng lại nuốt nhất khẩu thủy, sau đó nàng lè lưỡi, hướng về đầu chim của ta hô nhiệt khí, tại đồng học nhìn chăm chú bên trong, hướng về đầu chim của ta liền liếm đi lên. A, chấm than, trời đủ, lần này liếm ta là thần thanh khí sảng, thật hắn sao thoải mái, mà Khưu thị trưởng biểu cảm có vẻ cực kỳ hưởng thụ, nàng nhắm mắt lại thưởng thức lấy ta lỗ tiểu dâm dịch hương vị, mùi này hình như so với kia xuân dược khá tốt làm cho. Qua, lão sư. Đây là bú liếm a. Đúng, bình thường tôi nói nam nhân đều quá yêu thích bị nữ nhân bú liếm, mà nữ nhân bình thường cũng yêu thích cấp miệng nam nhân giao, nghĩ nhìn nữ nhân ôn nhuận môi mút lấy tượng trưng nam nhân uy nghiêm dương vật, đây là cỡ nào mỹ diệu một sự kiện, hiện tại chúng ta người mẫu đang tại làm chuyện này. Lão sư, người mẫu nhìn tốt hưởng thụ a, quả nhiên nữ nhân quá yêu thích cấp miệng nam nhân giao đó a. Đúng, đây là sự thật. Cho nên các ngươi nhất định phải thử làm một nửa kia cho các ngươi bú liếm. Đây là một loại phi thường mỹ diệu trải nghiệm, từng có một lần, về sau liền chung thân khó quên rồi. Qua, lão sư, kia người mẫu đem quy đầu đều ngậm vào rồi. Đầu chim của ta ra truyền đến vô cùng ôn nhuận xúc cảm, tiểu tử này miệng hút cái này gọi là một cái nhanh, cảm giác như muốn đem đầu chim của ta hoàn toàn ăn vào đi giống nhau. Này Khưu thị trưởng quả nhiên nội tâm là một lẳng lơ, xuân dược có thể cho nàng động dục. Nhưng tuyệt đối không hội giáo nàng như thế nào ăn dương vật, nàng đây là tao, nội tâm tao. Khưu thị trưởng, người đỉnh ăn đó a, ăn qua nhĩ lão công dương vật a. Khưu thị trưởng xem ta, tay nhỏ chậm rãi nhúc nhích, đồng thời môi cũng bắt đầu ma sát, này bú liếm kỹ xảo rất nhuần nhuyễn, không biết trời sinh vẫn là sao luyện, tóm lại so nhạc mẫu vừa lúc mới đầu cường rất nhiều. A tự a. Khưu thị trưởng miệng bên trong phát ra dâm uế âm thanh. Đầu chim của ta cũng cảm nhận được mãnh liệt khoái cảm, Tiểu Lý đi đến bên người của ta, cười xấu xa xem ta. Hoa tổng, chúng ta Khưu thị trưởng nhìn bộ dạng quá yêu thích dương vật của ngươi đâu. Đúng vậy a, ăn vô cùng ra sức a, thật thoải mái. Ha ha, kia Hoa tổng, chúng ta là không phải nên là cấp các học sinh phơi bày một ít càng thâm nhập một điểm kỹ xảo đâu này. Ý của ngươi là, ví dụ như 69. Chương 372. Khưu thị trưởng hình như không nghe được Tiểu Lý nói cái gì, vẫn ở chỗ cô kia tham lam ăn dương vật của ta, nàng này trạng thái chuyển biến xác thực có chút ra ngoài dự liệu của ta, ta là thực sự không nghĩ đến nàng như vậy tao, kia hắc lão bản xuân dược thực sự là vô cùng nhiêu bức, dĩ nhiên, dương vật của ta cũng là tương đương xuất sắc. Các học sinh, đại gia xem chúng ta người mẫu có phải hay không thực hưởng thụ bú liếm lạc thú. Đúng vậy à lão sư. Nàng ăn ngon đầu nhập a. Nữ nhân kia yêu thích cấp miệng nam nhân giao, nhưng kỳ thật các nàng cũng yêu thích chỗ kín của mình bị nam nhân liếm, vừa mới chúng ta người mẫu liền hòn le cao trào đúng không? Đúng, hơn nữa cao trào rất mãnh liệt. Tốt lắm, cho nên có một loại tốt lắm tiền hí phương pháp, tên là 69 thức, có các học sinh biết là xảy ra chuyện gì sao? Lão sư ta biết, 6 cùng 9 thì tương đương với nam nhân cùng nữ nhân tư thế cơ thể. Hai người cho nhau điên đảo, sau đó cùng một chỗ dùng miệng cùng tay kích thích đối phương bộ phận sinh dục, bởi vì tư thế rất giống 6 cùng 9, cho nên liền kêu 69 thức. Ha ha, vị bạn học này hiểu lắm nha, có phải hay không trong hiện thực đã nếm thử nha. À, lão sư, còn không có, ta chỉ là tại lừa đảo bên trong xem qua.